Kia, ngươi còn muốn bao lâu mới có thể ra tới? Ta đây nên làm như thế nào, mới có thể giúp được ngươi đâu? Ngươi có cái gì khôi phục linh lực đồ vật sao? Căn nguyên chi linh đại khái là không nghĩ tới Thẩm Thanh Nhất thật sự xin hỏi hắn muốn đồ vật. Hắn không phải đều nói hắn là căn nguyên chi linh sao? Nhìn thấy hắn, liền tính không tôn kính, chẳng lẽ không nên cũng là tranh thủ hảo cảm gì đó sao? Như vậy không khách khí hỏi muốn đồ vật, thật sự có thể chứ? Hỗn loạn trong trí nhớ, những cái đó ra hỏa giao hữu đoạn ngắn, cũng không phải như vậy a. Cái này làm cho hắn không khỏi có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là hiện giờ thời đại thay đổi, gặp mặt hẳn là trước cấp cái lễ gặp mặt. Căn nguyên chi linh không khỏi cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình có cái gì có thể cho nhân loại khôi phục linh lực đồ vật. Chính là suy nghĩ nửa ngày, trong đầu lại không có giống nhau linh thực như dùng. Chứ không nói tìm được hay không thích hợp trúc cơ con kiến dùng linh thực, chính là này phiến hải vực bên trong, còn có thể có cái gì là hắn có thể tới gần mà không khô héo linh thực. Chính là, nếu là không có linh thực, trong không gian cái kia đáng giận nhân loại tiểu hoa nhi liền ra không được, nàng kia không gian lại có một cổ kỳ quái lực lượng, tựa hồ cùng nguyên, lại tựa hồ bất đồng nguyên, cái này làm cho hắn thập phần kiên kỵ. Hơn nữa này tiểu hoa nhi trên người kia cây có thể nhằm vào linh hồn dị hỏa, cũng làm hắn không dám đại ý. Thấu chương xong. Chương 404 ý tưởng. Chương 404 ý tưởng. Tuy rằng kia cây dị hỏa còn nhỏ yếu, chính là chính mình vì lơi lỏng kia nhân loại tiểu hoa nhi cảnh giác tâm, đã thoát ly hải vực, đi vào này trên đảo nhỏ, vô pháp lại giống như ở hải vực như vậy tùy tâm sử dụng. Chính là hắn lại đích xác vô pháp tới gần những cái đó linh thực. Những cái đó linh thực là hấp thu những cái đó tu sĩ sinh cơ hóa thành, hắn một khi tới gần, chẳng những hắn khó chịu, những cái đó linh thực cũng sẽ tự cháy. Nghĩ đến những cái đó sắp chết cũng không muốn khuất phục tu sĩ, tiểu ma liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng đều đánh không lại thượng vực tu sĩ, nhận cái thua thì thế nào? Một cái cấp thấp đại lục hủy diệt liền hủy diệt, cái này tu tiên giới lại không ngừng này một cái đại lục. Cái này không được, bọn họ còn có thể đi cái tiếp theo, cần gì phải đuổi kịp vực người ngạnh cương đâu. Cuối cùng ai cũng xuống dốc đến chỗ tốt, còn đem chính bọn họ cầm tù ở chỗ này. Quả thực là, phát rổ. Tiểu ma vô pháp hiểu biết những người đó cách làm, cũng đúng không trong sáng minh có đường sống ở trước mặt, vì cái gì muốn lựa chọn cái kia tử lộ. Cái gọi là tín ngưỡng thật sự có như vậy quan trọng. Bất quá hiện tại xả những cái đó đều là vô dụng, hiện tại quan trọng nhất chính là, như thế nào được đến linh thực, sau đó giao cho nhân loại kia tiểu hoa nhi. Chỉ cần nàng khôi phục linh lực, ra không gian, đến lúc đó, một ngụm nuốt nàng. Như vậy nhân gian đồ bổ, một khi hắn tiêu hóa nàng, nhất định sẽ đột phá một cái đại giai. Đến lúc đó, lại hoàn toàn áp đảo những cái đó lâm vào ngủ say còn không thành thật chó má tín ngưỡng giả. Sau đó hoàn toàn phá tan này tòa mệt nhọc nó vô số năm lồng giam. Đến lúc đó, hắn muốn đem cái kia đáng giận đã suy yếu không thôi căn nguyên chi linh cũng cùng nhau nuốt. Để báo nhiều năm cầm tù tra tấn chi thủ. Nghĩ vậy chút, tiểm ma liền không khỏi hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi. Chờ hắn cắn nuốt mấy thứ này, này phiến đại lục còn vây được trụ hắn sao? Hắn nhất định phải cắn nuốt càng nhiều sinh linh tới lớn mạnh chính mình. Chờ hắn cường đại rồi, lúc trước những cái đó lừa gạt hắn, vứt bỏ người của hắn, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Trong lòng oán niệm dâng lên, tiểm ma mặt đột nhiên một trận vặn mẹo. Đương nhìn đến kia mặt hạ ẩn ẩn hiện ra một khắc trương quen thuộc khuôn mặt khi, Thẩm Thanh Nhất đã đại khái biết này ngoạn ý là ai. Không nghĩ tới, kia trương thật lớn mơ hồ mặt, còn có thể hóa thành có thật thể bộ dáng. Chính là này hình tượng cùng thẩm mỹ thực sự không dám khen tặng, bất quá, giống như hóa thành thật thể lúc sau, chỉ số thông minh tựa hồ giảm xuống không ít. Kia. Vậy ngươi hiện tại có thể rời đi sao? Tiểm ma có chút khẩn trương hỏi. Thẩm Thanh Nhất cười lạnh, ngữ khí lại tràn ngập bất đắc dĩ. Ta đều ra không được không gian, như thế nào ly đến khai đâu? Ai, ta nếu là có thể rời đi thì tốt rồi. Nghe được Thẩm Thanh Nhất nói không rời đi, tiểm ma tức khắc lại lần nữa triển lộ miệng cười. Không quan hệ. Không quan hệ. Chờ ta cho ngươi tìm được rồi linh thực, ngươi ra tới, ta khiến cho ngươi rời đi. Hảo. Cảm ơn ngươi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Ta kêu. Tái nhợt mặt một trận văn mèo, đủ loại màu sắc hình dạng mặt chợt lóe mà qua. Ta kêu tiểu hiểm. Tên này thật là dễ nghe. Phải không? Ta đây hiện tại liền đi cho ngươi tìm linh thực. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Tiểm ma không nghĩ lại cùng Thẩm Thanh Nhất vô nghĩa, hắn hiện tại hận không thể lập tức được đến kia cái gì cái gọi là linh thực, sau đó giao cho Thẩm Thanh Nhất, làm nàng ăn, sau đó ra không gian, làm sau đó bị hắn ăn luôn. Nghĩ đến chính mình mấy năm nay vô pháp tới gần kia linh thực, càng là vô pháp hấp thu, nếu là chính mình nghĩ cách đem vài thứ kia làm tới tay, sau đó cấp Thẩm Thanh Nhất nuốt vào, cuối cùng Thẩm Thanh Nhất lại bị hắn nuốt vào. Nay còn không phải là tương đương chính mình nuốt vào sao? Ha ha ha! Những người đó không phải không nghĩ bị chính mình lây dính sao? Hắn chính là muốn lây dính. Tiểm ma hướng về mặt khác sinh trưởng linh thực đảo nhỏ bay đi. Hắn tuy rằng không thể đụng vào vài thứ kia, nhưng là lại biết vài thứ kia cụ thể vị trí. Thấu chương xong. Chương 405 hai bên. Chương 405 hai bên. Nhìn yểm ma phi xa, Thẩm Thanh Nhất thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là nàng như cũ không có ra không gian, quả nhiên ở sau đó không lâu, yểm ma lại quay về, thấy Thẩm Thanh Nhất vẫn là không có ra không gian, cười cười. Ta vừa mới đi dò xét một chút, ta đã biết nơi nào có linh thực, ngươi ở chỗ này chờ ta hiện tại liền đi. Nguyên bản nghĩ nếu là Thẩm Thanh Nhất lừa hắn, lại ra tới, hắn liền tiết kiệm được những cái đó công phu, một ngụm đem nàng nuốt rớt. Nhưng là xem hiện giờ bộ dáng này, tám phần là thật sự bị trọng thương, vô pháp ra không gian. Nhìn yểm ma lại lần nữa đi xa, Thẩm Thanh Nhất không thể không cảm thán, chẳng sợ chỉ số thông minh giảm xuống, tâm nhãn lại không ít. Lại lần nữa cho chính mình dùng một viên đan dược. Nàng cần thiết chờ đợi thời cơ. Yểm ma trong khoảng thời gian ngắn cũng không có trở về. Trên đường, Ai Nhung cùng Thiên Nguyên lại tỉnh lại. Thiên Nguyên tuy rằng kinh ngạc Thẩm Thanh Nhất có như vậy không gian tồn tại, nhưng cũng biết một chút sự tình, lập tức liền đã phát tâm ma thể. Thẩm Thanh Nhất thần thức truyền âm, giản lược minh bạch nói cho bọn họ sự tình đại khái trải qua. Là mấy tiểu tử kia đều không cần ra tiếng, không cần xem thứ đồ kia. Mấy tiểu tử kia đều nghe lời gật gật đầu. Nghĩ đến cái kia khủng bố ra hỏa, Á Thanh vẫn là lòng còn sợ hãi. Cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt quá khủng bố, kia nhìn bọn họ bộ dáng, thật sự đặc biệt dọa người. Nếu không phải khi đó ngốc tại Thẩm Thanh Nhất trên vai, Thẩm Thanh Nhất lại ý bảo nó không cần lộn xộn, nó nhất định sẽ không chế không được nó chính mình. Kia đổ vật trên người hơi thở, làm nó luôn có một loại, sẽ bị cắn ướt, hòa hợp nhất thể cảm giác. Tỷ tỷ, kia đổ vật rốt cuộc là thứ gì? Hẳn là ngay từ đầu kia biển đen vực kia oán linh biến thành. Chính là ta cảm giác, lại có chút không giống. A Thanh nói, làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi hơi hơi sửng sốt. Hắn tựa hồ là cái kia oán linh biến thành, rồi lại tựa hồ là một cái khác đồ vật. Một cái khác đồ vật, đó là thứ gì? Màu đen nước biển cuồn cuộn, một tầng cái quá một tầng, toàn bộ hoang hải hải vực đều có chút không bình tĩnh. Gia hỏa kia đi nơi nào? Gia hỏa kia như thế nào đột nhiên tỉnh lại? Ai đem nó thả ra đi? Cái gì? Cái kia xuẩn đồ vật chạy đi. Đáng chết. Ai phóng nó đi ra ngoài? Mau. Mau tìm được gia hỏa kia. Chính là những cái đó đảo nhỏ chúng ta vào không được, cái kia đổ vật lại đi vào đi. Hắn êm đẹp lại muốn nháo cái gì chuyện xấu. Phía trước, nó ngủ say thời điểm, vẫn luôn đang nói đói. Ta nhìn đến hắn sau khi tỉnh lại, bao vây lấy một cái thứ gì, liền vội vàng chạy. Hắn đói, chúng ta đều hấp thu như vậy nhiều máu thị toán khí cho nó ăn, hắn như thế nào còn đói. Ngươi nói rõ ràng một chút, hắn rốt cuộc bao vây lấy thứ gì đi rồi. Ta không có thấy rõ ràng. Liền nhìn đến hắn biến thành một người tu bộ dáng, cuốn cái gì liền đi rồi. Hắn sao có thể biết nhân tu trông như thế nào? Có thể là từ chúng ta ký ức mảnh nhỏ chung nhìn lên đến. Đáng chết. Không thể làm hắn đi ra ngoài. Cái kia ngu xuẩn. Ai nha? Không cần lại xảo. Nơi này là hoang hải, nào có cái gì nguy hiểm có thể uy hiếp đến hắn? Các ngươi cứ yên tâm đi. Tên kia tuy rằng xuẩn, chính là không có người đối lập, hắn cũng liền còn hành. Đúng vậy, ngươi cứ yên tâm đi. Nơi này trừ bỏ chúng ta, cùng những cái đó ra hỏa hóa thành sinh cơ yêu thực, có thứ gì dám đối với hắn xuống tay. Ngươi liền phóng 180 cái tâm đi. Ta muốn đi ngủ. Lần trước mở ra hoang hải, ta chẳng những không có vớt đến cái gì, còn bị kia đang chết nhân loại tiểu hoa nhi thương tới rồi. Ta muốn đi ngủ tu dưỡng một thời gian. Thấu chương xong. Chương 406 thể xác. Chương 406 thể xác. Tức khắc hải vực thượng lại là một mảnh la hét ầm ĩ thanh. Yểm ma thật cẩn thận tới gần yêu thực, nhìn kia loài ánh sáng, lại tản ra làm hắn chán ghét hơi thở đồ vật, yểm ma không khỏi điếu môi. Thứ này, cũng chính là những người đó tu gì đó thích, cả người đều xú làm hắn chịu đựng không được, hắn mới không hiếm lạ. Bất quá nghĩ vậy hết thảy đều là vì chính mình vĩ đại kế hoạch, yểm ma liền không khỏi lộ ra tươi cười tới. Những cái đó ra hỏa, nói nỗ lực, nói dây rua, nói muốn chạy trốn ra cái này địa phương, chính là đều nhiều ít vạn năm đi qua. Miệng ra cũng không biết ma chảy ra bao nhiêu lần, không phải là ngốc tại này phá địa phương. Chờ bọn họ kế hoạch thành công, kia không biết phải đợi nhiều ít năm đi. Sợ hãi cái này, sợ hãi cái kia. Bọn họ sợ hãi, hắn không sợ. Hắn nhất định phải so với bọn hắn làm càng thêm hảo. Làm cho bọn họ biết, mấy năm nay, rốt cuộc ai mới là chân chính ngu xuẩn. Nghĩ đến những cái đó ra hỏa, mấy năm nay, không ngừng làm hắn ngủ say, ngủ say lại ngủ say. mỗi một lần đại tế đều không mang theo thượng hắn, nói cái gì đem tốt nhất tinh hoa đều để lại cho hắn bổ một bổ. Bổ cái rắm. Mỗi một lần đại tế có bao nhiêu tu sĩ tiến vào? Dậm dạp tu sĩ, cũng chỉ có về điểm này tín ngưỡng chi lực. Lừa ai đâu? Lúc trước bị chôn giấu ở chỗ này, những cái đó ngu xuẩn trên người có bao nhiêu tín ngưỡng chi lực? Nếu là cũng giống như bọn họ cấp như vậy thiếu, lại như thế nào sẽ có sau lại bọn họ, sẽ có sau lại hoang hải, càng sẽ không có hắn cái này từ tín ngưỡng chi lực sa đọa lây dính oán khí oán linh đi. Những cái đó kẻ lừa đảo, cho rằng chính mình dựa vào bọn họ ra đời, cho nên nhất định phải dựa vào bọn họ sao? Không. Liên chính hắn cũng có thể đạt được chính mình muốn. Tốt như vậy đại đồ bổ bỏ vào tới, những cái đó ra hỏa lại thả chạy, nếu không phải cuối cùng thời khắc, hắn thật sự chịu không nổi kia mùi hương dụ hoặc, từ ngủ say chung rẽ rùa tỉnh lại, có phải hay không cái này đại đồ bổ lại không có. Dựa vào những cái đó còn chưa đủ tắc kẽ ra ngoạn ý sinh hoạt, thời gian lâu rồi, hắn đều cảm thấy, được chăng hay chớ. Này sao được đâu. Tiểm ma hung tợn nhìn chằm chằm cách đó không xa yêu thực, trong óc ảo tưởng chờ đến chính mình trích đến yêu thực qua đi, đem thẩm thanh nhất cứu tỉnh, chờ nàng ra tới, hắn liền có thể một ngụm ăn nàng. Tiểm ma thử thăm dò các loại phương pháp, đi ngắt lấy linh thực. Mà bên này, thẩm thanh nhất đã làm A Thanh cùng Thiên Nguyên thử cảm ứng trên đảo nhỏ linh thực. Tỷ tỷ, này đó linh thực, tuy rằng là linh thực bộ dáng, rồi lại không có sinh mệnh lực. Có ý tứ gì? Thiên Nguyên tinh tế cảm thụ một chút, cũng gật đầu. Này đó linh thực trên người đích xác có dược lực, thậm chí so giống nhau linh thực dược lực đều phải hảo, muốn thuần tịnh rất nhiều, nhưng là này nội bộ thật là không có sinh mệnh lực. Kỳ thật ở linh thực thế giới, tuy rằng nhân loại cùng mặt khác động vật nhìn không tới, cho rằng linh thực là không có linh trí, hoặc là chỉ có tới rồi thành yêu thực thời điểm mới có linh trí, nhưng kỳ thật bằng không. Ở linh thực trong thế giới, mỗi một gốc cây linh thực, từ ra đời đến tử vong, chẳng sợ không có tu luyện thành yêu thực, bản chất đều là tồn tại một vị mục linh giả. Bọn họ liền giống như nhân loại linh hồn, chỉ là so với bình thường linh hồn, bọn họ có càng như là hoạt tử nhân cùng ngu dại giả, nhưng là các ngươi cũng không thể nói những nhân loại này chính là không có linh hồn. Nghe xong A Thanh cùng Thiên Nguyên nói, Thẩm Thanh Nhất khẽ gật đầu. Như vậy nói đến, chúng nó nhưng thật ra có chút giống không có linh hồn, chỉ để lại thể xác linh thực. Thiên Nguyên cùng A Thanh gật đầu. Nghĩ đến cái gì, A Thanh không khỏi nhìn về phía Thiên Nguyên. Kia những cái đó núi non con rối thú cùng chúng nó có cái gì khác nhau? Thấu chương xong. Chương 407 trở về. Chương 407 trở về. Bọn họ khác nhau ở chỗ, núi non những cái đó bị khống chế con rối thú, là bị nhân vi thao túng, bởi vì bị bắt, cho nên hóa thành ác, mà này đó linh thực. Tựa hồ là tự nguyện, bởi vì trên người chúng nó cũng không nửa điểm huyết sát toàn khí. A Thanh không khỏi có chút khó hiểu. Sống hảo hảo, chẳng sợ không có khai linh, chính là vì cái gì muốn nguyện ý mất đi linh hồn, làm một khối không có tư tưởng không có tình cảm con rối. Thiên Nguyên lắc đầu, hắn cũng không biết. Đột nhiên, gió nhẹ quá, linh thực di động. Thanh Nhất, thiên kia phỏng trừng đã trở lại. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, ý bảo hai người thu hồi cảm ứng. Tiểu ma chân trước mới bước lên đảo nhỏ, liền không khỏi nhíu nhíu mày, nhìn nhìn bốn phía dược thực, hắn như thế nào cảm giác, hôm nay dược thực cùng ngày thường không quá giống nhau. Thiên Nguyên nhắm mắt lại, lông mi lại run rẩy. Thanh Nhất, thiên kia thập phần cảnh giác. Vừa mới thiếu chút nữa đã bị phát hiện. May mắn hắn vừa mới động tác nhanh chóng. Tiểm ma kiểm tra rồi bốn phía mấy lần, đều không có phát hiện khả nghi dấu vết, cái mũi ở bốn phía lại ngửi ngửi, như cũ không có phát hiện có nhân tu hơi thở. Xem ra nhân loại kia tiểu hoa nhi cũng không có đi ra nàng không gian. Tiểm ma nhếch miệng cười cười, nhanh chóng đi vào thẩm thanh nhất không gian sử địa phương. Không có nhận thấy được thẩm thanh nhất tầm mắt, tiểm ma cười không khỏi đột nhiên cứng đờ, một trương trắng bệnh mặt trong khoảnh khắc lại vặn bèo lên. Người đâu? Không phải là lừa hắn. Sau đó thừa hắn đi ra ngoài, liền trộm chạy đi rồi đi. Màu đỏ tươi đôi mắt trừng hướng bốn phía, trong miệng răng nanh không khỏi mọc ra mấy cm. Cảm nhận được nùng liệt sắc ý, thẩm thanh nhất chậm gì gì mở to mắt. Quen thuộc nhìn chăm chú truyền đến, tiểm ma nhe răng nết miệng động tác cứng đờ, có chút không xác định nhìn về phía thẩm thanh nhất. Tiểu hoa nhi, là ngươi sao? Làm sao vậy, là ta, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về? Bất chấp thẩm thanh nhất ngôn ngữ chung không tôn kính. Tiểm ma cầm lấy chính mình trong tay từ nào đó đồ vật bao vây lấy yêu thực. Thẩm thanh nhất liếc mắt một cái liền nhìn ra tới kia đồ vật rốt cuộc là cái gì ngọn ý, thượng phẩm pháp khí. Nhìn đem linh thực bao vây kín mít, lại đem chính mình cũng bao vây kín mít tiểm ma, thẩm thanh nhất đôi mắt tế hiếp. Ta này còn không phải là vì cho ngươi tìm kiếm dược thực, ngươi là không biết, thứ này có bao nhiêu khó tìm. Ta chính là phế đi thật lớn kính nhi, mới cho ngươi tìm được. Tiểm ma cơ cơ chính mình trong tay dược thực. tranh công giống nhau đem dược thực đưa tới không gian hàng rào trước. Xem. Là này dược thực đi. Thẩm Thanh Nhất nhìn nhìn hương phấn không thôi hiểm A, lại nhìn nhìn trong tay hắn rõ ràng có chút hể vải dược thực. Không gian hàng rào quá dày, ta chỉ có thể nhìn đến mơ hồ bộ dáng, thấy không rõ lắm rốt cuộc có phải hay không, ngươi có thể để sát vào một chút sao. Tốt nhất đem nó dán đến không gian hàng rào thượng, như vậy ta liền có thể thấy rõ chút. Thẩm Thanh Nhất thanh âm vẫn là rất suy yếu, ở hiểm ma nghe tới, đó chính là dây tiếp theo sắp ngỏm củ tỏi giống nhau. Này không thể được a. Nếu là Thẩm Thanh Nhất chết ở trong không gian mặt, hắn muốn như thế nào cắn nuốt nàng. Liền tính bị mạnh mẽ làm ra tới, ăn cũng không có gì dùng. Hiểm ma lần này nghĩ, liền đem dược thực nghị không gian hàng rào một tấc tấc tới gần. Chính là hắn nhìn không thấy không gian hàng rào, chỉ có thể dựa vào đối với không thuộc về nơi này năng lượng cảm giác, đại khái suy đoán không gian hàng rào vị trí. Một chút tới gần, chính là trong lòng lại sợ hãi kia cổ hơi thở, cái này làm cho Viêm Ma có chút khó chịu. Một bên là cấp bách tưởng tới gần hoàn thành kế hoạch hảo hấp thu Thẩm Thanh Nhất tâm, một bên lại là sợ hãi kia hơi thở, không dám tiến lên sợ hãi chạm vào không gian hàng rào tâm. Gần sao? Tới rồi sao? Theo một chút tới gần, Tiểu Ma bắt đầu có chút kìm nén không được. Thấu chương xong. Chương 408 hảo một chút. Chương 408 hảo một chút. Nhìn có chút bất an Tiểu Ma. Thẩm Thanh Nhất cẩn thận quan sát đến, có lẽ chính hắn đều không có phát hiện, chính hắn giờ phút này có bao nhiêu khẩn trương, nguyên bản trắng bệch mặt, không có tưởng người thường như vậy nổi lên ửng hồng, mà là do dự khẩn trương, trở nên xanh tím một mảnh. Nhân loại tiểu hoa nhi, gần sao? Sắp tới rồi sao? Nếu tới rồi ngươi liền nói cho ta là căn nguyên chi lực, ta năng lượng quá cường đại, nếu là chạm vào ngươi không gian hàng rào nói, ta sợ ta xúc phạm tới ngươi không gian. Tiểu ma lời nói thập phần vì Thẩm Thanh Nhất suy nghĩ, nếu không phải Thẩm Thanh Nhất sớm đã không phải lúc trước cái kia mới vào tu tiên giới tiểu thái điểu, chỉ sợ thật đúng là sẽ tin hắn vài phần. Đáng tiếc, giờ phút này nhìn kia trương khẩn trương lại khó nén hương phấn mặt, Thẩm Thanh Nhất lý trí liền càng là thanh tỉnh. Thứ này đại phí chắc trở muốn nàng đi ra ngoài, khẳng định không có gì chỗ tốt, sở đồ khả năng còn không nhỏ. Còn kém một chút, thiếu chút nữa. Có thể sao? Hiện tại có thể sao? Nhìn càng thêm chậm tốc lên điểm ma. Thẩm Thanh Nhất còn ở yêu cầu hắn qua đi một chút. Tiểu ma tâm là đã sợ hãi lại tức giận. Hắn khi nào chịu quá như vậy khí. Quả nhiên nhân tu là ghét nhất tồn tại, mặc kệ là lão, vẫn là tiểu nhân. Chờ đến hắn ăn nàng, hắn nhất định sẽ chậm rãi tiêu hóa nàng, làm nàng cảm nhận được một chút bị cắn nuốt cảm giác. Như vậy nghĩ, tiểu ma lại lần nữa đến gần rồi một chút. Tư lạc, giống như nóng bỏng trong chảo dầu, rơi vào một giọt thủy giống nhau. Tiểu ma tiếp xúc đến không gian hàng rào tay một trận bốc khói, phảng phất linh hồn bị bỏng cháy cảm giác, làm hiểm ma đầu góc đều không khỏi chỗ trống một khắc. Lúc trước hắn đem Thẩm Thanh Nhất từ không gian đường hầm trung quải trở về thời điểm, liền cảm thụ quá kia cổ hận không thể đem nó thiêu đốt hầu như không còn khủng bố hơi thở, bởi vậy hắn cũng ở kia đoạn thời gian sợ hãi thượng Thẩm Thanh Nhất không gian. Cho nên sau lại hắn chẳng sợ có khi bởi vì năng lượng dao động cảm giác đến không gian hàng rào đại khái vị trí, cũng không dám tới gần, chỉ dám chờ Thẩm Thanh Nhất tỉnh lại. Sau đó đi ra không gian, hắn lại thừa nàng chưa chuẩn bị, một ngụm nuốt rớt. Chỉ là, giờ phút này, cái loại này phảng phất khắc vào thần hồn ký ức đau đớn lại lần nữa đánh úp lại, hiểm ma cứng đờ xử tại chỗ. Mà kia trong tay nắm linh thực lại ở tiếp xúc đến không gian kia một khắc, hợp với kia kiện cao giai pháp khí đều bị Thẩm Thanh Nhất hút vào tới rồi không gian. Tam tức qua đi, hiểm ma mới lấy lại tinh thần. Nhìn trống rông tay, hiểm ma đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Ngươi! Khu khu khu, cảm ơn ngươi. Căn nguyên chi linh. Ta vừa mới hấp thu kia linh thực, cảm giác khá hơn nhiều. Tiểu ma phẫn nộ thanh âm tức khắc đột nhiên im bặt, kéo kéo có chút cứng đờ biểu tình. Kia. Vậy ngươi hiện tại có thể ra tới sao? Ta. Khu khu khu. Khu khu khu. Nghe Thẩm Thanh Nhất kịch liệt ho khăn thanh, tiểu ma mí mắt nhịn không được lại lần nữa nhảy. Hắn tổng cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Căn nguyên chi linh, ta trước mặt có thể chống đỡ thân thể, chính là ta thương thế quá nặng. Kia dược thực năng lượng, ta là nhân tu, cũng sẽ không luyện đan, vô pháp toàn bộ hấp thu, chỉ có thể đủ một bên lãng phí, một bên hấp thu, ta vẫn là ra không được, khả năng yêu cầu càng nhiều linh thực. Tiểu ma tức khắc một hơi ngạnh ở ngực, thượng không được thượng, hạ không được hạ. Hắn thật muốn mắng một câu, thật là cái phế vật, như thế nào như vậy vô dụng. Nhưng là dược thực đều cấp đi ra ngoài, kia nhân loại tiểu hoa nhi cũng so ngay từ đầu hảo rất nhiều, này đã thấy hy vọng, không thể liền như vậy từ bỏ đi. Thấu chương xong. Chương 409 tương sinh tương khắc. Chương 409 tương sinh tương khắc. Vậy ngươi còn muốn thế nào đâu? Thẩm Thanh Nhất ho khan thanh đứt quãng. Chưa từng có bao lâu, lại lần nữa truyền đến thẩm thanh nhất thanh âm. Căn nguyên chi linh, ta tưởng, ta có lẽ yêu cầu càng nhiều yêu thực. Như vậy ta liền có thể khôi phục càng mau một chút. Ta là có thể rất nhanh một chút nhìn thấy ngươi. Khu khu khu. Tiểm ma hít sâu một hơi, màu đỏ tươi đôi mắt phình phình nhìn không gian hàng rào. Hắn thật muốn không màng tất cả, nhào qua đi cắn một ngụm, nhưng là hắn lý trí nói cho hắn, không thể làm như vậy. Tiểm ma tưởng, hắn quả nhiên không thích hợp làm cái gì căn nguyên chi linh, loại này làm việc thiện còn không oán không hối hận hành vi, chỉ thích hợp một ít ngốc xoa. Tỷ như những cái đó cam nguyện hóa thành yêu thực, cấp Liên Phong đại lục lưu lại sinh cơ ngốc xoa nhóm. Nghĩ đến lại muốn hao hết tâm tư đi tìm vài thứ kia, tiểm ma liền có chút bực bội. Căn nguyên chi linh, ta giống như mau một chút nhìn thấy ngươi. Thật sự thập phần cảm tạ ngươi trợ giúp ta. Khu khu khu. Ta thật là không có gì báo đáp. Chờ ta ra tới sau, ta nhất định hảo hảo cảm ơn ngươi. Tiểm ma cắn cắn sau nha tảo, cảm thấy chính mình còn có thể lại nỗ lực một phen. Hảo, vậy ngươi ở chỗ này chờ ta. Ân ân. Đi nhanh về nhanh. Mới vừa bán ra một chân hiểm ma thiếu chút nữa một cái lảo đảo, không có dừng bước. Thân thể có chút cứng đờ, hắn cảm giác chính mình hiện tại đặc biệt như là một cái sinh vật. Ở một ít người trong trí nhớ, hắn như vậy, đã kêu làm, nghe lời cầu cầu. Hiểm ma hàm răng lại nhịn không được ma ma. Chờ, chờ hắn thành công kia một ngày. Nhìn hiểm ma thanh âm lại lần nữa biến mất, thẩm thanh nhất thu hồi tầm mắt. Nhìn về phía chính mình trong tay bị bùa chú bao vây lấy cao dài pháp khí cùng linh thực, để vào phong ấn trong hộp ngọc sau. Thẩm thanh nhất quan sát trong chốc lát, phát hiện kia cao giai pháp khí trừ bỏ bên ngoài có chút tổn hại ở ngoài, cùng linh thực tiếp xúc địa phương, lại là hảo hảo. Hiển nhiên kia đồ vật, chẳng những sợ nàng không gian, còn sợ này đó linh thực. Thẩm thanh nhất nhìn chính mình không gian, tìm một miếng đất nhi, đem bên trong thổ nhưỡng phóng tới hộp ngọc. Liên hộp ngọc, đem linh thực trồng trọt ở bên trong. Linh thực mất đi lại lấy sinh tồn hoang hải thổ nhưỡng, nhất thời có chút hề hoài hiểu sự bộ dáng. Tỷ. Tên kia vì cái gì sẽ sợ hãi này tiểu trồi non? Chu Thánh quay chung quanh hộp ngọc xoay vài vòng. Một cái đồ vật sợ hãi một cái khác đồ vật, đơn giản có ba nguyên nhân. Chu Thánh ca ca, là nào ba nguyên nhân A? Đệ nhất, đối phương quá cường đại. Đệ nhị, hai người tương khắc. Đệ tam, quá để ý đối phương. Thiên Nguyên gật đầu. Ta cảm thấy, kia đồ vật có thể là cùng thứ này tương khắc, nhưng là này linh thực cũng liền dược lực thuần tịnh chút, vì cái gì sẽ cùng oán linh tương khắc. A Thanh lắc lư một chút đầu, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Tỷ tỷ, Thụ Gia Gia đã từng nói qua, linh thực một loại sinh trưởng hoàn cảnh, đặc biệt là phi bình thường linh thực sinh trưởng hoàn cảnh, đều có nảy đặc thù tính. Tỷ như cực âm nơi mọc ra từ trí độc chi vật, chung quanh nhất định sẽ có nảy giải độc đồ vật. Tiểu A Thanh nói không sai, thứ này sinh trưởng ở hoang trong biển, quanh thân toàn bộ đều là oán linh khí, mà oán linh ra đời, đơn giản là thế gian vạn linh chấp niệm. Chấp niệm có tốt có xấu, nơi này có lẽ hư chấp niệm chiếm cứ thượng phong, nhưng là cũng có thể tồn tại tốt chấp niệm, ở cùng với tương sinh tương khắc. Thiên Nguyên đôi mắt sáng quắc nhìn hộp ngọc linh thực, đột nhiên lại có chút mất mát. Kia vì cái gì oán linh sở đại biểu hư có ý thức, mà những cái đó tốt ý niệm, lại thành vỏ rỗng đâu. Thấu chương xong. Chương 410 lừa dối. Chương 410 lừa dối. Hoang hải vực khó được an tĩnh xuống dưới, chúng oán linh tìm không thấy hiểm ma hành tung, lại không có cảm giác được tên kia tồn tại cái gì nguy hiểm. Liền cũng không hề quản. Rốt cuộc bọn họ cũng coi như là cùng nguyên thể, bọn họ có thể cảm nhận được hắn tự nhiên cũng có thể đủ cảm nhận được bọn họ. Tuy rằng buồn là buồn một chút, nhưng là nghĩ cách cố tình tránh đi bọn họ, vẫn là có thể. Tìm không thấy hiểm ma, hoang hải hiến tế lại không có hấp thu cái gì năng lượng, cái này làm cho rất nhiều suy yếu đoán linh không thể không tiến hành ngủ say, lấy bảo tồn tự thân lực lượng, chờ đợi tiếp theo hoang hải săn thú. Chỉ là bên ngoài bị khắc xâm đại lục, lại sớm đã nghiêng trời lệch đất. Chiến hỏa nhấc lên, từ tiếng sấm nổ vang kia một khắc bắt đầu, bị khắc xâm đại lục đi thông ngoại giới thông đạo thế nhưng bị mạnh mẽ đóng cửa thượng. Mà ở bị khắc xâm đại lục ngoại vực tu sĩ cũng cùng bên ngoài các đại lục mất đi liên hệ. Cái này làm cho 6 đại bộ lạc cùng một hàng ngoại vực tu sĩ không khỏi hoảng hốt. Đã không có ngoại vực cường đại lực lượng duy trì, đối mặt toàn bộ bị khắc xâm đại lục sinh linh phẫn nộ, đây là bọn họ không dám tưởng tượng. Chỉ là, ngoại vực tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít là biết một ít thượng vực kế hoạch. Bọn họ tin tưởng vững chắc chỉ cần bọn họ bám trụ thời gian, chờ đến thượng vực phát hiện nơi này không thích hợp khi còn nhỏ, nhất định sẽ xuống dưới. Đến lúc đó, chính là này đó không biết sống chết con kiến ngày chết. Mà bị khắc xâm đại lục chiến sĩ, bởi vì hàng năm áp bách, muốn quật khởi lại phần lớn thực lực vô dụng. Chẳng sợ có được vô số người tác chiến, cũng bởi vì tự thân các phương diện không đủ, ở vào hạ phong. Bất quá, theo tác chiến kinh nghiệm tăng trưởng, bị Khác Xâm đại lục mọi người dần dần càng ngày càng khó mà chống đỡ phó. Lâm Vân đoàn người ở cùng bị Khác Xâm đại lục tu sĩ đứng ở cùng nhau thời điểm, liền chú định cùng 6 đại bộ lạc cùng những cái đó là đối địch. Mà bị Khác Xâm đại lục mọi người, tuy rằng có chút người vẫn là chán ghét ngoại vực tu sĩ, không tin bọn họ, nhưng là cũng không thể không nghe theo A Đạt bọn họ kiến nghị. Bị Khác Xâm đại lục muốn quật khởi, không hề bị đến áp bách, phải làm không chỉ là lật đổ 6 đại bộ lạc cùng thượng vực mấy đại tông môn thống trị, còn muốn cùng một ít thân thiện đại lục kết giao. Bọn họ lạc hậu là sự thật, nếu là vì cái gọi là mặt mũi mà chết sĩ diện, như vậy khổ thân vẫn là bọn họ. Bởi vậy Dương Vân một hàng ngoại vực tu sĩ cũng coi như không có đã chịu cái gì khó xử. Mà theo cùng tác chiến thời gian dài hơn, Vương Liên cùng với một ít ngoại vực tu sĩ cũng bởi vì cá nhân mị lực, thuyết phục càng nhiều bị Khác Xâm đại lục tu sĩ. Tiếng gió phân phật, tiểu ma thủ phủng một gốc cây linh hoa. Nhìn trang linh hoa Phật môn thánh bát, hắn liền càng nghĩ càng giận. Này đã là đệ mấy cây. Hắn đã có chút nhớ không dậy nổi, chỉ biết không gian nội tiểu hoa nhi, thanh âm là càng ngày càng to lớn vang dội có khí, nhưng là hắn cảm giác hắn là càng ngày càng hư. Hắn không chỉ có nếu muốn biện pháp tránh đi những cái đó ra hỏa truy tung, còn nếu muốn biện pháp đạt được những cái đó ra hỏa phong tàng đồ vật, dùng bọn họ tới trang linh thực. Tuy rằng tiếp xúc những cái đó pháp khí, cũng làm hắn khó chịu, chính là so với những cái đó linh thực, hắn đảo càng nguyện ý tiếp xúc những cái đó pháp khí. Chỉ là, như vậy ngắt lấy nhật tử khi nào mới là dáng vóc. Hắn cảm giác đầu mình đều có chút hỗn trợn, bởi vì thường thường liền phải bị cái này thương tổn một chút, cái kia thương tổn một chút, cấp kia nhân loại tiểu hoa nhi đệ linh thực thời điểm, có khi còn sẽ không tin tiếp xúc đến kia không gian hàng rào. Quơ quơ đầu, tiểu ma lại bắt đầu khó chịu lên. Trong miệng vẫn luôn ở thấp thấp mắng. Tuy rằng Thẩm Thanh Nhất nói cho hắn, nhanh, nhanh, nhưng là lời này hắn đã nghe được lỗ tai đều sinh cái kén. Thấu chương xong. Chương 411 bình tĩnh. Chương 411 bình tĩnh. Không gian nội, Thẩm Thanh Nhất nhìn trồng chất các loại linh thực linh hoa, còn có bị điệp phóng chỉnh chỉnh tề tề pháp khí. Nhìn lại lần nữa bị Thẩm Thanh Nhất lừa dối tiến vào một mặt gương, thiên nguyên dây đằng quấn quanh, đem nó phóng tới bên kia. Thẩm Thanh Nhất khỏe miệng chịu chịu. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng coi như là phát hiện, thiên nguyên người này, kỳ thật là có chút cưỡng bách chứng tồn tại. Các loại linh thực, dựa theo dự tính, nhan sắc hình dạng, pháp khí tuy rằng không quá hiểu biết, nhưng là lớn lên đoạn, phương bẹp đều tách ra phóng, chỉnh chỉnh tề tề, một cây một khối đều không rơi hạ. Chính là A Thanh không tin lộng rối loạn một chút, hắn cũng sẽ tại hạ một khắc lại dựa theo nguyên lai vị trí cấp phóng đi lên. Bất quá đối với thiên nguyên mà nói, A Thanh còn hảo, nhưng là A Nhung liền phảng phất là trời sinh phản nghịch giả. Người càng là bày biện chỉnh tề, nó liền càng là nhịn không được tiến lên nơi này sờ một chút, nơi đó nhảy nhót một chút, thiên nguyên càng là không cho nó loạn dạo, nó liền càng là không nghe. Nhìn thiên nguyên bất đắc dĩ biểu tình, A Thanh chỉ phải tiến lên ngăn trở A Nhung, cùng A Nhung cùng nhau chơi đùa. Thiên nguyên lại lần nữa đem A Nhung bừa bãi đổ vật bảy biện chỉnh tề. Đối với hắn mà nói, quá vãng 500 nhiều năm, không có gì là thú, mỗi ngày trừ bỏ kỳ vọng chính mình hạt giống có thể mọc dễ nảy mầm ngoại, chính là bảy biện đủ loại đồ vật. Hắn tuổi dựa theo yêu thú tới tính, kỳ thật cùng A Nhung bọn họ không sai biệt lắm, có lẽ còn muốn càng tiểu chút. Nhưng là có lẽ là bởi vì ủ chín nguyên nhân, làm hắn vô pháp giống chân chính tiểu hài tử như vậy, càng bởi vì quá vãng trải qua, làm này vô pháp giống như A Nhung A Thanh như vậy vô ưu vô lự. Hắn không có A Thanh may mắn, chẳng sợ đồng dạng sinh trưởng ở bị cầm tu địa phương, chính là A Thanh có nó thụ ra ra bảo hộ, mà A Nhung tuy rằng sinh ra liền không có mẫu thân, chính là lại may mắn gặp Thẩm Thanh Nhất. Đến nỗi như vậy có trẻ mới sinh thanh âm, tư tưởng cũng coi như thành thục khí linh, thiên nguyên càng là rõ ràng, bọn họ chi gian là bất đồng. Khí linh là không có tâm, chẳng qua là truyền thừa cùng một ít ký ức tình cảm ở, khí linh trừ bỏ cùng chủ nhân chi gian tình cảm cộng minh ở ngoài, là sẽ không quá để ý nhiều sinh vật khác. Bọn họ chi gian tình cảm, là không tương thông. Mà hắn 500 năm, cũng là mạn không đi. Thiên nguyên tiếp tục đùa nghịch chính mình đồ vật. Ánh mắt lại có chút lỗ trống. Suy nghĩ sớm đã phi xa. Kỳ thật hắn cảm thấy trong khoảng thời gian này ở chung, tuy rằng không lâu lắm, lại là hắn này 500 năm thời gian, vui sướng nhất. Tuy rằng bị rất nhiều thương, so quá vãng đều phải nhiều, đều phải nghiêm trọng. Chính là lại làm hắn cảm giác được, chính mình tồn tại là có chút ý nghĩa. Chính là, bị Khác Xâm đại lục lại là hắn không bỏ xuống được, hắn vô pháp nhìn nó tiếp tục bị hắc ám nuốt hết. Nghe được không gian ngoại động tĩnh, Thẩm Thanh Nhất tức khắc ngồi ngay ngắn đứng dậy, nàng biết, là tên kia đã trở lại. Nhìn có chút chật vật tiềm ma, Thẩm Thanh Nhất không có đồng tình. Người này mấy ngày này bại lộ đủ loại hành vi, hiển nhiên là muốn cắn nuốt nàng. Ác ý kẻ giết người, người hằng sát chi. Căn nguyên chi linh, người rốt cuộc đã trở lại. Tiểm ma chỉ là dương mắt nhìn một chút Thẩm Thanh Nhất, chưa từng có nhiều ngôn ngữ. Đem linh thực cùng bao vây linh thực pháp khí giao cho Thẩm Thanh Nhất sau, dựa theo lệ thường hỏi một câu. Có thể ra tới sao? Giống như còn thiếu chút nữa điểm. Đối với cái này trả lời, Tiểm ma không có ngay từ đầu táo bạo, cũng không có sau lại phẫn nộ. Chỉ là bình tĩnh nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nhất. Tựa hồ đã sớm biết cái này đáp án giống nhau. Đối thượng Yểm Ma cặp kia âm u đôi mắt, Thẩm Thanh Nhất biết, người này, đã sắp tới rồi bùng nổ bên cạnh. Thấu chương xong. Chương 412 khốn vân kiếm dị động. Chương 412 khốn vân kiếm dị động. Không gian nội bừa chú, đan dược chờ đồ vật, đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, thực lực của bọn họ cũng đã khôi phục tới rồi tối cao cảnh giới. Đương nhiên, nàng là hy vọng gia hỏa này còn có thể đủ lại kiên trì trong chốc lát, rốt cuộc như vậy, liền có thể tiêu hao hắn càng nhiều lực lượng. Chỉ là, hiển nhiên, xem Yểm Ma hiện giờ dáng vẻ này, là không quá khả năng. Gia hỏa này, nếu là lại bức bách đi xuống, khả năng thật sự sẽ không quan tâm, đến lúc đó, có lẽ nguy hiểm sẽ lớn hơn nữa. Căn nguyên chi lực, ta cảm giác nhanh, chúng ta thực mau liền sẽ gặp mặt. Yểm Ma trầm mặc xoay người, trong mắt trừ bỏ thị huyết sát ý lại vô mặt khác. Hắn đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Mặc kệ có phải hay không Thẩm Thanh Nhất ở lừa hắn, vẫn là Thẩm Thanh Nhất thật sự bị thương nặng như thế, hắn đều không nghĩ lại suy nghĩ. Lúc này đây là cuối cùng một lần. Thanh Nhất, tên kia có chút thẹn quá thành giận. Thẩm Thanh Nhất trong khoảng thời gian này, trừ bỏ chuẩn bị những cái đó ở ngoài, còn đem không gian nội kia chỉ rồng nứt ra, làm một kiện phòng ngự bảo. Bên ngoài được khảm càng thêm cứng rắn giáp phiến, mà bên trong tắc bị nàng dùng dị hỏa khắc chế rất nhiều phòng ngự cùng tinh lọc phù văn. Không gian nội trong khoảng thời gian này, nàng dùng dị hỏa, thủy chi ý, long huyết, thêm chi nho khí liên hợp luyện chế bùa chú đã chồng chất không ít. Chỉ là nhìn giống như một tòa tiểu sơn bùa chú, Thẩm Thanh Nhất vẫn là không khỏi có chút lo lắng. Rốt cuộc bên ngoài kia đồ vật, chính là không biết sống nhiều ít năm đoán linh. Hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ cuối cùng một trận chiến. Thiên Phong Đại Lục. Hoắc Thâm nhìn cách đó không xa cao cao lập một phen cự kiếm, nhíu nhíu mày. Cự kiếm là cục đá điêu khắc mà thành pho tượng, nhưng là một phen pho tượng kiếm lại cả người đều tràn ngập kiếm khí. Đây là Thiên Hư Tông thần binh chủng. Bên trong có vô số Thiên Hư Tông lịch đại truyền xuống tới thần binh lợi khí, còn có một ít bị nơi này hơi thở hấp dẫn mà đến các loại pháp khí, nhiều vô số xuống dưới, mấy ngày liền Hư Tông chính mình cũng không biết hiện giờ thần binh chủng bên trong, rốt cuộc có bao nhiêu đem pháp khí, lại có bao nhiêu là cao giai, nhiều ít là cấp thấp. Thậm chí một ít lai lịch không rõ, hoặc là chính mình khai linh, lén lút tiến vào binh khí cũng kêu không thượng tên. Chỉ là thần binh chủng bên trong mỗi một thế hệ đều sẽ có chính mình bảo hộ người, chuyên môn trông coi thần binh chủng, phòng ngừa bên trong xuất hiện một ít tà khí, ô nhiễm thần binh chủng. Chính mình trong tay khoan kiếm cũng là đến từ chính thần binh chủng, xem như Vấn Hư Phong một vị lao tổ đã từng lưu lại bảo kiếm. Chẳng qua, gần nhất, chính mình Khốn Vân kiếm lao là sao động hoảng, đã có kiếm linh Khốn Vân cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy sao động, chỉ là dựa vào trực giác, muốn tiến vào thần binh chủng. Nhưng thần binh chủng tuy là thiên hạ thần binh lợi khí an thân chỗ, lại cũng tự thân có linh. Một người cả đời chỉ có thể vào trong đó một lần, có duyên giả tắc nhưng mang ra bản thân có duyên pháp khí, vô duyên giả tự nhiên thức thời rời đi. Hắn đã tiến vào quá thần binh chủng một lần, mặc kệ là trông coi thần binh chủng bảo hộ người, vẫn là thần binh chủng linh, đều sẽ không làm hắn lại lần nữa tiến vào thần binh chủng. Nhìn có chút nôn nóng Khốn Vân, Hoắc Thâm mày nhăn càng thêm thâm. Khốn Vân chỉ đối một phen binh khí sinh ra quá trừ bỏ chiến đấu bên ngoài cảm xúc. Đó chính là nhà mình sư đệ kia đem cùng xuất thần binh chủng Thôn Thiên Kiếm. Chỉ là hiện giờ Thôn Thiên Kiếm đang theo tùy này chủ nhân cùng tại Vấn Hư Phong bế quan, kia Khốn Vân như vậy chấp nhất với thần binh chủng rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ là, hắn cảm ứng được cái gì? Vẫn là nói. Hoắc Thâm trong đầu linh quang chợt lóe. Đều nói, thế gian này, nếu là có thần binh lợi khí ra đời, đều là thần binh lợi khí giả, đều sẽ có điều cảm ứng. Hay là... Thấu chương xong. Chương 413 chính diện giao chiến. Chương 413 chính diện giao chiến. Tiểu Hoa Nhi, ngươi có thể ra tới sao? Tiểm ma thanh âm sâu kín, ống tay háo hạ tay đã biến thành lợi chảo. Cảm ơn căn nguyên chi linh, ta đã có thể ra tới. Nguyên bản cho rằng Thẩm Thanh Nhất còn muốn lại thoái thác, không nghĩ tới, lúc này đây, thế nhưng nói có thể ra tới. Tiểm ma tức khắc có chút không thể tin được, một đôi mắt cũng hơi hơi trở to. Ngươi thật sự có thể ra tới. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, đa tạ căn nguyên chi linh ngươi chiếu cố, không có ngươi, ta khả năng liền không có hôm nay, thật là chờ mong cùng ngươi gặp mặt đâu. Chờ mong đã lâu gặp mặt, Tiểm Ma hưng phấn hơi thở đều có chút không xong. Kia, vậy ngươi chạy nhanh ra tới. Hảo, ta đây liền ra tới. Tiểm Ma tay đã hưng phấn run rẩy lên, cả người liền giống như cơ khắt đến mức tận cùng chó săn giống nhau, nguyên bản còn có chút người dạng bộ dáng, giờ phút này lại ở một chút biến hóa. Màu đỏ tươi đôi mắt bắt đầu ngoại đột, sắc nhọn hàm răng một chút ra bên ngoài mạo, sền sệt nước bọt dọc theo hàm răng khe hở tích táp rơi xuống, đầu lưỡi càng là không chịu khống chế lộ ra. Cảm nhận được không gian một trận mãnh liệt dao động. Ở một chân bước ra không gian kia một khắc, Tiểm Ma cũng đã gấp không chờ nổi vươn lợi chảo, hung hăng bắt lấy kia chỉ dày. Dữ tợn cười to. Ha ha ha. Xuất hiện đi. Rồi tay ra sức một xả. Tiểm Ma nắm lấy chân lại phảng phất không có bất luận cái gì phản kháng giống nhau, bị hắn hung hăng đưa vào miệng. Giang giác giang giác. Dùng sức nhấm nuốt bóng đè lại đây một tức thời gian, mới phản ứng lại đây. Chính mình để vào miệng chung nơi nào là cái gì nhân loại tiểu hoa nhi, mà là vẫn luôn tu sĩ dày. Nuốt vào bụng chung sau, Tiểm Ma hoàn toàn phẫn nộ. A, ngươi dám gạt ta. Ta muốn ăn ngươi. Ăn ngươi. Nhìn hoàn toàn phẫn nộ, mất đi lý trí Tiểm Ma, lộ ra một trương buồn máu miệng rộng, đại trương miệng, thậm chí vượt qua bản thân lớn nhỏ, hoàn toàn đã không có một nhân loại bộ dáng. Trời chu. Thẩm Thanh Nhất trong tay bùa chú ở ngay lập tức chi gian, liền hóa thành vô số lưu quang bay về phía Tiểm Ma. Đồng thời trong tay chu thánh vung lên. Nô chi ý, lửa cháy đốt thiên. Ngập trời lửa cháy hướng về Tiểm Ma bao phủ mà đi. Cảm nhận được làm hắn cực hạn không thoải mái hơi thở, Tiểm Ma một đôi màu đỏ tươi đôi mắt càng thêm màu đỏ tươi vài phần. Thậm chí có nhẹ nhẹ hắc khí quanh quẩn. Trắng bệch mặt đã bỏ mãn màu đen màu đỏ hoa văn, giống như từng điều sâu giống nhau, vằn mèo. Các ngươi này đó kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Phẫn nộ gào giống thanh đẩy ra từng mảnh mây đen. Càng là chấn khai đảo nhỏ chung quanh biển đen, kinh khởi từng mảnh sóng biển. Bên này động tĩnh, tự nhiên kinh động mặt khác quán linh. Thẩm Thanh Nhất không có do dự, trong tay chu thánh linh lực đột nhiên hội tụ. Nô lấy nho chi chính khí, dẫn thiên địa chi linh, chu vạn tà chi hồn. Chu tà. Chu thánh lấy nho chi chính khí vì mặc, ở giữa không trung tiêm nhiễm khai một đạo phù văn. Phù văn đại lượng, ở tối tăm hoang hải vực, giống như một tia sáng, xé rách kia tầng tầng điệp áp tầng mây. Tư lạp tư lạp. A a a. Chúng tia sáng chiếu sáng lên địa phương, màu đen nước biển nháy mắt phảng phất bị liệt dương bốc hơi giống nhau. Những cái đó tiêu tán hắc khí càng là phát ra một tiếng lại một tiếng tiếng kêu thảm thiết. Nho chi chính khí. Nho chi chính khí. Tiểm Ma nhìn Thẩm Thanh Nhất, rốt cuộc lý chi đã trở lại một chút. Hắn đích xác không nghĩ tới, cái này có được nho ra thánh vật, dị hỏa, còn có một cái quỷ dị không gian nhân loại tiểu hoa nhi, thế nhưng còn có thiên địa chi khí. Hắn hận thấu đồ vật, nàng đều có. Này nhân loại tiểu hoa nhi, trời sinh liền cùng hắn không đối phó. Đáng giận chính là, hắn còn giống như ngốc tử giống nhau. Bị này trêu chọc lâu như vậy. Thấu chương xong. Chương 414 thực chi nhập tủy. Chương 414 thực chi nhập tủy. Dối trá. Ngươi cùng bọn họ giống nhau dối trá. Tiểm Ma nguyên bản có chút hỗn độn đầu óc chung, lại lần nữa hiện lên quá vãng một ít ký ức, phẫn nộ phảng phất từ linh hồn chỗ sâu trong lan tràn khai. Các ngươi này đó dối trá tu sĩ. Thẩm Thanh Nhất không có nửa khắc dừng lại, trong tay bùa chú lại lần nữa ném ra, thiên nguyên dây đằng cũng theo khắp nơi múa may. Vô số bùa chú lại lần nữa ném ra. Tiểm Ma tránh đi những cái đó làm hắn chán ghét rồi lại sợ hai đồ vật, thân hình nhanh chóng hướng về Thẩm Thanh Nhất tới gần. Nhìn bất quá một tức, cũng đã khoảng cách nàng chỉ có nửa thước khoảng cách Tiểm Ma, Thẩm Thanh Nhất đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại. Đi tìm chết đi. Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng tránh đi, trên người đột nhiên bốc cháy lên huyền u băng diễm. Tư lạp tư lạp. Tiểm Ma đau nhức, chỉ là lúc này đây lại không có buông tay, hung hăng bắt lấy Thẩm Thanh Nhất cánh tay. Hừ. Ta tuy rằng sợ đau. Chính là cái dạng gì đau, ta không có trải qua quá. Ngươi biết bị người lột ra rút gân đau sao? Ngươi biết vạn trùng phệ tâm đau sao? Ngươi biết thần hồn vĩnh thế không được siêu sinh đau sao? Đối với đau đớn, hắn là theo bản năng sợ hãi, đó là đến từ linh hồn sợ hãi. Chính là hắn càng chán ghét bị lừa gạt, bị lợi dụng, bị bỏ xuống cảm giác. Thẩm Thanh Nhất cảm giác cánh tay thượng truyền đến âm hàn cảm, phảng phất có thể xuyên thấu qua trên người thật mạnh phòng ngự, tiến vào nàng da thịt, cốt tủy. Thần hồn giống nhau. Thẩm Thanh Nhất ra sức chấn động, huyền u băng diệm hóa thành một con bàn tay khổng lồ, hung hăng phách về phía Tiểm Ma. Tiểm Ma bị bàn tay to nắm lấy, trên người hắc khí không ngừng chảy ra, nghe ăn mòn tư tư thanh, Tiểm Ma lại cười càng rỡ. Con kiến, nếu là ngươi này huyền u băng diệm ở cường một ít, nói không chừng ta còn sẽ bị ngươi kinh sợ một vài. Đáng tiếc, trời đất này dị hỏa, lại chịu ngươi cái này chủ nhân kiềm chế, thiên địa dị hỏa lại như thế nào? Hôm nay chính là Thánh Vương tiến đến. Ta Tiểm Ma cũng làm theo cắn nuốt không thể. Phụt. Huyền Ú băng diễm hóa thành bàn tay to bị đột nhiên xé mở, Thẩm Thanh Nhất không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. nhìn lại lần nữa hướng nàng đánh úp lại lợi chảo, Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể phong linh lực điên cuồng vận chuyển, thân hình chợt lóe, tránh đi đánh úp về phía nàng cổ lợi chảo, chỉ là né tránh một đòn chí mạng, lại vẫn là bị lợi chảo bắt lấy xương bả vai. Lợi chảo thượng sắc nhọn móng tay một cái dùng sức, Thẩm Thanh Nhất nghe được trên người kia kiện tự chế rồng nước phòng ngự giáp, phát ra thanh thúy rách nát thanh. Rốt cuộc không phải trải qua chuyên nghiệp gia công, lại chế tác thô giáp, phát huy không được này bản thân 1/10 phòng ngự lực lượng. Chỉ là giờ phút này bất chấp lãng phí tài liệu đáng tiếc, lợi chảo hung hăng một cái phản vạn. Thẩm Thanh Nhất chỉ cảm thấy vai chỗ một trận xuyên tim đau đớn truyền đến. Mồ hôi lạnh từng giọt toát ra, Thẩm Thanh Nhất cắn răng, trong lòng hung ác, về phía sau mượn lực đồng thời, thân hình bạo lui. Ân. Một tiếng kêu rên, Thẩm Thanh Nhất biết, chính mình bên trái xương bả vai, giờ phút này nhất định hoàn toàn thoát ly, hơn nữa, bị thoát đi không chỉ có xương bả vai chỗ pháp bảo phòng ngự giáp, còn có huyết nục. Đau đớn một trận cao hơn một trận. Tiềm ma hưng phấn, một phen nuốt vào Thẩm Thanh Nhất kia khối huyết nục. Thẩm Thanh Nhất xem tường phun, mặc cho ai tận mắt nhìn thấy đến chính mình thịt bị ăn, cũng sẽ không dễ chịu. Nếm đến mỹ vị, tiềm ma càng thêm thị huyết hưng phấn lên. Nhìn phía Thẩm Thanh Nhất đôi mắt, trừ bỏ huyết hồng một mảnh, không còn nhìn thấy mặt khác. Tiềm ma liếm liếm còn dính vết máu khô nước môi. Thật là ăn ngon a, thật hương. Thẩm Thanh Nhất vai trái xương bả vai chỗ, dọc theo cánh tay, đến toàn bộ tay trái, đều nửa rũ, vô lực hiện ra một loại quỷ dị tư thế rũ tại bên người. Tay phải nắm chu thánh, cảnh giác phòng bị yểm ma. Còn kém một chút thời gian. Thấu chương xong. Chương 415 trói buộc. Chương 415 trói buộc. Thiên Nguyên chú ý tới bên này động tác, một bên làm bộ công kích, một bên nhanh chóng yểm hộ A Thanh. A Thanh nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, cả người đều đang run rẩy, lại làm chính mình bằng bình tĩnh trạng thái, đi nhanh chóng hướng về các phương hướng bố trí bùa chú. Hô hô. Nhìn lại một lần tới gần yểm ma, Thẩm Thanh Nhất toàn thân linh lực đại trấn. Nô lấy nô ý, chảm. Thủy chi ý lan tràn khai, đẩy ra một tầng tầng năng lượng gọn sóng, ngăn trở yểm ma công kích. Đóng băng và giảm. Giang giác giang giác. Hàn khí lan tràn, bị thủy lan tràn địa phương, màu trắng băng xương nhanh chóng phô khai. Yểm ma thân hình bị đột nhiên đông lạnh trụ. Chỉ là tại hạ một khắc, bao trùm ở yểm ma trên người băng, phịch một tiếng, đột nhiên nổ tung. Thật lớn lực đạo chịu lực với băng tiết thượng, vẩy ra ra băng tiết giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau, lạc hướng tứ phương. Bụi mù đá vụn tắc nước, Thẩm Thanh Nhất cũng không thể tránh khỏi bị lan đến gần. Máu tươi dọc theo da thịt chảy ra, khoe miệng máu tươi càng là nhuộm dần trước ngực quần áo. Vô dụng. Ngươi những cái đó tiểu kỹ xảo, cũng liền đối phó những cái đó con kiến, cùng ta mà nói, bất quá trò đùa. Tiềm ma đắc ý, bị trêu chọc lâu như vậy. Trước mặt cái này nữ tu, cố nhiên cả người hơi thở đều trêu chọc hắn thích, chính là hắn sẽ không làm nàng như vậy thống khoái chết đi. Hắn muốn một chút. Một chút. Một chút. Tra tấn nàng. Làm nàng sinh tử lưỡng nan. Sống không bằng chết. Xé kéo. Bụng lại là đau xót, Thẩm Thanh Nhất thống khổ. Thân hình lảo đảo lui về phía sau vài bước. Phanh. Đầu gối đau xót, Thẩm Thanh Nhất thân hình một cái không xong, đột nhiên quỳ trên mặt đất. Ha ha ha. Ngươi không phải tự xưng là thanh cao, tự xưng là chính đạo, tự xưng là bất khuất sao. Như thế nào hiện tại hướng ta quỳ xuống? Ha ha ha. Tiểu ma có chút điên cuồng cười, nhìn Thẩm Thanh Nhất. Lại phảng phất xuyên thấu qua Thẩm Thanh Nhất thấy được một người khác, hoặc là một vài người khác. Đừng dùng ngươi cặp mắt kia xem ta. Cái này làm cho ta sẽ nhịn không được muốn đảo nó. Tiềm ma chân đột nhiên dừng ở Thẩm Thanh Nhất lưng thượng, dùng sức nghiền nghiền. Ta chính là chán ghét các ngươi những người này, ngươi nói, trên đời như thế nào tồn tại các ngươi như vậy ngu xuẩn người. Hảo hảo tồn tại, vì chính mình tồn tại không hảo sao. Nhìn tiềm ma màu đỏ tươi đôi mắt, Thẩm Thanh Nhất câu môi. Đương nhiên hảo. Tiềm ma hơi hơi chừng lớn đôi mắt, vừa lòng đồng thời, lại nhịn không được càng thêm chán ghét trước mặt Thẩm Thanh Nhất. Đúng vậy. Nên là như thế. Cần gì phải vì những cái đó có lẽ có danh cùng lợi, vì cái gọi là đại nghĩa, cái gọi là đại đạo, đại ái, áp chế chính mình bản tâm đâu. Người, hắn vốn dĩ chính là ác, bọn họ sinh ra tham lam, muốn các loại đồ vật, thất tình lục dục. Ái hận giận si không phải thực bình thường sao. Cần gì phải làm cái gì vi phạm tâm ý đâu. Ta đương nhiên muốn sống. Cho ta. Khóa. Dầm dầm. Phù văn đại lượng, nguyên bản tứ tán rơi trên mặt đất đùa chú, đột nhiên đại lượng, từng đạo phù văn liên tiếp cùng nhau, hình thành vô số phù văn xiềng xích, hướng về hiểm ma đánh úp lại. Cảm nhận được mặt trên khủng bố hơi thở, hiểm ma theo bản năng lui về phía sau, rồi lại linh trí một phen bóp chặt Thẩm Thanh Nhất cổ. Tỷ tỷ. A Thanh đại kinh thất sắc. Muốn giết ta. Người giết ta sao? Ta là thiên địa vạn linh biến thành. Ta là bất tử chi khu. Ta sẽ không chết. Chết chính là ngươi. Là ngươi. cổ chỗ một trận răng rất thanh, Thẩm Thanh Nhất bị này cổ mạnh mẽ trói buộc, căn bản hô hấp không được, một khuôn mặt đỏ lên. Ách a! Nhìn Thẩm Thanh Nhất thống khổ vạn phần biểu tình, Tiểm Ma câu môi, vặn vẹo đầu, tựa hồ thực thiên chân hỏi Thẩm Thanh Nhất. Hảo chơi sao? Thấu chương xong. Chương 416 hồi dương đan. Chương 416 hồi dương đan. Này đó phủ văn là dùng để chuyên môn đối phó ta sao? Người thật nhẫn tâm. Không phải nói muốn cùng ta thấy mặt sao? A. Trên cổ lực đạo lại lần nữa tăng lớn vài phần, Thẩm Thanh Nhất trên trán gân xanh bạo khởi, tay phải nâng lên, trong tay Chu Thánh hướng về trước người hiểm ma hung hăng đâm tới. Phúc. Chu Thánh bị hiểm ma hung hăng nắm lấy. Màu đỏ đen sền sệt chất lỏng như máu dịch giống nhau rơi xuống. Chu Thánh thượng thanh màu lam ánh sáng ở màu đỏ đen chất lỏng hạ, không ngừng lập lòe. Màu đỏ đen chất lỏng bị tinh lọc, chính là Chu Thánh quang mang cũng một chút yếu bớt. Một con bị hao tổn nghiêm trọng nho ra thánh vật, ngươi cho rằng có thể giết ta? Ta đã nói cho ngươi, ta là giết không chết. Cho dù là lại cao giai nho chi thánh vật. Biết vì cái gì? Tiểm Ma nắm Thẩm Thanh Nhất cổ một chút nâng lên, hai chân cách mặt đất, Thẩm Thanh Nhất cảm giác trước mắt đều có chút choáng váng. Mấu chốt khớp hàm, A Thanh mấy tiểu tử kia muốn tiến lên, lại bị Thẩm Thanh Nhất thần thức hạ lệnh quát bảo ngưng lại. Đối thượng Thẩm Thanh Nhất cặp kia thanh triệt kiên nghị hai trong mắt, Tiểm Ma tới gần, từng câu từng chữ, rõ ràng vô cùng. Bởi vì, ta cũng là thiên địa chi khí, biến thành tín ngưỡng chi lực sa đoạ. Muốn tinh lọc ta. Ha ha ha. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Thế giới này khắp nơi thánh vật tinh lọc chi lực, đối với một vị đã đoạ thần ta, cũng không nửa điểm tinh lọc tác dụng. Đã không có chính đạo thánh khí tinh lọc tác dụng, lại không có giết chóc chi khí lợi hại tác dụng. Nó càng không bằng một kiện bình thường pháp khí. Quả nhiên phế vật xứng, phế vật. Phúc. Bụng bị sỏ xuyên qua, máu tươi phun tung tóe. Tiểm Ma rút ra tay, liếm liếm mặt trên đỏ tươi máu, hưởng thụ nheo lại đôi mắt. Ra tới không gian, tại đây phiến hải vực, ngươi căn bản vô pháp lại lần nữa tiến vào không gian. Lại đã không có cái kia không gian che chở, ha ha ha. Ngu xuẩn nhân loại. Các ngươi luôn là tự cho là cho rằng, nhân định thắng thiên, thật là ngu xuẩn a. Tiểm Ma nhìn đã mặt như giấy vàng Thẩm Thanh Nhất, vừa lòng nhếch miệng, lộ ra một phách tinh tế răng nanh. Mảnh dài đầu lưỡi, liếm liếm hàm răng. Khiến cho ta một chút đem ngươi máu tươi hút khô. Làm ngươi trở thành chúng ta một bộ phận đi. Lớn lên miệng, làm Thẩm Thanh Nhất đã nhìn đến kia mặt trên còn tàn lưu huyết nhục. Đốt thiên khóa hồn trận. Vâng. Trung quanh bùa chú nổ tung, phù văn hóa thành đầy trời ngọn lửa. Trong tay Chu Thánh bay ra, nhanh chóng xoay tròn ở giữa không trung. Thiên Nguyên tay mắt lanh lẹ tung ra mấy viên hỏa linh tinh. Ầm vang, ngọn lửa thiêu đốt càng thêm hung mãnh, hừng hực bốc cháy lên lửa lớn hướng về hai người nhanh chóng vây quanh. Lửa cháy đốt người, đau đớn lan tràn. A, dung hợp ở bên nhau nho chi chính khí hơn nữa dị hỏa, cùng với một linh trên người sinh cơ, lại lấy hỏa linh tinh liệt trận, đều là khắc chế âm tà chi vật đồ vật, lại kết hợp thành ma môn trận pháp. Cực dương sinh cực âm. Cực âm sinh cực dương. Thẩm Thanh Nhất cũng cảm giác được lửa cháy đốt người đau đớn, làn ra một tầng tầng vỡ ra đau đớn, rõ ràng vô cùng, trước đó nuốt quá hồi dương đan nàng, cơ hồ là báo hẳn phải chết hậu quả, rõ ràng cảm giác đến sau khi bị thương mỗi một chỗ đau đớn. Hồi dương đan là tông môn cấp với tông môn thân truyền đệ tử cuối cùng cứu mạng đan dược. Hồi dương đan nếu như tên là, chỉ cần tu sĩ còn có một hơi ở, linh hồn bất diệt, liền có một đường sinh cơ ở. Chỉ là trước đó nuốt vào hồi dương đan, nếu là tu sĩ bị thương, sẽ làm này rõ ràng cảm nhận được sống hay chết lôi kéo, hủy diệt cùng sinh cơ đồng thời ra đời, đó là một loại xé rách hết thảy đau. Chu Thánh đột nhiên rơi xuống, đẩy ra vô số phi thạch bụi mù. Thấu chương xong. Chương 417 tinh lọc. Chương 417 tinh lọc. Thẩm Thanh Nhất tay phải kết ấn. Nhân đạo mù mịt, tiên đạo mênh mang, quỷ đạo nhạc hề. Đương nhân sinh môn, tiên đạo quý sinh, quỷ đạo quý trung. Tiên đạo thường tự cát, quỷ đạo thường tự hung. Cao thượng thanh linh Mỹ, bị ca lãng vũ trụ. Duy nguyện thiên đạo thành, không muốn nhân đạo nghèo, chu thiên khí lắc lư, nô đạo ngày thịnh vượng. Chu Thánh đột nhiên quang mang đại thịnh. Thẩm Thanh Nhất quanh thân thanh lam quang mang đại lượng. Nhân đạo mù mịt, tiên đạo mênh mang, quỷ đạo nhạc hề. Đương nhân sinh môn, tiên đạo quý sinh, quỷ đạo quý trung. Tiên đạo thường tự cát, quỷ đạo thường tự hung. Cao thượng thanh linh Mỹ, bị ca lãng vũ trụ. Duy nguyện thiên đạo thành, không muốn nhân đạo nghèo, chu thiên khí lắc lư, nô đạo ngày thịnh vượng. Phù văn hóa thành xiềng xích quấn quanh hai người, liệt hỏa đốt cháy, làm Yểm Ma xem không phải đặc biệt rõ ràng. Chỉ là bên thai không ngừng vang lên thanh âm, lại giống như ma âm dốc nhĩ. Trong đầu hình ảnh không ngừng lập lòe. Không cần. Không cần lại niệm. Không cần lại niệm. A. Nhân đạo mù mịt, tiên đạo mênh mang, quỷ đạo nhạc hề. Đương nhân sinh môn, tiên đạo quý sinh, quỷ đạo quý trung. Tiên đạo thường tự cát, quỷ đạo thường tự hung. Cao thượng thanh linh Mỹ, bị ca lãng vũ trụ. Duy nguyện thiên đạo thành, không muốn nhân đạo nghèo, chu thiên khí lắc lư, nô đạo ngày thịnh vượng. A. Tiểm ma kêu to, chấn vỡ trời cao tầng mây, lộ ra một cái đen nhánh cửa động. Kim sắc quang mang sáng lên. Hừng hực lửa lớn lan tràn, cơ hồ thiêu đốt nửa bầu trời. Ma kia thanh thúy giọng nữ lại dần dần thay đổi thanh, một câu lại một câu, tựa hồ nhiều ra chút mặt khác thanh âm. Thẳng đến cuối cùng, biến thành vô số người thanh âm. Len ken hữu lực, hạo nhiên chính khí. Nhân đạo mù mịt, tiên đạo mênh mang, quỷ đạo nhạc hề. Đương nhân sinh môn, tiên đạo quý sinh, quỷ đạo quý trung. Tiên đạo thường tự cát, quỷ đạo thường tự hung. Cao thượng thanh linh Mỹ, bị ca lãng vũ trụ. Duy nguyện thiên đạo thành, không muốn nhân đạo nghèo, chu thiên khí lắc lư, nô đạo ngày thịnh vượng. Ánh sáng càng ngày càng thịnh. Tiểm ma rốt cuộc xuyên thấu qua kim quang liệt hỏa, nhìn đến kia đồng dạng bị bỏng cháy người. Nhìn kia nhắm mắt lại, quanh thân vô số kim sắc phủ văn trôi nổi, phảng phất lâm vào không môn người, tiểm ma khỏe mắt muốn nứt ra. Cái này tu sĩ, thế nhưng muốn tinh lọc hắn. Hắn đều nói, hắn là tín ngưỡng chi lực sa đọa. Có ai gặp qua, sa đọa thần minh, lây dính vô tận hắc ám thần minh, có thể lại lần nữa tắm mình dưới ánh mặt trời. Thế nhân không cho phép. Chính bọn họ cũng không cho phép. Thiên đạo càng thêm không cho phép. Lại lần nữa bại lộ dưới ánh mặt trời thời khắc đó, không phải bị tinh lọc công đức viên mãn, mà là tiêu tán tan biến sau hư vô. Bên này động tĩnh, rốt cuộc kinh động màu đen hải dương chung vô số ngủ say toán linh. Nhìn kim sắc vận tốc ánh sáng lan tràn khai, đại dương mênh mông tức khắc bắt đầu rồi nó tinh phong huyết vũ. Lâu cư hắc ám vực sâu bùng lầy, chưa bao giờ là hy vọng xa vời được đến ánh mặt trời cứu rỗi, mà là muốn đem kia tội ác quang cùng kéo vào hắc ám. Nước biển cuồn cuộn, oán linh chi hải lại lần nữa thức tỉnh. Lại lần nữa che trời nước biển, muốn ngăn trở kia tận trời mà tả kim sắc quang mang. Giống như ánh sáng đom đóm giống nhau ánh sáng, ở toàn bộ biển sao trời mênh mông chung, là như vậy nhỏ yếu cùng yếu ớt. Thiên Nguyên nhìn thành kính thẩm thanh nhất, nhắm mắt lại, không hề xem những cái đó làm hắn đau lòng màu đen nước biển, đi theo thẩm thanh nhất cùng nghiệm. A Thanh đôi mắt nhìn kia to lớn hải dương, tựa hồ thấy được đã từng biển máu thi sơn. Thanh thúy non nớt thanh âm, dung nhập hạo nhiên chính khí chung. Chỉ là đang không ngừng chụp đánh, gào giống khóc kêu hoang hải vực trùng, kia len ken hữu lực thanh âm, rồi lại có vẻ kia nhỏ yếu bất lực. Thẩm thanh nhất cảm nhận được áp lực hướng về bên này một chút tới gần. Nàng lại nghe được những cái đó quen thuộc thanh âm. Thấu chương xong. Chương 418 đổi tới. Chương 418 đổi tới. Đó là tràn ngập oán hận không cam lòng thanh âm. Không. Ta không cần bị tinh lọc. Ta không cần làm hồi cái kia ngốc tử. Ta muốn biến thành cường giả. A. Không cần lại niệm. Không cần. Tiểm ma mặt không ngừng biến hóa, mà hắn thống khổ cũng làm những cái đó cùng hắn có cộng đồng cảm ứng oán linh không khỏi đi theo cùng nhau thống khổ than khóc. Mau. Cái kia ngu xuẩn ở bên kia. Ta đầu đau quá. Ta đầu vì cái gì sẽ như vậy đau. Khẳng định là cái kia ngu xuẩn. Kia kim sắc quang, rốt cuộc là thứ gì? Là tinh lọc lực lượng sao? Là những cái đó ra hỏa tỉnh lại sao? Không. Bọn họ đã sớm vẫn chưa tỉnh lại. Lúc trước bọn họ chính là đáp ứng qua chúng ta. Chỉ cần chúng ta đáp ứng bọn họ làm những cái đó sự tình, liền vĩnh viễn sẽ không ở tỉnh lại. Chính là vì cái gì ta giống như nghe được quen thuộc thanh âm. Cái gì quen thuộc thanh âm, nhất định là ngươi nghe lầm. Kia, ta sẽ không nghe lầm, đó là chiến thiên cổ thanh âm, là nó thanh âm, là bọn họ tới đón ta về nhà sao. Một cái bóng đen không khỏi đãng đãng, màu đỏ tươi đôi mắt, nhìn phía tử thiên mà tả kim quang. Câm miệng. Đó là biểu hiện giả dối. Đều là biểu hiện giả dối. Ngươi sống đã bao nhiêu năm. Liên một cái biểu hiện giả dối đều nhìn không thấu sao. Ngu xuẩn. Không cần bị lừa, ngươi nếu là đi ra ngoài, chẳng những không thể về nhà, còn sẽ hồn phi phách tán. Liên này cuối cùng một mặt tàn thức, đều tồn tại không được. Không. Không. Ta phải về nhà. Ta phải về nhà. Buông ta ra. Buông ta ra. Ta. Ta thuê nhi còn ở trong nhà chờ ta. Ta phải rời khỏi nơi này. Rời đi nơi này. Buông ta ra. Đáng chết. Chạy nhanh ngăn cản cái kia nữ tu. Mau. Nhân đạo mù mịt, tiên đạo mênh mang, quỷ đạo nhạc hề. Đương nhân sinh môn, tiên đạo quý sinh, quỷ đạo quý trung. Tiên đạo thường tự cát, quỷ đạo thường tự hung. Cao thượng thanh linh Mỹ, bị ca lãng vũ trụ. Duy nguyện thiên đạo thành, không muốn nhân đạo nghèo, chu thiên khí lắc lư, nô đạo ngày thịnh vượng. Và anh. Kim sát phủ văn càng ngày càng nhiều, ở giữa không trung trôi nổi xoay tròn. Tiểm ma che lại đầu quỷ gối trên đảo nhỏ thống khổ kêu to, đương kia màu đen nước biển tới thời điểm, liền thấy được như vậy một bức cảnh tượng. Buông ra hắn. Nghe được thanh âm, Thẩm Thanh Nhất lại không có nửa điểm muốn dừng lại ý tứ. Vô số oán linh tới rồi, một đôi tay đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Nhất cùng chật vật ngã trên mặt đất tiểu ma. Là nhân tu kia tiểu hoa nhi. Nàng không phải rời đi hoang hải sao? Như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Còn cùng tên kia ở bên nhau. Tên kia, làm sao vậy? Vô số oán linh nghị luận sôi nổi. Mơ hồ cự mặt lại lần nữa xuất hiện, chung quanh mặt khác một ít oán linh không khỏi an tĩnh lại. Cự mặt nhìn Thẩm Thanh Nhất, một đôi mắt chung lửa giận cùng sát ý cơ hồ muốn tràn ra. Hắn liền nói cái kia ngu xuẩn, nhiều như vậy thiên như thế nào không có làm yêu. Nguyên lai chân chính đại chiêu lưu lại nơi này. Hắn cho rằng chính hắn là ai. Thẩm Thanh Nhất mùi hương bọn họ chẳng lẽ đã nghe không đến sao. Chính là kia nhân loại tiểu hoa nhi trên người hơi thở, là như vậy hảo trêu chọc sao. Tại đây phiến hoang hải vực, tuy rằng nơi này quy tắc cùng nói, là vây khốn bọn họ lồng giam, nhưng lại làm sao không phải bảo hộ bọn họ đổ vỡ. Mấy phen ra tay, đều không có bắt lấy Thẩm Thanh Nhất. Bọn họ cuối cùng buông tay, không phải bởi vì hoàn toàn lấy Thẩm Thanh Nhất không có cách nào. Chẳng sợ bọn họ cuối cùng phấn đấu quên mình một chút, bị thương cũng muốn hủy diệt thời không thông đạo, cho dù này tiểu hoa nhi có thiên đại bản lĩnh, bất tử cũng đến trọng thương. Chính là, vận mệnh chú định, chính là vận mệnh chú định. Thấu chương xong. Chương 419 cười. Chương 419 cười. Cái loại này ở cuối cùng một khắc, đến từ theo bản năng nguy cơ cảm, làm cho bọn họ không thể không dừng lại điên cuồng hành động. Cái này tiểu hoa nhi tuyệt đối không phải nhìn đơn giản như vậy. Thậm chí, có khả năng, là thân có nào đó đạo vận. Nhưng cố tình, bọn họ tránh thoát kia nguy cơ, lại bị này ngu xuẩn cấp đảo loạn. Quả nhiên, là trốn không thoát đâu số mệnh sao. Vận mệnh chú định, đều có định số sao. Không. Hắn không tin số mệnh. Đáng chết mệnh, làm cho bọn họ bị tù vô số năm, hiện giờ lại muốn tới này cái gọi là số mệnh sao. Chịu đựng hắc ám nhất thời gian, thói quen, đương kia thúc đã từng vô cùng khát vọng ánh sáng thật sự tới khi, liền không hề là cứu rỗi. Nhìn con ở tiếp tục Thẩm Thanh Nhất, mơ hồ cự mặt ngửa mặt lên trời thét dài. Mây đen kích động, sóng lớn quay cuồng. Bọn họ là vô pháp tới gần những cái đó đảo nhỏ. Càng vô pháp lay động những cái đó dư thực, chính là, nếu là chú định đều trốn không thoát, như vậy đồng quy vu tận thì đã sao? Giết chóc huyết sát chi khí kích động, giống như tận thế giống nhau, vô số oán linh bị mơ hồ cự mặt hấp thu dung hợp. Mơ hồ cự mặt cũng dần dần phát sinh thay đổi, sinh ra cổ, thượng thân, tay chân, thẳng đến cuối cùng một khắc, biến thành một cái cùng viêm ma thập phần tương tự người. Chỉ là người kia lại so với hiểm ma muốn đại quá nhiều. Thẩm Thanh Nhất ở trước mặt hắn, liền giống như con kiến ở người khổng lồ trước mặt. Oán linh vươn một vòng, đối với Thẩm Thanh Nhất liền hung hăng tạp tới. Thẩm Thanh Nhất thân hình nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng phù văn bất biến. Nàng đã cảm giác được rõ ràng, tiểm ma hơi thở ở một chút suy giảm, cái này cách làm là hữu hiệu. Tiểm ma ở bị tinh lọc. Mà yểm ma tinh lọc, cũng dẫn tới oán linh năng lượng ở suy nhược. Chỉ cần kiên trì đi xuống. Kiên trì đi xuống. Vô dụng. Tiểm ma cùng ta bất đồng, hắn là tín ngưỡng chi lực sa đoạ, ngươi tinh lọc, nhiều lắm làm hắn thống khổ. Làm hắn tiêu tán một ít mấy năm nay vẫn luôn không phục ra hỏa. Chính là chân chính chúa tể, lại như cũng là những cái đó đã đọa thần giả. Không cần lại dãy rủa. Nhân tu. Thẩm Thanh Nhất cắn răng, trong tay kết ấn không ngừng, phù văn một cái lại một cái xuất hiện. Sắc mặt bởi vì linh lực toàn bộ phát ra mà trở nên càng thêm trắng bệnh vài phần. Hà tất đâu. Lúc trước chúng ta cũng giống như ngươi giống nhau, chính là sự thật chứng minh rồi. Như vậy ngươi ta, là ngu xuẩn, thậm chí là ngu không ai bằng. Chúng ta chẳng những cứu không được chính chúng ta, cũng cứu không được người khác, càng cứu không được thế giới này. Ngươi, cũng giống nhau. Bàn tay khổng lồ hướng về Thẩm Thanh Nhất đứng đảo nhỏ hung hăng chụp được, ở giữa không trung thời điểm, đảo nhỏ lại tản mát ra một trận mỏng manh kim quang. Bàn tay khổng lồ bị ngăn trở ở bên ngoài, lại cũng không có ngoài ý muốn. Bọn người kia, mấy năm nay chẳng sợ đã không có ý thức, đối với bọn họ, cũng là theo bản năng bài xích. Chính là nhất buồn cười chính là, bọn họ chán ghét bọn họ. Lại làm sao không phải chính bọn họ đệ nhất bộ phận. Hoán linh tay lại lần nữa dùng sức, nước biển theo hắn áp xuống cái tay kia, cũng đột nhiên hướng về đảo nhỏ trục tới. Sóng biển đánh sâu vào ở trên đảo nhỏ, vô số đá ngầm bị ăn mòn. Kim sắc kết giới không ngừng lập lòe. Hoán linh không biết, Thẩm Thanh Nhất ngốc đảo nhỏ, là vị nào hóa thân, nhưng là liền nhìn quanh thân lực lượng mỏng manh, cũng biết, cũng không cường đại. Nước biển hơn nữa bàn tay khổng lồ song trọng áp chế, làm đảo nhỏ không ngừng loạn choạng. Kết giới cũng ở lập lòe. Có sắp rách nát dấu hiệu. Thẩm Thanh Nhất cảm nhận được uy áp hướng về phía chính mình lại lần nữa nghiền tới, không khỏi kêu lên một tiếng. Thân hình lùi lại kia một khắc, trước người phù văn cũng lập lòe một chút. Khoe miệng tràn ra máu tươi. Thẩm Thanh Nhất đúng không? Đối thượng Thẩm Thanh Nhất cặp mắt kia, Hoán Linh không khỏi cười. Thấu chương xong. Chương 420 nghiền nát. Chương 420 nghiền nát. Đôi mắt của ngươi rất đẹp, tinh ánh dịch tấu, phảng phất không nhiễm một tia bụi bặm, chính là thế giới này vốn là minh ám tương giao, âm dương tương dùng, ngươi không nên tồn tại. Nếu là đã từng ta, nhất định sẽ thực thích ngươi, đáng tiếc, hiện tại ta, lại rất chán ghét như vậy ngươi. Ngập trời lực lượng ở Hoán Linh tay lại lần nữa nâng lên kia một khắc, hoàn toàn nhấc lên hoang hải vực sở hữu năng lượng. Thẩm Thanh Nhất phảng phất có thể xuyên thấu qua một trường này, nhìn đến kia phía sau biển máu thi sơn. Vai bảy dựng tám thân thể, một khối lũy một khối, chiến hỏa tràn ngập địa phương, không có chút nào nhân tính đang nói. Giết người, có lẽ là vũ khí, có lẽ là cầm lấy vũ khí người. Bị giết, có lẽ là người, lại có lẽ là từng khối đỉnh ra người vũ khí lạnh. Tàn nhẫn cười, hỗn hợp tuyệt vọng gào giống. Chiến tranh tàn khốc, trước nay đều không phải làm nhân khí huyết sôi trào. Chỉ có chân chính kiến thức quá chiến tranh người, mới hiểu được sinh mệnh yếu ớt, mới hiểu được tồn tại không dễ, mới hiểu được thế gian vui buồn tan hợp, thế sự biến thiên bất đắc dĩ chua sót, liền kia ngắn ngủi nhất ôm nhau, cũng trở thành một loại hạnh phúc. Vô số sinh linh, ở trong chiến tranh trôi dạt khắp nơi, thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, vô số sinh linh, ở trong chiến tranh liều chết dãy rủa, vì tồn tại, lại vì mặt khác một ít đồ vật, không cam lòng lại không thể không so với ai khác đều xông vào phía trước. Cái kia dấn thân vào chiến trường người, có lẽ ngày mai liền đã trở lại, có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không đã trở lại. Cho nên trên chiến trường thi thể một khối cái quá một khối, bạch cốt hoa xa, vùi lấp vô số lòng có chấp niệm, lại tìm không thấy con đường phía trước người. Tu tiên giới, khắp nơi đều là chiến đấu, vì tài nguyên, vì tăng lên thực lực, mọi người cũng sớm đem chiến đấu làm tu tiên một bộ phận. Chính là, kia chỉ là chiến đấu, chiến tranh là không giống nhau. Đảo nhỏ một chút bị nước biển nuốt hết, kim sắc cái lồng ở bàn tay khổng lồ uy áp hạ, minh minh diệt diệt. Hoán Linh tựa hồ cảm giác được cái gì, nhìn thoáng qua đảo nhỏ, cùng với kia lập lòe không chừng kết giới. Nếu đã ngủ say vĩnh viễn đều sẽ không tỉnh lại, liền an tâm ngủ say. Hoán Linh quát trói thai thanh, làm Thẩm Thanh Nhất theo bản năng nhìn về phía hắn nhìn địa phương. Mỗi một tòa đảo nhỏ bộ dáng đều là không giống nhau. Mà Thẩm Thanh Nhất hiện giờ ngốc này tòa đảo nhỏ. Cao ngất như mây, lại chỉ có một đỉnh núi, mà bốn phía phồng lên, vố lựa. Càng như là một cái chấp kiếm mà đứng, nửa quỳ trên mặt đất kiếm tu. Cái này ý tưởng làm Thẩm Thanh Nhất đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại. Chỉ là nàng hiện giờ đứng địa phương. Thẩm Thanh Nhất ngẩng đầu, kia cử kiếm phảng phất liền đứng ở trước mắt. Kiếm tu, thà chết chứ không chịu khuất phục. Chẳng sợ thân chết, cũng không muốn buông trong tay kiếm. Đại trường dừng ở kết giới thượng, kết giới rách nát, uy năng tiếp tục nghiền áp mà đến, thẳng tắp dừng ở kia bốn lượn lại muốn thẳng thắn eo lưng thượng. Phanh! Đá vụn xương khói nổ tung, cự kiếm vỡ vụn, rơi xuống, hung hăng tập là. Thẩm Thanh Nhất tựa hồ nghe tới rồi một tiếng rên rỉ. Trái tim có như vậy một cái chớp mắt là hít thở không thông. Kết giới hoàn toàn tản ra, trên đảo nhỏ sở hữu linh thực lại đột nhiên khởi sướng ánh sáng tới, vô số quang điểm lập lòe, từng cây linh thực như phát điên giống nhau điên cuồng sinh trưởng, hướng về Hoán Linh quấn quanh mà đi. Hoán Linh khinh miệt cười, phất phất tay, vô số linh thực liền phi hôi yên diệt. Cho dù là đã chết, cũng không muốn buông chấp niệm đâu chỉ một mình ta. Chỉ là, so với càng thêm ngu xuẩn các ngươi, ta muốn lựa chọn một con đường khác. Cho nên, muốn hộ hạ nàng. Liền đi tìm chết đi. Nước biển xoay tròn, vô số đôi mắt hưng phấn nhìn. Không. Hoán Linh một chân dẫm hạ, đảo nhỏ hoàn toàn rách nát, cho nên linh thực trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Thấu chương xong. Chương 421 truy. Chương 421 truy. Loạn thạch vẩy ra, vù vù thanh đinh thai nhức óc. Thiên Nguyên cùng A Thanh đều bị sốc bay ra đi. Nằm trên mặt đất thiểm ma cũng bị này một kích, cấp chấn hoàn hồn. Bên thai quanh quần thanh âm, rốt cuộc yếu đi đi xuống, thiểm ma hung tận chấn mắt, nhìn Thẩm Thanh Nhất. Ngu xuẩn. Còn không trở lại. Nghe được Oán Linh thanh âm, thiểm ma theo bản năng lui về phía sau một bước, chỉ là nghĩ đến Thẩm Thanh Nhất khủng bố, chỉ sợ hắn một người muốn đối phó kia có chút quỷ dị nhân tu tiểu hoa nhi, đến thiệt thòi lớn, cũng bất chấp cùng Oán Linh bất hòa, hướng về Oán Linh hoạt một cái nhảy lên. Thẩm Thanh Nhất thấy vậy, tự nhiên biết, không thể làm hai người tương dung hợp. Kia Hoán Linh như vậy nôn nóng tìm được hiểm ma, hiển nhiên nhược điểm của hắn liền ở hiểm ma trên người, mà hiểm ma đối với Thẩm Thanh Nhất mà nói, tính nguy hiểm xa xa nhỏ hơn kia Hoán Linh. Bạo! Thẩm Thanh Nhất cắn răng, một chút bóp nát trong tay bừa chú. Tiếng nổ mạnh làm quần cuộn nước biển đột nhiên chụp lui vạn trượng cao. Nho chi chính khí dị hỏa hơi thở cũng ở khoảnh khắc thấy quấn quanh thượng Hoán Linh. Tức khắc, vô số Hoán Linh sôi nổi kêu thảm thiết. Mà Tiểm ma hướng Oán Linh chạy đi thân hình cũng chịu trở. Hắn thực sự không nghĩ tới, Thẩm Thanh Nhất cũng dám chính mình cũng ở trận pháp trung tâm thời điểm, liền bóp nát phụ trận. từ các màu chính khí hóa thân bùa chú, hơn nữa tông môn sư phó cấp cao giai bùa chú lực trận, phụ trận nổ mạnh uy năng, không nhỏ với một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tự bạo. Xa xa vượt qua bị khắc xâm đại lục tu vi hạn chế năng lượng, chẳng sợ ở bị ngăn cách áp chế hoang hải vực, cũng làm chung quanh năng lượng quần quận bạo loạn. Rách nát không gian cái khe xuất hiện kia một khắc, một viên bị năng lượng nhiễu loạn, thoát ly nguyên bản vận hành quỹ đạo không gian thiên thạch, liền hướng về hải vực hung hăng tạt tới. Oanh! Thiên thạch rơi xuống, hừng hực lửa lớn thiêu đốt, oán linh khóc kêu càng thêm lợi hại. Âm phong từng trận, làm người lỗ thai vù vù thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Thẩm Thanh Nhất thân hình ở bị năng lượng lan đến kia một khắc, trên người phòng ngừa phòng ngự pháp khí cơ hồ bị hủy một nửa. Trước ngực mấy khối rồng nước nghịch lần, cũng xuất hiện vết rách. Thẩm Thanh Nhất hung hăng tạp dừng ở trong nước biển, nháy mắt, liền bị chen trúc tới nước biển cắn ướt. Tỉ tỉ. A Thanh không khỏi hô to. Thiên nguyên dây đằng cũng ở trong khoảnh khắc hóa thành vô số can, hướng về quay cuồng nước biển rôi đi. Nước biển giống như một phen đem lợi kiếm, thẳng tắp thứ hướng Thẩm Thanh Nhất toàn thân. Phảng phất rơi vào động băng cảm giác, làm linh hồn của nàng đều không khỏi có chút cứng đờ. Hít thở không thông cảm từ thần hồn chỗ sâu trong truyền ra. Trung quanh oán linh nhìn bị kéo vào biển sâu Thẩm Thanh Nhất, không khỏi hưng phấn cuồng hoan. Cùng nhau xuống địa ngục đi. Tới A. Cùng chúng ta cùng xuống địa ngục đi. Trong bóng tối, là không cần ánh mặt trời. Không cần chống cự. Trở thành chúng ta một bộ phận đi. Từ đây sau này, ngươi đem lại vô ưu sầu. Vô ưu vô lự, không cần nỗ lực, lại nhưng cùng thiên cùng thọ. Thẩm Thanh Nhất. Đến đây đi. Đến đây đi. Chúng oán linh hưng phấn đến cực điểm, cỡ nào tốt một cái đại đồ bổ A. Một đôi màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất, không cần lại dãy rua, ngươi sở hữu thủ đoạn đều dùng hết. Nho chi chính khí lại như thế nào? Tại đây chính khí chú định bị áp chế địa phương, kia đổ vật là phá không được nơi này quy tắc cấm chế. Thiên địa chính khí, đã từng cứu không được thế nhân, hiện giờ càng cứu không được cứu thế người ngươi. Tiểm ma dụ hoặc Thẩm Thanh Nhất, nhìn không ngừng rơi xuống, một chút trầm xuống Thẩm Thanh Nhất, nếu không phải còn có cuối cùng một tia lý trí ở, hắn nhất định sẽ tiến lên. Một ngụm nuốt vào nàng. Thấu chương xong. Chương 422 dung nhập. Chương 422 dung nhập. Chỉ là này nhân loại tiểu hoa nhi quá mức gâm hiểm xảo trá, hắn không thể trở lên hắn đương. Hắn phải đợi nàng còn dư lại cuối cùng một hơi thời điểm, một hơi nuốt rất nàng. Thanh Nhất. Thanh Nhất. Tỉnh vừa tỉnh. Tỉnh vừa tỉnh. Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt lại, chung quanh là các loại thanh âm, thần hồn phảng phất bị nhốt ở một mảnh sương mù mênh mang địa phương, nhìn không tới con đường phía trước. Cũng nhìn không tới đường lui. Trung quanh độ ấm lãnh nàng không khỏi run bần bật. Thanh Nhất, lại đây a. Thanh Nhất, không cần qua đi, tỉnh vừa tỉnh. Trong sương mù dần dần xuất hiện từng trước mặt, có xa lạ, cũng có quen thuộc. Ánh mắt xuyên qua biển người, Thẩm Thanh Nhất thậm chí ở đám người phía sau, phát hiện mấy cái đã từng ở trên bức họa xem qua người. Không cần dãy rủa, ngươi phản kháng rất thống khổ, cùng chúng ta cùng không hảo sao. Đúng vậy, Thanh Nhất, chúng ta cùng nhau, ngốc tại nơi này. Sẽ không bao giờ nữa dùng đối mặt bên ngoài thống khổ thế giới. Ngươi không phải không thích chiến tranh sao? Ngốc tại nơi này, liền không còn có chiến tranh rồi. Bên ngoài tu tiên giới, những cái đó tu sĩ vì tài nguyên ngươi lừa ta gạt, giết người như ma, ích kỷ máu lạnh, chi bằng ngốc tại nơi này thật tốt ta, vô ưu vô lự. Thanh Nhất, lại đây a, lại đây a. Chúng ta ở bên nhau, không bao giờ dùng đối mặt những cái đó ích kỷ lạnh nhạt lại dối trá thế gian sinh linh. Làm ngươi có cái gì tốt? Thất tình lục dục sẽ đem ngươi tra tấn đau đớn muốn chết. Hơn nữa, kia từng trương xấu xí đến cực điểm gương mặt, sẽ chỉ làm ngươi nhìn buồn nôn không thôi. Lại đây đi, ngươi vốn là không thích hợp cùng bọn họ ngốc tại cùng nhau. Ngươi cùng chúng ta mới là đồng loại, chúng ta khinh thường với dối trá, chúng ta có ý nghĩ của chính mình, chúng ta muốn tồn tại. Những cái đó tu sĩ lại nơi trốn cùng chúng ta đối nghịch, tu sĩ cấp cao coi chúng ta vì con kiến, tùy ý đánh giết, tu tiên giới cũng tràn ngập chết lặng máu lạnh, như vậy địa phương. Có cái gì hảo đốc? Lại đây đi, cùng chúng ta hòa hợp nhất thể. Thẩm Thanh Nhất nhìn, rõ ràng một câu lại một câu, nghe tới đều như vậy có đạo lý, cũng làm người dao động, chính là Thẩm Thanh Nhất có chút mê mang ánh mắt lại không có dao động một phân. Nàng không nhớ rõ chính mình là ai, tên gọi là gì, hỗn loạn trong trí nhớ tất cả đều là tu tiên giới các loại giết chóc. Tu sĩ cấp cao chết lặng máu lạnh, thế nhân mộ cường thù nhược, thế gia tông môn áp bách bóc lột. Như vậy thế giới, nàng không thích. Nếu không thích, liền tới đây đi, nơi này thế giới, không còn có những cái đó tu sĩ, những cái đó ngươi chán ghét đổ vỡ, lại đây à. Mê mang Thẩm Thanh Nhất nhìn nhìn kia rậm rạp, liếc mắt một cái vọng không đến cuối đám người, phía sau không có một người, đen nhánh một mảnh, phảng phất là hắc ám vực sâu. Mà phía trước, là vô số người khen ngợi biểu dương quang minh thế giới. Nhìn mọi người trên mặt ý cười cùng chờ mong, Thẩm Thanh Nhất lại không có động một phần, chỉ là nhìn nhìn phía sau hắc ám. Không cần trở về xem. Nơi đó là tội ác bắt đầu. Thế giới kia tràn ngập các loại tạp niệm cùng dục vọng. Ngươi nếu niệm tưởng nơi đó, ngươi linh hồn sẽ vĩnh viễn bị trói buộc. Thiện lương, chính nghĩa, đại nghĩa, công chính, những cái đó dối trá đồ vật, sẽ trở thành trói buộc ngươi tự do linh hồn gông xiềng. Đến đây đi, hai tử, đi vào cái này tự do vô câu vô thúc thế giới. Mọi người mỉm cười vươn tay, chờ mong Thẩm Thanh Nhất gia nhập. Tin tưởng chúng ta nhiều người như vậy lựa chọn, là đúng. Tu tiên giới là không cần ngươi trong lòng vài thứ kia là không dùng với thế giới này. Bọn họ không tiếp nhận ngươi, vậy dung nhập chúng ta đi. Thấu chương xong. Chương 423 thấy được. Chương 423 thấy được. Theo nhân số càng ngày càng nhiều, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Thẩm Thanh Nhất chung quanh dần dần bị một cái lại một cái người vây quanh, nhìn bọn họ khép khép mở mở miệng, Thẩm Thanh Nhất cơ cơ đầu. Nàng không biết, chính mình muốn chính là cái dạng gì chính là cái dạng gì thế giới. Không có chiến tranh, hoa thơm chim hót, ba cánh an cư lạc nghiệp, mỗi người có tư tưởng, có phán đoán. Cơ hồ là theo bản năng, trong đầu, liền xuất hiện như vậy một bộ hình ảnh. Chính là, hắc ám thế giới, mới là càng nhiều người tán thành, ánh mặt trời chiếu không tới vực sâu, cho nên trở thành tội lỗi. Lựa chọn con đường kia. Ngươi là choáng váng sao? Ngươi đây là ngu xuẩn A. Ngươi sẽ cùng những cái đó tham lam máu lạnh tu sĩ là địch. Cùng những cái đó thế gia tông môn là địch. Cùng cái này tu tiên giới là địch. Ngươi chỉ là một cái nhân loại nho nhỏ. Thẩm Thanh Nhất như cũ mê mang, nghiêng nghiêng đầu. Ta không sợ. Trung quanh thanh âm đột nhiên một tĩnh. Chẳng sợ cùng toàn thế giới là địch, ngươi cũng không sợ. Hư vô mở mịt thanh âm, phảng phất từ hư không truyền đến, cùng này đó thanh âm bất đồng chính là, thanh âm này càng thêm lãnh, chỉ là lại làm Thẩm Thanh Nhất mắt sáng rực lên. Ta không sợ. Ta thích hoa tươi nên ánh sáng mặt trời, gió nhẹ phất mắt nhĩ, sao trời đi vào giấc mộng hương, thích tiếng người ồn ào, thích lanh lảnh đọc sách thanh, thích những cái đó vì tâm, vì nói, là người, vì linh hò hét thanh. Chính là nơi này không có. Cho nên, ngươi muốn đi tìm ngươi trong lòng thế giới kia. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Nhưng cái kia tìm kiếm lộ, có lẽ chú định tràn ngập bụi gai, tràn ngập khó khăn, thậm chí nhiễm huyết càng nhiều, ngươi cũng phải đi. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Kia, vạn nhất cuối cùng, ngươi trải qua trăm cây ngàn đắng, cũng không có tìm được thế giới kia, lại làm cho đầy người là thương, làm cho cùng bạn bè thân thích rời bỏ, cùng thế giới là địch, ngươi cũng không hối hận. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi sửng sốt. Sẽ tìm được. Như vậy khẳng định. Thẩm Thanh Nhất nghiêm túc gật đầu. Nhất định sẽ tìm được, bởi vì ta. Giống như nhìn đến quá thế giới kia, cho nên ta tin tưởng vững chắc ta có thể tìm được. Nhìn đến quá sao? Kia nói chuyện chủ nhân lẩm bẩm nói nhỏ, tựa hồ đang hỏi Thẩm Thanh Nhất, rồi lại tựa hồ đang hỏi chính mình. Đúng vậy. Hơn nữa, liền tính ta nhất thời tìm không thấy, nhưng là không đại biểu nó không tồn tại. Chỉ cần nó tồn tại, ta liền nguyện ý vì này nỗ lực. Liền tính. Cuối cùng, ta nhìn không tới, nhưng là thế gian này, tổng hội giống như ta giống nhau, muốn xem nó sinh linh. Ta có thể đem ta đi qua lộ, được đến tin tức, né qua nguy hiểm, tích góp kinh nghiệm cho bọn hắn. Một chút, từng bước một, ta tin tưởng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ phát hiện thế giới kia. Thì ra là thế sao? Thẩm Thanh Nhất đôi mắt ở một đám người chung, là như vậy thấy được. Tràn ngập tự tin cùng kiên định. Chẳng sợ ở vô tận hắc ám vực sâu, không có ánh sáng chiếu xạ, cũng như cũ như vậy lóa mắt. Lão giả một chút từ trong đám người đi ra, người chung quanh một chút biến hóa. Một cái, hai cái, vô số. Dừng lại tại chỗ, đôi mắt dần dần mất đi tiêu cự, biến thành một khối giống như không có linh hồn con rối. Mà đi ra, lại trên mặt mang theo tươi cười. Lấy lão giả cầm đầu. Thẩm Thanh Nhất. Ân, chúng ta tin, chúng ta cũng thấy được. Nhìn đến cái gì? Thẩm Thanh Nhất có chút mê hoặc nhìn xung quanh một chút bốn phía. Đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp, chúng ta xuyên thấu qua nó, thấy được ngươi trong lòng thế giới, cũng thấy được chúng ta trong lòng thế giới kia, càng thấy được cái kia. Chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm thế giới. Thấu chương xong. Chương 424 căn ướt. Chương 424 căn ướt. Tiểu Ma nhìn mất đi hai mắt chố mắt Thẩm Thanh Nhất, nhìn cặp kia mất đi tiêu cự đôi mắt, không khỏi ở Thẩm Thanh Nhất trước mặt quơ quơ. Thấy Thẩm Thanh Nhất không có phản ứng. Ngươi nói nàng này có phải hay không lâm vào chúng ta cho nàng bệnh bóng đẻ thế giới? Tiểm ma hỏi xong, màu đỏ tươi đôi mắt liền biến thành thảm bạch sắc, hoán linh có chút không kiên nhẫn trả lời. Nàng quanh thân sinh cơ ở một chút yếu bớt, lại không động thủ, ngươi liền phải ăn chết, đến lúc đó, đã có thể không có như vậy mới mẻ ngon miệng. Hoán linh tự nhiên là biết, giờ phút này tiểm ma ý tưởng. Đơn giản là bị Thẩm Thanh Nhất hố sợ, sợ này nhân loại tiểu hoa nhi lại lần nữa chơi trá. Cho nên mới dò hỏi hắn. Chính là như vậy không phải ở biết rõ cố hỏi sao. Hắn cho rằng bóng đè ảo cảnh là cái gì rác rưởi cấp thấp ảo thuật, hoặc là những cái đó ảo trận một loại cấp thấp đồ vật. Vạn linh oán niệm chấp niệm biến thành, thiên biến vạn hóa, cho dù là tiên nhân tiến vào trong đó, chỉ sợ cũng khó có thể thoát thân. Thần tiên liền không có dục vọng tạp niệm sao? Đã có, như vậy ai lại nguyện ý từ bỏ chính mình vẫn luôn muốn đồ vật, mà đi lựa chọn chính mình chán ghét. Oán linh thúc dục yểm ma động tác mau một chút. Bởi vì yểm ma tự tiện hành động, lúc này đây bọn họ tuy rằng thắng, nhưng là cũng tiêu hao không ít năng lượng, hơn nữa hoang hải săn thú di chứng, giờ phút này oán linh, chỉ cảm thấy cả người đều không dễ chịu. Nếu không phải này điểm ma, oán linh thở ra một hơi. Đôi mắt lại lần nữa bị màu đỏ tươi sở chiếm, điểm ma phiên một chút đôi mắt. Ta biết, ngươi thúc giục cái gì thúc giục. Điểm ma một chút tới gần Thẩm Thanh Nhất, nhìn lâm vào hôn mê Thẩm Thanh Nhất, liếm liếm miệng. Cái này tiểu hoa nhi huyết nhục thật sự là quá thơm, gần là lướt qua mấy khẩu, khiến cho hắn dư vị vô cùng. Nếu là có thể đem này toàn bộ cắn ướt, ngấm lại cái kia tư vị, khiến cho hắn hưng phấn run rẩy lên. Lợi chảo hướng về Thẩm Thanh Nhất cổ chụp tới, hắn quyết định, muốn từ này nữ hoa hoa cánh tay bắt đầu. Kia mềm mềm mại mại cánh tay, vừa thấy liền rất ăn ngon. Thân ở tay ở chạm vào Thẩm Thanh Nhất cánh tay khoảnh khắc, nguyên bản lâm vào bóng đè ảo cảnh người, lại đột nhiên mở to hai mắt, đôi mắt thanh màu lam hoa văn đột nhiên đại lượng, kim sắc ở Thẩm Thanh Nhất trong mắt vượng nhiễm khai. Chạm vào Thẩm Thanh Nhất hiểm ma tức khắc đau kêu to. Kim sắc phù văn, phảng phất ẩn chứa nào đó vận luật, mặt ngoài bao trùm một tầng tầng thanh màu lam ngọn lửa, theo hiểm ma cái tay kia, liền bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt khuyết tán. Hiểm ma đại kinh thất sắc, vội vàng rút về chính mình cánh tay, điên cuồng ném, muốn ném ra cánh tay thượng phù văn ngọn lửa. Chỉ là vô luận hắn như thế nào ném, những cái đó phù văn ngọn lửa chính là chặt chẽ quấn quanh hắn, tấn mạnh thiêu đốt. Đau. Chân chính, linh hồn là ở chân chính thiêu đốt. A. Cứu ta. Ngươi mau cứu cứu ta. Cứu ta. Yểm ma tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, màu đỏ tươi đôi mắt đột nhiên biến thành thảm bạch sắc. Đáng chết. Hoán linh cũng lắc lắc cánh tay, lại như cũ vô pháp ném ra cánh tay. Trong tay hoán linh chi lực kích động, vô số hắc khí hướng về kim sắc phù văn ngọn lửa treo cổ mà đi. Chỉ là ở chạm vào kim sắc phù văn ngọn lửa thời điểm, lại phảng phất là thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, bất quá khoảnh khắc, hoán linh khí liền bị thiêu đốt hầu như không còn, cái gì đều không có lưu lại. Kịch liệt đau đớn truyền đến. Hoán linh cắn chặt khớp hàm đều nhịn không được hung hăng run rẩy. Nhìn phía kim sắc phủ văn ngọn lửa trắng bệnh đôi mắt cũng biến thành một đạo dựng văn. Nho chi chính khí. Dị hỏa. Khi nào, kia tiểu nha đầu nho chi chính khí cùng dị hỏa như vậy lợi hại, rõ ràng còn không có trưởng thành lên, như thế nào sẽ? Không đúng. Thấu chương xong. Chương 425 chính xác. Chương 425 chính xác. Là chút ra hỏa hơi thở. Hoán linh trừng lớn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Nhất cặp kia kim sắc đồng tử. Là các ngươi đúng hay không? Đúng hay không? Đạm mạc kim sắc đồng tử, nhìn phẫn nộ lại có chút hoảng sợ Hoán linh. Hoán linh, tiểu ma. Thanh lanh thanh âm, không có một tia tình cảm phập phồng, rồi lại phảng phất ẩn chứa vô số rõ ràng, hai người hỗn hợp ở bên nhau, hình thành một loại làm nhân tâm thần hoảng hốt đạo vận. Nghe thế thanh âm khoảnh khắc, Hoán linh đồng tử liền không khỏi một trận co chặt, hai con mắt biến hóa không ngừng. Màu đỏ đen lập lòe không ngừng. Cuối cùng, biến thành một con màu đỏ, một con trắng bệnh. Hai con mắt có từng người cảm xúc, giờ phút này không hẹn mà cùng hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Nhất. Không. Ngươi đáp ứng quá chúng ta. Ngươi không thể đổi ý. Ngươi nếu đổi ý, ngươi liền phải hồn phi phách tán. Đạm mạc kim sắc trong mắt nhàn nhạt phiết liếc mắt một cái bị nguyên lai hải dương che đậy vòng trời. Sâu kín thở dài một hơi. Lúc trước, là ta đáp ứng rồi các ngươi, nếu là các ngươi chịu buông hết thảy. Tham dự chiến đấu, chúng ta liền nguyện ở chiến tranh lúc sau, trả lại các ngươi tự do. Yểm ma cùng oán linh cắn răng. Ngươi nên không phải là muốn đổi ý đi. Ngươi không phải ghét nhất lật lọng ngụy quân tử sao. Cảm giác được yểm ma cùng oán linh khẩn trương, một tiếng thở dài vang lên. Năm đó, chúng ta một lòng muốn thắng được cuối cùng bảo hộ, bảo vệ này phiến thổ địa, cho nên mới để lại các ngươi, cũng đáp ứng rồi các ngươi, trả lại các ngươi tự do, thậm chí từ bỏ tự mình ý thức, chính là... Đạm mạc kim sắc đồng tử đột nhiên sắc bén lên, một cổ vô hình uy áp nháy mắt đẩy ra. Hoang trên biển trống không màu đen nước biển sôi nổi rơi xuống, nguyên bản mãnh liệt nước biển khoảnh khắc bình tĩnh không có một tia gợn sóng. Chính là, các ngươi lại trong mấy năm nay làm cái gì? Oán linh ánh mắt không khỏi lóe lóe. Làm cái gì? Mượn đã từng danh nghĩa, đánh săn thú cờ hiệu, lừa gạt một cái lại một cái sinh linh tiến vào hoang hải, sau đó bị cắn ướt. Sau đó vì giấu người thay mắt, lại thả ra mấy cái tu sĩ. lấy mượn này lâu dài hấp thu oán linh chi lực. Chính là các ngươi nói, vì cấp hậu nhân lưu một ít sinh cơ. Ta cùng yểm ma cũng là. Vì đem các ngươi tẩm bổ những cái đó linh thực danh chính ngôn thuận giao cho những cái đó hậu nhân. Ngươi, không cảm tạ chúng ta còn chưa tính, còn chất vấn ta. Oán linh nói đến đúng lý hợp tình, làm đầu góc có chút quải bất quá con yểm ma đô không khỏi nghe được sửng sốt. Ngươi cũng biết, nhân tính liệt ăn, ta cùng yểm ma nếu là dễ như trở bàn tay đem những cái đó linh thực giao cho những cái đó tu sĩ, bọn họ chưa chắc quý trọng, dần già, ngược lại sẽ phát sinh bọn họ tính xấu, cho rằng kia đều là nên được, dễ dàng được đến đồ vật, bọn họ khẳng định sẽ bốn phía tiêu xài, như vậy đi xuống, bọn họ lại sẽ đi lên tuyệt lộ. Ngược lại, ta đem nơi này thiết thành một cái khó khăn thật mạnh địa phương, bọn họ hao hết sức lực, thậm chí yêu cầu dùng tánh mạng đại giới đi đổi lấy, bọn họ mới có thể cảm thấy tài nguyên được đến không dễ, mới có thể quý trọng đi xuống. Tiềm ma bị oán linh nói cũng có chút kích động. Đối, những cái đó tu sĩ chính là như vậy. Lúc trước tu tiên giới tài nguyên như vậy phong phú, linh lực đầy đủ đến cực điểm. Chính là chúng linh không phải cũng là ngại như vậy không đủ, như vậy không tốt. Tùy ý tiêu xài lãng phí, hiện giờ những cái đó lâu. Những cái đó ra hỏa nhưng bảo bối vài thứ kia. Chính là lúc trước mọi người không cần cỏ dại, bọn họ cũng hiếm lạ đến không được. Chúng ta làm như vậy là đúng. Ngươi không thể đổi ý. Thẩm Thanh Nhất nhìn yểm ma cùng oán linh, ánh mắt lại không khỏi lạnh lẽn. Thấu chương xong. Chương 426 giao dịch. Chương 426 giao dịch. Cho nên, các ngươi vì cái gọi là sinh cơ, không tiếc cùng ngoại vực tu sĩ liên hợp, cùng treo cổ lúc trước thật vất vả may mắn còn tồn tại xuống dưới hậu nhân. Đây là các ngươi chính xác cách làm. Oán linh nhãn tình hơi hơi trừng lớn. Yểm ma lại nhịn không được giống to. Ngoại vực. Ngoại vực. Ngoại vực làm sao vậy? Hiện giờ may mắn còn tồn tại xuống dưới đã không phải đã từng liên phong đại lục, là một cái lạc hậu bị khắc xâm đại lục. Bọn họ một đám ngu xuẩn đến cực điểm, đầu óc cùng tú đậu giống nhau. Ngược lại là có những cái đó ngoại vực tu sĩ tham gia, bọn họ mới cùng thông suốt giống nhau. Từ lần đầu tiên nhịn không được dụ hoặc, lừa gạt cái thứ nhất tiến vào bị khắc xâm sinh linh, nếm tới rồi huyết nhục mỹ vị tư vị sau, cái loại này đối với vật còn sống khát vọng liền rốt cuộc áp chế không được. Chính là những cái đó ra hỏa quá xuẩn. Không có gì kiến thức không nói, đối với bọn họ theo như lời chuyện xưa còn tin là thật. Cái gì bảo hộ đại lục anh hùng? Kia đều là lừa bọn họ. Chính là những cái đó ra hỏa, vì kính ngưỡng những cái đó cái gọi là anh hùng, thế nhưng tôn kính lui trở về, càng là không có động nơi này một thứ. Này sao được? Cho nên, sau lại, bên ngoài vực phát hiện nơi này sau, hắn liền đi theo những người đó cùng dụ dỗ lừa gạt những cái đó ngây ngốc ra hỏa. Nhìn đương nhiên, thậm chí có chút lấy làm tự hào hiểm ma, Thẩm Thanh Nhất giận dữ. Hiểm ma, ngươi cùng oán linh mãi ta chờ chấp niệm biến thành, ta chờ muốn hộ hạ liên phong đại lục. Muốn vì này lưu lại một đường sinh cơ, các ngươi chẳng lẽ cảm giác không đến sao? Lúc trước đại chiến, bọn họ không địch lại ngoại vực tu sĩ, mắt thấy liên phong đại lục sinh linh đồ thán, chẳng sợ cho nên người đều gia nhập chiến tranh, cũng không làm nên chuyện gì. Bọn họ đoàn người liền quyết định đi con đường kia. Cấm pháp, là rất nhiều tu sĩ kiên kỵ. Chính là bọn họ không có lựa chọn nào khác. Muốn đạt được vô thượng lực lượng, phải vứt bỏ hết thảy, phải về một. Mà rõ ràng biết con đường phía trước là tử vong. Nào có người thật sự không sợ gì cả, không chỗ nào nhớ mong, không chỗ nào chấp niệm. Cho nên, bọn họ liền phân liệt ra oán linh. Cũng cùng oán linh đạt thành hiệp nghị, làm oán linh trợ bọn họ giúp một tay. Chiến tranh kết thúc, mà liên phong đại lục cũng đã không có. Nhưng hy vọng Thái Dương tuy rằng rơi xuống, nhưng là hy vọng tinh hỏa lại để lại. Bọn họ bị chôn giấu ở không người hỏi thăm vực sâu, làm cho bọn họ vẫn luôn kiên trì đi xuống chính là, kia tinh hỏa. Bọn họ trước sau tin tưởng, một ngày nào đó, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to. Nhưng, vô số năm qua đi, hủy diệt liên phong đại lục nên đón sinh cơ, có tân sinh mệnh thể, lại còn không kịp trưởng thành, đã bị tàn nhẫn tàn phá. Đó là bọn họ đã từng không tiếc trả giá tánh mạng, trả giá sở hữu muốn đi bảo hộ quý trọng đồ vật ta. Vô số năm canh gác, những cái đó đã từng giống nhau, ôm hy vọng rơi vào vực sâu đồng bào nhóm, cũng vẫn luôn tin tưởng vững chắc. Bọn họ gia viên một ngày nào đó sẽ một lần nữa đứng lên, bọn họ giao cho hy vọng hậu nhân cũng sẽ đi vào, sau đó nói cho bọn họ. Xem, chúng ta thế giới, nó hiện tại hảo hảo. Các ngươi trả giá là không có uổng phí. Bọn họ tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó, đã từng những cái đó cùng kề vai chiến đấu đồng bọn, sẽ gấp trở về. Tuy rằng, khi đó bọn họ đã không còn nữa, nhưng là liên phong đại lục, cũng sẽ có tân người thủ hộ. Chính là hết thể đều không có. Cho nên, tín ngưỡng sụp đổ lúc sau, ra đời yểm ma. khắp hoang hải hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Yểm ma không cam lòng. Các ngươi bảo hộ. Các ngươi bảo hộ có ích lợi gì? Nếu là các ngươi thật sự có như vậy để ý, lại như thế nào sẽ ra đời ta? Các ngươi thật sự như vậy đại nghĩa lại như thế nào sẽ ra đời ta cùng oán linh? Nói đến cùng, chúng ta đều là giống nhau. Một khi đã như vậy, ngươi có ngươi muốn, ta có ta muốn, vì cái gì ta không thể vì ta muốn mà đi nỗ lực. Thấu chương xong. Chương 427 nhân quả. Chương 427 nhân quả. Không tiếc giết hại mặt khác sinh linh, thành toàn chính mình. Thế đạo vốn là như thế, chúng ta thân ở thế đạo này bên trong, quy tắc như thế, ở không có sáng lập chính chúng ta quy tắc phía trước, liền phải ở cái này quy tắc hạ sống sót, mới là chính xác nhất lựa chọn. Nhìn kích động kể ra hiểm ma, oán linh đều không khỏi có chút ghé mắt. Nghe xong hiểm ma lời này, hắn đều cảm thấy ngày thường xem thường này ngu xuẩn. Nhưng hiển nhiên Thẩm Thanh Nhất cũng không ăn này một bộ. Chấp niệm sinh ma, ma tâm tư ma. Nếu nguyên nhân ta chờ chấp niệm không cam lòng biến thành, như vậy quả, tự nhiên cũng hẳn là từ ta đợi đoạn. Thẩm Thanh Nhất nâng lên tay, trên bầu trời kim sắc cái lồng một trận run rẩy. Ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Thẩm Thanh Nhất không để ý đến khiếp sợ hiểm ma cùng oán linh, trong tay động tác không ngừng. Kim sắc kết giới lập lòe, mặt trên lập lòe hoa văn lờ mờ không ngừng lập lòe. Oán linh tựa hồ biết hắn muốn làm gì. Không cần phẫn nộ mắng to xuất khẩu. Ngươi cái này kẻ điên. Ngươi là điên rồi sao? Ngươi mở ra kết giới, đến lúc đó, nơi này oán khí ngoại lẩu, nhất định sẽ đưa tới thiên kiếp. Đến lúc đó, ngươi ta, cho nên người đều sống không được. Đều đến hồn phi phách tán. Lúc trước ngươi đem nơi này dùng kết giới phong tỏa, còn không phải là cũng chờ đợi có một ngày, có hy vọng rơi xuống sao. Ngươi, Thẩm Thanh Nhất hơi hơi nhắm mắt lại. Đúng vậy, lúc trước ta cũng kỳ vọng, có một ngày có thể một lần nữa đi ra nơi này, nhìn một cái bên ngoài tu tiên giới. Tuy rằng tiếc nuối, lại nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Lại cũng không tiếc nuối, bởi vì ta cũng coi như tận mắt nhìn thấy tới rồi. Tuy rằng thế giới kia rất kỳ quái, rất nhiều hắn không có xem qua đồ vật. Rõ ràng đều là phàm nhân, yếu ớt một ngón tay đầu đều có thể nghiền chết. Lại mỗi người đều có việc nhưng làm, an cư lạc nghiệp. Mỗi người trên mặt đều mang theo tươi cười, đó là hắn chưa bao giờ xem qua tươi cười. Bầu trời đất lệ thuộc thượng chạy, trong biển du hộp sát, đó là cao giai pháp khí sao. Còn có những cái đó thần kỳ các loại sự vật, đó là hắn chưa bao giờ xem qua thế giới. Hắn tưởng, nếu là có thể luân hồi, hắn cũng muốn tiến vào thế giới kia, đáng tiếc ca. Kẻ điên. Ngươi dừng tay. Ngươi muốn chết. Ta không muốn chết. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hết thảy đều là ngươi tới làm chủ. Dựa vào cái gì? Thẩm Thanh Nhất duỗi tay dùng sức nắm chặt, quay đầu lại. Nhìn thoáng qua khỏe mắt muốn nứt ra lại bị gắt gao áp chế điểm ma cùng oán linh, xin lỗi cười. Thực xin lỗi. Hắn đích xác thực kích kỷ, còn thực dối trá. Thực xin lỗi có ích lợi gì? Buông ta ra. Ta không cần chết. Ta còn có thật nhiều sự tình không có làm. Buông ta ra. Kim sắc kết giới rách nát, ánh mặt trời đột nhiên chút xuống mà xuống. Toàn bộ hoang hải nháy mắt sôi trào. Thẩm Thanh Nhất vươn tay, nhìn trắng non tay. Quen biết một hồi, duyên cùng này, ngại liên phong chỗ hạnh, rốt cuộc này, nguyện tiểu hữu tương lai tiên đạo hiểu rõ. Một đạo hư ảnh từ Thẩm Thanh Nhất giữa mày chui ra, ở chạm vào ánh mặt trời thời khắc đó, một chút tiêu tán. Liên Phong. Oán linh phẫn nộ kinh hoàng không thôi. Liên Phong cái này kẻ điên thế nhưng dùng tự thân hồn tán thiên địa vì đại giới, dẫn động bọn họ cùng nhau, thật sự là làm được đồng quy vu tận. Chính là dựa vào cái gì? Thẩm Thanh Nhất thân thể mềm mại ngã xuống kia một khắc, đã bị một cổ ôn hòa lực lượng bám trụ. Liên Phong trong suốt thân thể, dưới ánh nắng chiếu xuống, càng trong suốt vài phần. Ôn nhu ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Nhất, vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng ở Thẩm Thanh Nhất giữa mày điểm điểm. Tiểu nha đầu, không hẹn ngày gặp lại. Hôn mê Thẩm Thanh Nhất không khỏi nhíu mày, giữa mày chỗ kia cổ ôn hòa lực lượng làm nàng theo bản năng muốn nắm lấy, chính là mơ hồ gian tựa hồ nghe tới rồi cái gì. Nhưng là vô luận nàng như thế nào nỗ lực, lại như cũ không mở ra được đôi mắt. Thấu chương xong. Chương 428 suối nguồn phá. Chương 428 suối nguồn phá. Chỉ là trong đầu lại nhiều ra rất nhiều hình ảnh. Đó là một cái thần kỳ đại lục. Mây trắng xuyên hải, sơn xuyên kéo dài, vạn tộc hưng thịnh. Người tên là gì? Ta mãi Liên Phong đại lục tu sĩ, anh chiếu. Tương ý. Liêu Thánh Hàn. Nguyệt Trung ý. Và anh. Biển đen rung động, vô số hoán khí chân khai, lộ ra đáy biển kia một khối lũy một khối thi cốt. Thẩm Thanh Nhất mở choáng mắt. Ánh mặt trời chiếu ở trên người, ấm áp. Chỉ là chung quanh cảnh tượng lại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía đã bắt đầu quần cuộn mây đen, phảng phất thấy được một trương gương mặt tươi cười. Rồi tay sờ sờ chính mình giữa mày. Liên Phong Đại Lục đã từng bàn không giới một cái cường thịnh đại lục, lại ở cuối cùng đại chiến chung ngã xuống. Tùy theo ngã xuống còn có kia một đám thủ vững đến cuối cùng người. Bọn họ không chỉ có căng qua kia nhất hắc ám thời kỳ, còn dùng tự thân vì tế, bảo vệ Liên Phong Đại Lục căn nguyên chi lực. Chỉ là, thế sự biến thiên. Trong lòng chấp niệm cũng không có tránh được thế gian này đại đạo luân hồi. Liên Phong Đại Lục chung quy là đã không có, chẳng sợ tân sinh bị khắc xâm đại lục, cũng không phải đã từng Liên Phong Đại Lục. Bất quá, rõ ràng ở cuối cùng một khắc đều nghĩ tới điểm này, những người đó vẫn là không có từ bỏ. Cùng căn nguyên chi lực hòa hợp nhất thể kia một khắc, cũng là sợ chính mình oán khí quá nặng, nhịn không được thời gian tích lũy, cho nên, lại mượn căn nguyên chi lực vì lực lượng, bảo hộ căn nguyên chi lực đồng thời, cũng cầm tu ở chính mình oán hận. Cùng sở hữu quá vãng, cùng mai táng tại đây vĩnh vô thiên nhật hoang trong biển. Thẩm Thanh Nhất trong đầu ký ức nhanh chóng hiện lên sau, lại giống như thủy triều nhanh chóng thối lui. Giữa mày ấm áp, trong đầu về hoang hải quá vãng ký ức, về những cái đó giết chóc, không cam lòng, oán hận, ở một chút mơ hồ lên. Thẩm Thanh Nhất hít sâu một hơi. Từng bước một, dọc theo trong trí nhớ rõ ràng ký ức, tìm được rồi kia một chỗ đảo nhỏ. Đảo nhỏ không lớn, ở hoang hải mênh mang biển rộng chung cũng không chút nào thu hút. Nhưng chính là nơi này, thế nhưng cất giấu một cái đại lục căn nguyên chi lực. Thẩm Thanh Nhất chậm rãi đến gần hiện giờ bị khắc xâm đại lục căn nguyên chi lực. Nhìn bởi vì suy yếu, còn ở ngủ say nho nhỏ một đoàn. Hoang hải đất rung núi chuyển, cũng không có ảnh hưởng nó mảy may. Những cái đó tiền bối, đem căn nguyên chi lực bảo hộ thực hảo. Ầm vang. Một tiếng sấm vang lên, chung quanh oán linh sôi nổi bốn thoáng, lại bị một đạo kim quang ngăn lại. Thẩm Thanh Nhất cũng không ngoài ý muốn. Vị kia, dám nát kết giới, liền không khả năng mặc kệ này đó oán linh chạy ra đi. Chỉ là Giang giác. Kịch liệt lay động thiên trì, kinh khởi trong ao vô số con cá. Trông coi đệ tử nghe được động tĩnh, không khỏi tiến lên xem xét, này vừa thấy, tức khắc sắc mặt đại biến. Không hảo. Thiên trì một chỗ suối nguồn vỡ vụn. Mau phong bế suối nguồn. Nghe tiếng tới rồi đệ tử sôi nổi động tác nhanh chóng trên tay kết ấn. Chỉ là vỡ ra suối nguồn lại ở tiếp xúc đến kết giới kia một khắc, hoàn toàn vỡ vụn. Thiên trì chung quanh linh lực khoảnh khắc bị hấp thu. Hướng về rách nát suối nguồn trôi chen chúc mà đi. Tiếng sấm vù vù, đinh hay nhức óc, làm thiên nguyên đại lục đang ở chiến đấu khắp nơi, đều không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lại là một tiếng sấm vang vọng. Bị mây đen áp đỉnh bị khắc xâm đại lục, ở kia một khắc bị chiếu sáng lên. Xôn xao. Tầm tã mưa to rơi xuống, khô khốc hồi lâu bị khắc xâm đại lục, khắp nơi đều là khô nước đất. Nước mưa rơi xuống kia một khắc, làm thổ địa thượng lây dính màu đỏ máu tứ tán mở ra. Thấu chương xong. Chương 429 liên hệ. Bị máu loang cỏ rửa đại lục, mọi người phảng phất cảm nhận được một cổ bi thương, nùng liệt đến cực điểm bi thương. Len keng. Binh khí rơi xuống trên mặt đất, A Đạt đầu tóc bị nước mưa ướt nhẹp, sờ soạn một phen chính mình trên mặt nước mưa, ngẩng đầu. Hắn cảm nhận được, ở mây đen bao phủ, tiếng sấm nổ vang trong đêm tối, hắn rõ ràng cảm nhận được linh lực sống lại. Đó là nguyên với sinh vật bản năng thở dài. Ở cái này hắc ám đêm khuya, bọn họ rốt cuộc nên đón bị khắc xâm đại lục sáng sớm. Mưa to hạ suốt 3 tháng. Nguyên bản hẳn là hồng thủy lan tràn, nhưng thần kỳ chính là, bị khắc xâm đại lục địa thế sân xuyên, phảng phất trời sinh là cái lực phòng ngự thực tốt bảo địa. Nước sông dọc theo thấp bé mương máng, từng điều giống như lá cây kinh mạch sông nhỏ chảy về phía hải dương. Hải dương biến đại không ít, bao phủ rất nhiều địa phương, trong đó liền bao gồm cái kia đã từng thế nhân kính ngưỡng, sau lại mỗi người sợ hãi căm hận hoang hải. Không còn nhìn thấy hoang hải bị khắc xâm đại lục, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thẩm Thanh Nhất ngồi ở phi kiếm thượng, phía dưới là đại dương mênh mông. Thiên Nguyên đã tỉnh lại, hóa thành một cây tiểu đằng đứng ở Thẩm Thanh Nhất trên vai. Nhìn phía dưới màu lam biển rộng, những cái đó đảo nhỏ đã không thấy tung tích. Thanh Nhất, ân, ta có thể đi theo ngươi sao? Hắn thực sự không nghĩ tới, bị khắc xâm đại lục kết cục là như vậy. Cũng không nghĩ tới, nguyên lai ở bị khắc xâm đại lục phía trước, này phiến hoang vu đại địa kỳ thật vẫn luôn bị người nghiêm túc che chở. Hiện giờ, những cái đó tiền bối lại một lần bảo hộ nó, chính là sau này đâu. Hắn cái gì cũng đều không hiểu, dựa vào thần thức chung những cái đó truyền thừa, đi ra bên ngoài vực lúc sau, có thể sống bao lâu. Hơn nữa hắn cũng có chút mê mang, hiện giờ chính mình có thể đi hướng nơi nào. Huống hồ, hắn tựa hồ thích này nhân loại tiểu hoa nhi. Thích cùng nàng ở bên nhau cảm giác, đó là tự do ấm áp. Thích cùng nàng cùng nhau làm những cái đó sự tình. Càng thích nàng thế giới, nàng tiên hiệp, đạo của nàng. Đương nhiên có thể. Thiên Nguyên vào không gian. Thẩm Thanh Nhất duỗi tay tiếp được bầu trời rơi xuống nước mưa. Từ không gian nội móc ra một quyển tự chế ra thú quyển sách. Bị khắc xâm đại lục tân sinh 562 năm, căn nguyên chi lực trở về, trời giáng mưa to 3 tháng có thừa, hoang hải vô, linh lực sống lại, đại lục sinh cơ dạt dào. Ta hiện giờ cũng minh bạch, nguyên lai chân chính liên phong đại lục, bởi vì cấp bậc quá thấp, căn nguyên chi lực chưa bao giờ khai linh, cái gọi là căn nguyên chi linh, là liên phong. Mà liên phong, lại trước nay không phải một người một linh. Thu hồi ra thu cuốn, Thẩm Thanh Nhất dưới chân linh lực vừa động, phi kiếm nháy mắt hướng về nơi xa bay đi. Nhốt ở hoang trong biển căn nguyên chi lực, là hiện giờ bị khắc xâm đại lục căn nguyên chi lực, nhưng cũng không được đầy đủ là, hắn cũng có quá vãng liên phong đại lục căn nguyên chi lực. Mà bởi vì tân sinh, bị khắc xâm đại lục cũng diễn sinh ra chính mình căn nguyên chi lực, chỉ là quá yếu ớt. Lại bởi vì liên phong đại lục căn nguyên chi lực còn ở, vô pháp bị thiên đạo tán thành, cho nên bị khắc xâm đại lục mới không có lôi kiếp, quy tắc không được đầy đủ. Hiện giờ, hoang hải vô, căn nguyên về, cùng bị khắc xâm đại lục căn nguyên chi lực dung hợp. Nơi này, ở không lâu lúc sau, liền sẽ trở lại nó nên trở về đến vận hành quỹ đạo thượng. Mà khi đó, cũng là hắn chân chính tân sinh cùng nên đón khiêu chiến thời điểm. Vương Liên cảm nhận được bên hông lệnh bài một trận chấn động, không khỏi nhìn lại, tức khắc kinh hỉ. Là ông nội của ta phát tới tin tức. Chúng ta cùng ngoại giới có liên hệ. Mau. Các vị đạo hữu, chạy nhanh hướng bên ngoài phát tin tức. Náo nhiệt trên đường phố, các đại tiểu thương buôn bán các màu đồ vật. Thấu chương xong. Chương 430 tìm đọc. Tốt nhất vân linh đan. Tốt nhất bùa chú. Tốt nhất trận bàn. Yêu thú gia. Đan Vân Thảo. Đột nhiên đám người một trận xôn xao. Mọi người không khỏi nhìn phía xôn xao địa phương. Xem. Tin tức các, lại phát tin tức. Cái kia tân sinh đại lục bị tiên minh chấp pháp đội ngũ nhập bản không giới vận hành quỹ đạo chúng. Thật là vận may a. Bất quá mới mấy trăm năm lịch sử, là có thể đủ tiến vào vận hành quỹ đạo. Nói cái gì toan lời nói. Ta chính là nghe nói, cái kia đại lục chính là từ ra đời đã bị ức hiếp, sau lại phản sát. Hắc, chuyện như vậy, có cái gì kỳ quái. Bị ức hiếp cấp thấp đại lục, lại không ngừng một cái, ở bàn không gian đại lục quỹ đạo chung, liền cấp thấp đại lục, liền không dưới trăm cái, có lẽ còn có nhiều hơn chúng ta không biết đại lục đâu. Nay bị khắc xâm đại lục, nếu không phải nháo đến quá lớn, còn dẫn động bàn không gian luân hồi thiên kiếp. Ta tưởng, một ít người, khẳng định sẽ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có. Rốt cuộc chuyện như vậy, cũng không phải một lần hai lần. Ngươi không muốn sống nữa. Nói lời này. Tu tiên giới, vốn dĩ chính là cường giả vi tôn. Bị ức hiếp, chỉ có thể tự trách mình quá yếu. Ở chỗ này, nhược chính là nguyên tội. Bất quá, lại nói trở về, kia bị khắc xâm đại lục tài nguyên chính là không ít. Ngươi cũng đừng suy nghĩ. Không biết sao lại thế này, cái kia tân sinh đại lục cùng mặt khác một ít đại lục có như không liên hệ. Có như vậy chút thế lực ở mình ở trong tối che chở, hơn nữa bọn họ trước đem dư luận phong ra, tiên minh vì thanh danh, vì trấn an các đại khái cấp đại lục, khẳng định sẽ đem nơi đó che chở. Này mấy trăm năm, nơi đó tài nguyên A, chúng ta liền không cần suy nghĩ. Ai? Đáng tiếc. Lại phải đợi mấy trăm năm. Thẩm Thanh Nhất ngồi dưới đất, trên mông liền lót một khối gia thú. Trước người bày một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, có yêu thú gia thú, linh thực khoáng thạch, trong đó nhiều nhất chính là bữa chú. Bên hai là một ít tu sĩ thảo luận thanh. Nương tiên minh khai thông bị khắc xâm đại lục truyền tống trận, Thẩm Thanh Nhất liền trở thành nhóm đầu tiên cưỡi truyền tống trận tu sĩ. Huy to lớn điện thượng, ngọc bạch trường tay, phiên trong tay thư tịch, mặt trên từng hàng kim sắc tự phù lập lòe, ký lục trong khoảng thời gian này bị khắc xâm đại lục phát sinh sự tình. Trong đó liền bao gồm tiến vào hoang hải mọi người danh sách. Chỉ là tỉ mỉ phiên mấy lần, đều không có tìm được cái gì hữu dụng manh mối. Mà càng làm cho hắn khó giải quyết chính là ở nơi đó thiên đạo hoàn thiện thời điểm, tựa hồ một ít người ký ức, bị cố ý bóp méo, càng chuẩn xác tới nói, bọn họ một ít hữu dụng ký ức, khả năng bị lao đi. Ai có thể có lớn như vậy bút tích? Lao đi một cái đại lục tu sĩ ký ức. Liên ngoại giới tu sĩ đều đã chịu không nhỏ ảnh hưởng, mơ hồ ký ức, căn bản là cha không ra cái gì hữu dụng đồ vật. Cái này làm cho hắn không thể không hoài nghi, là cái kia đại lục chôn giấu những cái đó ra hỏa ra tay. Chính là bọn họ càng là như thế. Liền càng là làm hắn hoài nghi. Hoang hải đã bao nhiêu năm, vẫn luôn hảo hảo. Chính là lại đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, từng đợt phát sinh ngoài ý muốn. Vân Trạch đại lục toát ra, Linh Trường đại lục sụp đổ, Tất Phong tiểu thế giới pha không, Hoàng Tuyền bí cảnh biến mất. Cho tới bây giờ bị khắc xâm đại lục thiên đạo viên mãn. Hết thảy, nhìn như không hề cùng cái thời gian điểm thượng, cũng nhìn như không có bất luận cái gì quan hệ, chính là quá nhiều trùng hợp, kia thật sự vẫn là trùng hợp sao? Xoa xoa có chút đau đớn đầu. Đã có bao nhiêu năm, không có làm hắn như vậy phiền não rồi. Thấu chương xong. Chương 431 tiểu tiểu thương. Chương 431 tiểu tiểu thương. Tôn thượng. Một bên nữ tử duỗi tay vì này nhẹ nhàng xoa ấn huyệt thái dương. Tôn thượng, không cần vì thế phiền não, nếu là tôn thượng hoài nghi, chúng ta tạm thời vô pháp từ cái kia bị khắc xâm đại lục xuống tay, nhưng là chúng ta có thể từ mặt khác địa phương xuống tay. Nam nhân thở ra một hơi, vung trong tay thư tịch. Quyển sách này thượng ký lục tuy rằng kỹ càng tỉ mỉ, liền chết đi, biến mất danh sách đều không có rơi xuống, nhưng là chính là bởi vì quá hoàn mỹ, đến làm ta càng thêm hoài nghi. Hiện giờ tiên minh đám lao già đó, lại nhìn chằm chằm không bỏ. Tôn thượng, những cái đó ra hỏa nhìn chằm chằm nhất thời, chẳng lẽ còn nhìn chằm chằm một đời. Hiện giờ tiên minh là thế đại, chính là chúng ta cũng không dung khinh thường, tân sinh tiên minh, muốn lay động đại thụ, vẫn là quá non chút. Nam nhân một phen xả quá nữ tử, đem nữ tử ôm vào trong ngực. Ân, có vài phần đạo lý, chẳng qua, làm chúng ta người nhìn chằm chằm kia mấy cái bị trọng điểm đánh dấu địa phương. Thà rằng sai sát 100, 1 vạn, cũng không cần buông tha một cái. Đương nhiên, Thẩm Thanh Nhất đùa nghịch chính mình tiểu quán thượng đồ vật. Một bên mấy cái quầy hàng thượng đồ vật, đều tiêu rất không tồi, nhưng đại khái là nàng không có gì làm buôn bán thiên phú. Mấy ngày nay xuống dưới, bán đi đồ vật thiếu chi lại thiếu. Sắc trời tiệm vãn, bất quá cũng may, phường thị không có cấm đi lại ban đêm. Buổi tối còn có đặc biệt hoạt động, rất náo nhiệt. Từ trong túi chữ vật lấy ra một miếng thịt bánh, đặt ở trong miệng, tức khắc tươi ngon thịt vị ở môi răng gian lan tràn. Mùi hương cũng phiêu đi ra ngoài. Một bên người bán rong không khỏi ngồi thẳng thân mình, nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nhất. Ta nói, đạo hữu, ngươi đều trúc cơ, làm gì còn ăn đồ ăn, chẳng lẽ ngươi không biết muốn tích tốc sao? Nói xong lại nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nhất trong tay bánh nhân thịt. Tuy rằng trong lòng cũng kỳ quái, nhưng là hỏi ra khẩu, nói thật, hắn chính là có chút hâm mộ. Như vậy hương bánh bột nô, hắn đã lâu không có nghe thấy được. Thẩm Thanh Nhất chép miệng ba. Bởi vì khi còn nhỏ trong nhà nghèo, cho nên khi đó đặc biệt khổ, sau đó liền rèn luyện thân thể. Cuối cùng tu tiên, liền rèn thể, bởi vì rèn thể, cho nên ăn tương đối nhiều, cũng liền chậm rãi dưỡng thành thói quen. Người bán rong nghe xong, không khỏi gật gật đầu. Kia đến là, ta cũng thể hội quá chịu đói cảm giác, kia thực sự làm người khó chịu. Lúc ấy ta liền tưởng, nếu là cho ta một con trâu, ta đều có thể ăn xong đi. Hiện tại hảo, có ăn. Ngươi cũng đã thấy ra một chút. Thẩm Thanh Nhất nghe vậy, cười cười. Đương nhiên, sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Từ chính mình túi chữ vật lại móc ra một miếng thịt bánh, đưa cho tiểu tiểu thương. Đạo hữu, tới một khối sao. Trong nhà làm. Tiểu tiểu thương nhìn trước mặt bánh bột ngô, cười cười, tiếp nhận. Ta đây liền không khách khí. Hắn kỳ thật đã sớm đối Thẩm Thanh Nhất đồ ăn cảm thấy hứng thú, rất thơm, hắn không có ngửi qua. Một ngụm cắn hạ, tức khắc, so tưởng tượng càng tốt ăn cảm giác thổi quét toàn thân. Người bán rong nhịn không được gật đầu. Ăn ngon. Ăn ngon. Đạo hữu. Nhà ngươi này bánh bột ngô có thể a? Ăn ngon đi, ta cũng như vậy cảm thấy. Ân, đích xác ăn ngon. Bất quá a, đạo hữu đừng trách ta lắm miệng. Ngươi này trên mặt đất bãi đồ vật, ân, ta nhìn nhưng thật ra biết đại khái là một ít gia thú linh thực bùa chú gì đó, chính là. Ta lại không biết là cái gì cụ thể ngoạn ý nhi, ngươi nghĩ như vậy muốn bán đi, không được a. Ngươi này ngoại vực tới đi. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi nhướng mày, cũng gật đầu. Đúng vậy, ngoại vực tới. Muốn thửa tuổi trẻ, ra tới lang bạt lang bạt. Người bán rong vài cái ăn xong trong tay bánh nhân thịt, vỗ vỗ tay, một cái thanh khiết thuật, trên tay vết bẩn nháy mắt sạch sẽ. Vỗ vỗ Thẩm Thanh Nhất bả vai. Ý tưởng là tốt. Chính là y theo ca ta làm buôn bán nhiều năm kinh nghiệm tới xem, ngươi này kinh nghiệm không đủ, đến đổi cái biện pháp. Thấu chương xong. Chương 432 môn đạo. Chương 432 môn đạo. Tại đây quảng tường phương thị, tuy rằng bản địa tiểu tiểu thương nhiều nhất, nhưng là cũng có đến từ mặt khác ngoại vực. Mà giống tiểu huynh đệ ngươi. Người bán rong trên dưới đánh giá một chút Thẩm Thanh Nhất. Nhìn lạ mặt, vừa tới, hơn nữa bán đều là mới mẻ đa dạng, biện pháp tốt nhất ta, chính là nói cho bọn họ, này độc nhất vô nhị. Hơn nữa công hiệu bất phàm. Kính lượng đem bọn họ nói không giống người thường. Nay quảng tường phương thị, nhưng ở không ít nhà giàu. Ngươi này hướng hiếm lạ nói, liền tính tác dụng không lớn, nhưng là cũng có thể hấp dẫn bọn họ, tổng so ngươi hiện tại như vậy cường. Nghe người bán rong một câu lại một câu, Thẩm Thanh Nhất cười gật đầu. Đừng nói, này sinh ý bên trong cũng có môn đạo. Thẩm Thanh Nhất nhưng thật ra không có nhiều không bỏ xuống được mặt mũi, rốt cuộc vừa tới thế giới này thời điểm, cái gì đều không có, thực lực nhỏ yếu, tuổi lại tiểu, còn ăn không đủ no không có tiền. Lỗ chó đều bỏ quá. Hiện tại làm nàng ở chỗ này lớn tiếng thét to, cũng không có gì khó, rốt cuộc nàng lại không phải làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Dựa vào chính mình tay kiếm tới trước, đó là sạch sẽ quan vinh. đi ngang qua dạo ngang qua, không cần bỏ lỡ. Tốt nhất ẩn tức bùa chú, nhưng che giấu tự thân hơi thở 15 phút. Lục tinh hoa. Mỹ dung dưỡng nhan luyện đan chuẩn bị. Khô khốc thảo, luyện chế giải độc đan, nhưng để cao hiệu suất A. Tốt nhất bùa chú, nhưng chống đỡ chút cơ kỳ công kích. Tiểu thương vừa lòng gật gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy. Liên này tư chất, tương lai nhiều hơn bồi dưỡng, khẳng định có thể cùng ta sóng vai. Một bên mặt khác tiểu thương không khỏi cười ha ha. Tiểu đạo hữu, như vậy là được rồi. Ngươi tới mấy ngày nay, cũng không thấy lớn tiếng ồn nào. Hiện giờ như vậy, liền là được rồi. Thẩm thanh nhất nghe một bên mấy cái quầy hàng người bán rong cười nói thanh, không khỏi nói lời cảm tạ. Tiếng người ồn ào phương thị, ngọn đèn dầu rã rời. Trước mắt đồ vật, một chút giảm bớt. Thẩm thanh nhất trên mặt tươi cười càng sâu. Nếu không phải, đại lục này ngồi truyền tống trận, yêu cầu địa phương tiền, hiện giờ lại tiếng gió khẩn, nàng cũng sẽ không ở chỗ này buôn bán này đó tiểu ngọn ý, bởi vì nàng rất tưởng hồi vân trạch đại lục, gặp nhau quá nhiều người. Chính là, hiện giờ xem ra, cũng không tính mệt. Rốt cuộc, tại đây nho nhỏ quầy hàng thượng, lại cũng có rất nhiều không giống nhau hơi thở, đó là tu tiên giới sinh hoạt hơi thở. Nhìn cười tủm tỉm thẩm thanh nhất, một người cầm lấy trên mặt đất vì thừa không nhiều lắm bùa chú, phiên phiên. Này bùa chú bán thế nào? Thẩm thanh nhất nghe được thanh âm, biết lại kiếp sau ý, liền ngẩng đầu, dơ lên gương mặt tươi cười. Dâu quai nón đại hán nhìn đến thẩm thanh nhất tươi cười, không khỏi nhướng mày. Đạo hữu, này bùa chú, hàng thật giá thật. Trúc cơ cao giai bùa chú. Thiện nghi điểm bán, 300 khối năng lượng thạch. Hoắc Thâm lại lần nữa nhướng mày, ước lượng một chút trong tay bùa chú. Thật là tiện nghi bán. Liên này bùa chú trên người như ẩn như hiện linh quang, liền tỏ rõ này bùa chú không giống nhau. Nồng đậm thủy linh lực, cho dù là công kích bùa chú, cũng nhất định bất phàm. Hoắc Thâm nhưng không có rất nhiều tu sĩ thành kiến, ở Thiên Phong Đại Lục, hắn gặp qua rất nhiều so kim hỏa linh lực còn muốn lợi hại thủy linh căn tu sĩ. Mà này tiểu nha đầu buôn bán bùa chú, nhưng còn không phải là bùa chú trung nhân tài kiệt xuất. Chẳng qua bãi tại đây chỗ ngồi buôn bán, vị trí hẻo lánh, hơn nữa là một ít mới mẻ ngọn ý, chú ý tới người tự nhiên không phải đặc biệt nhiều. Ngẫu nhiên đi qua nơi này, phát hiện này ngọn ý, nhưng thật ra gợi lên hắn hứng thú. Tiểu nha đầu trên mặt kia đồ vật tuy rằng cũng có chút ý tứ, nhưng là muốn giấu trụ hắn lại là không đủ. Đang xem một chút cốt linh, Hoắc Thâm nhưng thật ra nhịn không được hơi hơi kinh ngạc một chút. Thấu chương xong. Chương 433 thu hoạch. Chương 433 thu hoạch. Bất quá 30, cũng đã chúc cơ kỳ, hảo tư chất ta. Thẩm thanh nhất cũng không biết chính mình ngụy trang đã ở trước mặt cái này đại hán trước mặt bại lộ, liền có đặc thù công pháp che giấu tu vi, cũng bại lộ. Lúc trước ở bị khắc xâm đại lục hoang hải, Liên Phong cuối cùng ban cho lực lượng, đó là nơi đó tín ngưỡng chi lực, cùng với một kia đã từng Liên Phong đại lục căn nguyên chi lực, làm nàng tu vi một chút đột phá. Mà trước mặt tiểu cô nương che giấu tu vi pháp bảo, tuy rằng có thể đã lừa gạt rất nhiều người. Bất quá, đối với Hoắc Thâm trong mắt, đều là tương đương hư vô. Chỉ tiếc, như vậy tốt tư chất, trên người hơi thở lại quá mức sạch sẽ, người như vậy, không thích hợp bọn họ vấn hư phòng, cũng không thích hợp cái này tu tiên giới. Đem dư lại bùa chú đều bao đứng lên đi, đây là ngươi muốn năng lượng thạch. Nghe được Hoắc Thâm nói, Thẩm Thanh Nhất một lát chấn lăng qua đi, liền lấy lại tinh thần, vội vàng tay chân lanh lẹ bao vây khởi bùa chú, đưa cho Hoắc Thâm. Hoắc Thâm tiếp nhận bùa chú, lại không cẩn thận chạm vào Thẩm Thanh Nhất đầu ngón tay. Hoắc Thâm tay không khỏi đột nhiên cứng đờ. Thẩm Thanh Nhất cũng không có cái gì cảm giác, lấy quá năng lượng khi, trên mặt cười càng sán lạn vài phần. Có này đó năng lượng thạch ở, cuối cùng có thể đi nhờ truyền tống trận. Hoắc Thâm nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nhất, bất động thần sắc đem bùa chú thu vào không gian. Liên ở vừa mới tiếp xúc kia một khắc, hắn như có như không tại đây tiểu nha đầu trên người cảm nhận được một cổ có chút quen thuộc hơi thở. Chỉ là kia hơi thở quá mức đơn bạc, hơn nữa hắn cùng Thẩm Thanh Nhất lại là vội vàng một đụng vào. Hoắc Thâm thần thức xảo diệu ở Thẩm Thanh Nhất trên người đảo qua, không có kinh động bất luận kẻ nào, lại vẫn là không có phát hiện cái gì khác thường. Hoắc Thâm thu hảo bùa chú sau, một bên mấy cái bán hàng rong xem mà thèm. Như vậy không nói giới, liền mua sở hữu, đây là cái nhà giàu A. Đạo hữu, bên này nhìn xem, ta nơi này có tốt nhất linh thực. Nơi này còn có chân quý khoáng thạch. Đạo hữu, ta bên này có tốt nhất đan dược. Còn có trận bàn. Ta nơi này cũng có bùa chú, đạo hữu lại đây nhìn xem không. Đối mặt nhiệt tình tiểu thương nhóm, Hoắc Thâm không có nhiều hơn để ý tới, xoay người rời đi sau, chung quanh thanh âm mới dần dần nhỏ lên. Một bên mấy cái người bán rong không khỏi có chút hâm mộ nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thẩm đạo hữu, ngươi này vận khí có thể a? Thẩm Thanh Nhất cười. Đều là đã nhiều ngày, các vị đại ca giao hảo, hôm nay tiểu đệ đồ vật đã bán xong, trong tay đầu cũng đã không có thứ gì, quá mấy ngày cũng phải đi rèn luyện, không bằng ngày mai thỉnh các vị đại ca tiểu tụ một chuyến. Nghe được có miễn phí cơm ăn, mấy cái người bán rong tức khắc lại cao hứng ha ha ha cười to. Ha ha ha. Hảo. Hảo. Nếu thẩm tiểu đệ ngươi nói muốn thỉnh ca ca ta ăn cơm, ta đây đã có thể không khách khí. Thẩm Thanh Nhất được đến chính mình muốn đồ vật, tự nhiên cũng vui vẻ, mấy người hoàn thành tiểu ngữ. Ở một nhà khách sạn ngồi xuống Hoắc Thâm, lại buông xuống mặt mày, đảo lộn một chút trong tay bừa chú. Nông đậm đến cực điểm thủy linh lực, chính là so nhà mình sư đệ cái kia đại đệ tử thủy linh lực còn muốn sạch sẽ nồng đậm vài phần. Hơn nữa hắn từ này bùa chú chung năng lượng dao động tới xem, này bùa chú vô cùng có khả năng không phải mạnh nhất chế tác. Nếu là cái kia trúc cơ tiểu hoa nhi luyện chế bùa chú, như vậy nàng luyện chế bùa chú vô cùng có khả năng đã sắp đến kim đan bùa chú. Như vậy tốt thiên phú. Hoắc Thâm đạm mạc cười. Chỉ tiếc là hắn gặp, nếu là tông môn mặt khác trưởng lao gặp được, có lẽ còn sẽ vì tông môn tuyển nhận, chỉ tiếc là hắn, quá phiền thoái. Chính mình thu đệ tử, hắn càng là nửa điểm hứng thú cũng không có. Thấu chương xong. Chương 434 nhân duyên. Chương 434 nhân duyên. Mà duy nhất làm hắn còn có chút hứng thú chính là, kia cuối cùng cảm nhận được hơi thở. Hắn nhưng thật ra không quá tin tưởng là chính mình ảo giác, như vậy vô cùng có khả năng là cái kia tiểu hoa nhi trên người có chút đồ vật. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, kia tiểu hoa nhi trên người rốt cuộc có thứ gì, có thể xúc động hắn thái thượng vòng tình quyết. Thẩm Thanh Nhất buôn bán xong chính mình đồ vật sau, liền thu hảo quầy hàng, ở phường thị đi dạo lên. Phong quá, một trận mùi hương bay tới, Thẩm Thanh Nhất không khỏi hấp lực hút cái mũi. Đó là, hoa lê mùi vị. Thẩm Thanh Nhất đôi mắt không khỏi sáng lên. Kiếp trước, nhà nàng vườn trái cây liền có một cây thực lão cây lê, rất lớn, vừa đến hoa lê nở hoa thời điểm, nàng liền sẽ ngồi ở cây lê thượng. Chờ đến kết quả thời điểm, nàng lại sẽ ngồi vào nơi đó. Ánh mặt trời tươi xuống, thời gian trôi đi, nở hoa kết quả. Mà đến tu tiên giới, nàng lại rất thiếu nhìn đến hoa lê, cũng chính là nàng vừa tới thế giới này thời điểm. Kia cũ nát nhà tranh sau núi cách đó không xa, có một cây thật lớn cây lê. Cho nên nàng tới rồi linh đạo tông sau, liền cũng ở Lạc Hồng Điện linh thực viên, loại không ít cây lê. Giống nhau thụ, giống nhau hoa. Duy nhất bất đồng đó là, kiếp trước, thế tục giới cây lê sẽ nở hoa kết quả. Mà tu tiên giới, bởi vì nồng đậm linh lực, cây lê bốn mùa nở hoa, hoa kỳ không ngừng, lại không có quả. Rời nhà lâu lắm, làm Thẩm Thanh Nhất có chút nhớ nhà. Đi gần, cao lớn cây lê, giờ phút này cũng nở khắp màu trắng tiểu hoa. Một trận gió quá, cánh hoa bay xuống, lưu loát. Trên cây cột lấy giải lụa càng là theo gió phiêu lãng mạn vũ, cách đó không xa còn phiêu khởi rất nhiều cây đèn. Thẩm Thanh Nhất nhìn kỹ đi, mặt trên còn có tên cùng một ít thật nhỏ tự. Phía dưới còn có một ít người ở hướng trên cây hệ tơ hồng, phóng cây đèn. Một bên cách đó không xa một cái tiểu đồng, nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất, dẫn theo một cái rổ, liền chạy tới. Đạo hữu, muốn mua một cây nhân duyên thiên tuyến sao? Cùng thiên duyên đèn sao? Nhân duyên thiên tuyến. Thiên duyên đèn. Tiểu đồng thấy Thẩm Thanh Nhất không rõ, liền lại mở miệng giải thích. Này nhân duyên thiên tuyến cùng thiên duyên đèn là linh duyên miếu đại sư chế tác, nhưng tặng người nhân duyên, đạo hữu nhìn đến kia cây lê sao? Những cái đó cầu nhân duyên người đem tên của mình viết ở nhân duyên thiên tuyến thượng, ưng thuận chính mình tâm nguyện, hệ đến cây lê thượng, sau đó thả bay thiên duyên đèn, liền có thể làm nhân duyên thần nghe được, tặng cùng với nhân duyên. Như vậy cách nói, Thẩm Thanh Nhất nhưng thật ra lần đầu tiên nghe được, huống hồ cầu nhân duyên thế nhưng đem thậm chí bó ở cây lê thượng. Hơn nữa, này nhân duyên miếu. Thẩm Thanh Nhất quay đầu nhìn lại, cây lê không xa một tòa miếu thờ, quy cách không lớn, cũng thực một mạc, chỉ là kia thủ vệ, tựa hồ là một cái hòa thượng đi. Hòa thượng quản nhân duyên sao? Tiểu đồng thấy Thẩm Thanh Nhất không có trả lời, không khỏi lại lần nữa mở miệng. Đạo hữu. Thẩm Thanh Nhất quay đầu lại, nhìn về phía tiểu đồng. Đạo hữu, không biết này, còn có thể cầu mặt khác đồ vật sao? Thẩm Thanh Nhất nói, làm tiểu đồng không khỏi sửng sốt. Hắn chưa từng có nghe qua, tới này nhân duyên miếu cầu mặt khác, nhất thời không biết như thế nào trả lời. Kia đạo hữu muốn cầu cái gì? Cầu cái gì? Thẩm Thanh Nhất nhưng thật ra cẩn thận suy nghĩ một chút. Ta cầu đồ vật giống như có điểm nhiều ai. Thẩm Thanh Nhất nói, làm tiểu đồng không khỏi khỏe miệng run rẩy. Nào có người như vậy nói chuyện, này không có vẻ làm người thực tham lam sao. Tuy rằng hắn cũng gặp qua rất nhiều người tham lam, thậm chí tham lam làm tận chuyện xấu, không muốn sống người, chính là thế nhân đại bộ phận đều thích duy trì mặt ngoài biểu hiện giả dối. Thẩm Thanh Nhất như vậy người, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Chẳng qua, hắn tuổi tác còn nhỏ, cũng là tiếp sống ở nơi này kiếm lấy năng lượng thạch. Có lẽ đạo hữu có thể thử một lần. Nói không chừng linh nghiệm đâu. Thấu chương xong. Chương 435 hướng nguyện. Chương 435 hướng nguyện. Mặt khác đồ vật hắn không biết có thể hay không linh nghiệm, nhưng là liền nhân duyên thứ này, nơi này tuyệt đối là tương đối linh nghiệm. Nghe nói, chỉ cần tâm linh, liền sẽ được đến nhân duyên thần chiếu cố. Nghĩ vậy một chút, Tiểu Đồng lại không quên nhắc nhở. Đạo hữu, nghe nói này hứa nguyện muốn, tâm thành. Tâm thành tắc linh. Tiểu Đồng trịnh trọng gật gật đầu. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi mỉm cười, đôi mắt cong cong, giống như trăng rằm, thanh triệt như sơn tuyển. Làm Tiểu Đồng không khỏi hơi hơi chấn lăng. Kia cho ta một cây nhân duyên thẳng cùng một chản thiên duyên đèn đi. Tiểu Đồng nghe vậy, hoàn hồn, lập tức cao hứng từ chính mình trong rổ lấy ra nhân duyên thẳng cùng thiên duyên đèn. Đạo hữu, tổng cộng là 100 khối năng lượng thạch. Nhìn Tiểu Đồng ý cười doanh doanh khuôn mặt nhỏ, Thẩm Thanh Nhất không khỏi khỏe miệng chịu chịu. Bất quá vẫn là từ chính mình trong túi chữ vật móc ra 100 năng lượng thạch, đưa cho Tiểu Đồng. Tiểu Đồng tức khắc vui vẻ ra mặt. Đạo hữu chính là có bút mực, nếu là không có, ta nơi này cũng có bút mực, chỉ cần 10 khối năng lượng thạch. Thẩm Thanh Nhất phụt một tiếng cười ra, cảm giác trước mặt cái này Tiểu Hoa Nhi so với chính mình còn sẽ làm buôn bán. Lắc lắc đầu. Ta chính mình có. Nghe được Thẩm Thanh Nhất nói, Tiểu Đồng nhưng thật ra có chút thất vọng. Hiện giờ tu tiên giới tùy thân mang bút mực thật đúng là thiếu. Hắn cũng bởi vì này phân sai sự, kiếm lời không ít năng lượng thạch. Đương nhiên, đây đều là ban đầu, theo đồng hành nội quấn, này năng lượng thạch cùng với càng ngày càng khó kiếm lấy. Thật vất vả tới một đơn, nhìn vẫn là nơi khác, lại không nghĩ nhân ra mang bút mực. Thẩm Thanh Nhất từ chính mình không gian đào đào. Nghĩ nghĩ, liền từ lúc trước ở Hoàng Tuyền Bí cảnh được đến kia viên hạt châu trên người quát một chút bột phấn, lại gia nhập sau lại hoang hải nước biển, kia hai cái đồ vật đều lây dính đã từng quá nhiều hơi thở. Ngã vào đã từng từ thanh trí thư viện mang đi mực nước. Lúc ấy, nàng còn quá nghèo, liền mực nước đều luyến tiếc dùng, hiện giờ nhưng thật ra dùng nổi lên. Cẩn thận mài mực. Tiểu Đồng xem Thẩm Thanh Nhất ma đến nghiêm túc, mỹ mắt không khỏi run run. Đạo hữu, ngươi này. Nếu là ngươi ghét bỏ quá quý, ta có thể cho ngươi tiện nghi một chút, 10 khối năng lượng thạch như thế nào? Thấy Thẩm Thanh Nhất lắc đầu, Tiểu Đồng khỏe miệng run rẩy. 8 khối. 7 khối. 6 khối. 5 khối. Thật sự không thể lại thiếu. Thẩm Thanh Nhất vẫn là lắc đầu. Tiểu Đồng hít sâu một hơi, rời đi. Hắn dám cam đoan, đây là chính mình gặp qua, keo kiệt nhất cầu nhân duyên người. Cách đó không xa nhìn Hoắc Thâm, mày nhăn. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy xuẩn người. Nhìn nhìn kia viên lão thụ, lại nhìn nhìn cách đó không xa nhân duyên miếu. Thế gian này, nhân duyên, nếu là duyên, lại nơi nào là cầu, là có thể đủ cầu đến. Nếu thật là cầu tới rồi, kia thật là nhân duyên sao? Cũng hoặc là, được đến mô dạng đồ vật, liền nhất định phải mất đi một thứ. Thu tiên người, như thế nào có thể tin mấy thứ này? Chính là, thế nhân chính là tin tưởng. Hoắc Thâm mày nhằn càng thêm thâm. Thẩm Thanh Nhất linh lực phô khai nhân duyên thẳng, trong tay Chu Thánh hóa thành bình thường bút lông, một bút tẩm nhập mực nước, ở rừng ở nhân duyên thẳng thượng. Thủ đoạn dùng sức, linh quang lập lòe. Đồng dạng, thiên duyên đèn thượng cũng bị viết thượng. Đương cuối cùng một bút rơi xuống thời điểm, Thẩm Thanh Nhất thu. Nhân duyên thẳng cùng thiên duyên đèn thượng tự bắt đầu mơ hồ lên. Thẩm Thanh Nhất không khỏi tán thưởng này chế tác đại sư dụng tâm, nay chỉ có thể nhìn đến mơ hồ chữ, người khác liền không biết người cầu chính là cái gì, nhưng thật ra riêng tư làm thực hảo. Cũng không biết kia cái gọi là nhân duyên thần xem không xem tới rồi. Thẩm Thanh Nhất nét mặt biểu lộ gương mặt tươi cười, thân thủ hệ thượng nhân duyên thẳng, lại nhắm mắt lại, cây đèn thượng linh quang chợt lóe, bay lên. Dần phân phật. Tiếng gió quá, cây đèn tới lui, phiêu phiêu đáng đáng. Tựa hồ tại hạ một khắc liền phải rơi xuống. Như thế đem cách đó không xa Tiểu Đồng cấp hoảng sợ. Phải biết rằng, kia cây đèn chính là dùng đặc thù tài chất chế tác, giống nhau là chắn phong. Thấu chương xong. Chương 436 nhân duyên chỉ. Chương 436 nhân duyên chỉ. Cây đèn ở trong gió lay động, vài lần đều có muốn rơi xuống dấu vết. Cái này làm cho cách đó không xa Tiểu Đồng cũng xem kinh hãi không thôi, chỉ là trong lòng không khỏi phun tảo. Này rốt cuộc là hứa nguyện cái gì a? Thế nhưng như vậy, quả nhiên, là quá tham lam, liền nhân duyên thần đều nhìn không được sao. Thẩm Thanh Nhất nhắm hai mắt, kia phó thành kính bộ dáng, nếu không phải vừa mới cùng nàng nói chuyện với nhau một đoạn thời gian. Tiểu Đồng thật sự đều sẽ bị nàng dáng vẻ này cấp lửa. Đáng tiếc hết thảy đều là biểu hiện giả dối a. Tiểu Đồng lắc lắc đầu, không hề chú ý Thẩm Thanh Nhất. Gió thổi, hoa lê bay xuống, ánh mặt trời rơi xuống. Thần A, ta tưởng hướng ngài hứa nguyện. Phong quá, cây đèn dâng lên. Ở sở hữu cây đèn trung chậm rãi dâng lên, càng ngày càng cao. Cây đèn ánh sáng rất sáng, chiếu sáng chung quanh cây đèn. A Ninh, ngươi xem kia chản đèn phi hảo cao hảo cao. Nữ tử có chút hâm mộ, nhìn nhìn chính mình trong tay cây đèn. Hy vọng chúng ta cây đèn cũng có thể bay đi thần minh trong tay, ta hy vọng vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau, sinh tử vĩnh không tương ly. nam tử giữ được nữ tử. Chúng ta nhất định sẽ vinh viên ở bên nhau. Hoác Thâm nhìn Thẩm Thanh Nhất dưới tàng cây thật lâu sau, nhìn nàng giống như phàm nhân giống nhau ngu xuẩn hứa nguyện. Hồi lâu, Thẩm Thanh Nhất mở mắt ra, nhìn về phía trời cao. Trời cao đã tràn đầy đều là thiên duyên cây đèn. Đã phân không rõ ai là ai. Mà phía chân trời, rồi lại một chiếc đèn xa xa dẫn đầu, phi đặc biệt cao. Thẩm Thanh Nhất nét mặt biểu lộ gương mặt tươi cười. Xoay người rời đi nhân duyên miếu. Một trận gió quá, hoa lê mùi hương bay tới nhân duyên miếu nội, rũ đôi mắt lao hòa thượng mở to mắt, nhìn nhìn bên ngoài. Thật sự như vậy thành kính. Cây đèn phi như vậy cao, nhưng thật ra, chỉ là không biết. Này cái gọi là duyên phận. Lại là cái gì nguyện vọng? Lao hòa thượng lại lần nữa nhắm mắt lại. Rầm rầm. Vô số đóa hoa lay động, hệ ở dây thừng thượng lục lạc cũng lắc lư cái không ngừng, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hai cái tiểu đồng thủ nhân duyên trì mệt rã rời. Đột nhiên nước ao một trận lay động, đẩy ra một tầng tầng gợn sóng, bừng tỉnh trong đó một cái tiểu đồng. Tiểu đồng không khỏi xoa xoa đôi mắt, nhìn phía nhân duyên trì, đương nhìn đến kia một chiếc đèn tràn thời điểm, đầu tiên là kinh ngạc một hồi, tiếp theo đại hỉ, vô vô một bên một cái khác tiểu đồng. A Liên, tới sống. Này cây đèn thế nhưng là cấp thấp đại lục phiêu đi lên. Có thể thấy được này trong lòng sở niệm chi lực, nếu là tiếp này nguyện, được đến này niệm lực, sao nhóm khen thưởng nhất định không thấp. Một cái khác tiểu đồng cũng mơ hồ tỉnh lại, nghe được lời này, tức khắc thanh tỉnh. Trong ánh mắt cũng tất cả đều là kinh hỉ. Phải biết rằng, bọn họ này mặt trên kia vài vị, đối này niệm lực chính là hiếm lạ khẩn. Mà niệm lực thứ này, lại không phải nói cao giai đại lục liền nhiều một ít, tốt một chút, đoan xem cá nhân duyên pháp. Cũng cùng trong lòng chấp niệm có chút quan hệ. Nhưng có thể từ cấp thấp đại lục một đường thổi qua thật mạnh kết giới bay lên này nhân duyên trì, có thể thấy được này trong lòng sở niệm có bao nhiêu mãnh liệt. Như vậy niệm lực, hắn suy đoán, tuyệt đối không bình thường. Mau! Chúng ta mau nhìn xem, người này rốt cuộc hứa nguyện cái gì vọng. Hảo! Tiểu đồng rôi tay nhất chiều, thiên duyên cây đèn liền rơi vào trong tay hắn. Ở lạc vào tay kia một khắc, hai người liền cảm giác được một cổ nồng đậm đến cực điểm lực lượng. Này! Hảo nồng đậm lực lượng! Trong đó một tiểu đồng có chút nghi hoặc cảm thụ một chút. Ta như thế nào cảm giác? Có chút không giống nhau. Làm sao vậy? Tiểu đồng lại lần nữa cảm giác một chút, kia cổ lực lượng càng thêm rõ ràng truyền vào tới rồi hắn cảm giác công pháp. Này! Này không phải niệm lực. Này! Đây là tín ngưỡng chi lực. Thấu chương xong. Chương 437 nguyện vọng. Hai người nháy mắt đều chỉ có một ý tưởng, đó chính là bọn họ lúc này đây đã phát. Phát lớn. Thứ này, ở hiện giờ tu tiên giới nhưng không hảo đến. Khan hiếm trình độ cũng so được với những cái đó kỳ hoa dị thảo. Mau! Mau! Mở ra nhìn xem, rốt cuộc là cái gì nguyện vọng. Hai người cảm thấy là bọn họ vận khí tới rồi, mặc kệ đối phương hứa chính là cái gì khó làm nhân duyên, chẳng sợ hứa chính là cái gì thiên hạ mỹ nam mỹ nữ thu hết dưới trướng, hai người đều sẽ toàn lực đi đáp tuyến. Tiểu đồng trong tay lực lượng nhẹ nhàng một hoa, nhắm chặt cây đèn chậm rãi triển khai. Giống như một đóa hoa tươi nở rộ, trong phút chốc linh quang lập lòe, xa hoa lộng lẫy. Chung quanh nước ao cùng đóa hoa không khỏi sôi nổi run rẩy. Hoa khai, mùi hương mãn viên. Thần minh à, ta tưởng hướng ngài hứa nguyện, một nguyện thiên địa vạn linh sinh sôi không thôi, nhị nguyện thế gian vạn tộc vui sướng hướng vinh, tam nguyện chiến tranh đình qua, hoa khai khắp nơi, bốn nguyện thương sinh nhạc, lê dân ninh, năm nguyện, ta người yêu thương, vô ưu không việc gì, bình an hỉ nhạc, sáu nguyện. Tiểu đồng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến cuối cùng hoàn toàn không có thanh âm. Hai người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đối diện. A Vu, ta cảm giác, nguyện vọng này. Chúng ta hai cái. Sợ là. A Vu chịu chịu khoe miệng. Phàm là này cây đèn bên trong có một chút về nhân duyên đồ vật, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ đi tranh thủ một chút, chính là nơi này đồ vật. Hiện tại thế nhân, đều như vậy. A Vu nói không rõ đó là một loại cái dạng gì cách nói. Không phải nói, hiện giờ đông đảo tu tiên giới. Mặc kệ là phàm nhân vẫn là tu sĩ, đều hy vọng có đoạn tốt nhân duyên sao. Đều nói nhân duyên thứ này là đông đảo biên giới nhất lửa nóng hứa nguyện, như thế nào người này? Chẳng lẽ nàng liền không có thích đối tượng? Không phải. Không phải hắn mặt sau còn nói, nguyện nàng người yêu thương vô ưu vô lự, bình an hỉ nhạc sao? A Vu khỏe miệng lại lần nữa chịu chịu. Chúng ta chỉ phụ trách nhân duyên đường quanh co, này. Bình an sinh hoạt. Không về chúng ta còn đi. A Liên trầm mặc trong chốc lát. Chẳng lẽ? Chúng ta muốn bỏ lỡ này một đơn, hoặc là giao cho mặt khác điện quản. Nhưng, này cũng quá đáng tiếc đi. Tốt như vậy một khối đại thịt mỡ, cứ như vậy phóng tới bọn họ trước mắt, lắc lư một vòng, sau đó mặc kệ hắn bay đi. A Vu thở ra một hơi. Phùng cây đèn, nhìn phía nhân duyên trì. Liên tính không bỏ đi, nhưng này nguyện vọng, thật sự sẽ có khả năng. Thực hiện sao? Thiên địa vạn linh sinh sôi không thôi. Thế gian vạn tộc vui sướng hướng vinh. Chiến tranh đỉnh qua, hòa khai khắp nơi. Thương sinh nhạc, lê dân linh. Người yêu thương, vô ưu không việc gì, bình an hỉ nhạc. Này cái nào đơn giản, cái nào so nhân duyên đơn giản. Bình thường bọn họ cảm thấy, thế gian tu sĩ nhân duyên, đã cũng đủ bọn họ trần duyên điện đau đầu. Bọn họ hai người thủ tại chỗ này, nghe xong rất rất nhiều, đủ loại màu sắc hình dạng hứa nguyện. Bị nhân duyên hai chữ thường xuyên làm cho sức đầu mẻ chán, bọn họ thậm chí còn chờ đợi quá rời đi trần duyên điện nhân duyên quản lý mà, nhưng trần duyên điện nhất nổi tiếng chính là này nhân duyên mà. Nhưng hôm nay, bọn họ đã từng tha thiết ước mơ mặt khác nguyện vọng đột nhiên xuất hiện, hai người đột nhiên cảm thấy, nhân duyên hai chữ, có lẽ cũng không phải như vậy làm cho bọn họ vô pháp tiếp nhận rồi. Thẩm Thanh Nhất đi dạo một vòng phương thị, mua một ít chính mình dùng được đến đồ vật, cùng với một ít có thể tiêu phí sản phẩm sau. Thẩm Thanh Nhất liền về tới chính mình lâm thời thuê trụ địa phương. Hoắc Thâm Thần thức đi theo Thẩm Thanh Nhất đi dạo một ngày, thấy Thẩm Thanh Nhất trở lại động phủ sau, liền thu hồi thần thức. Hắn cũng không có ở Thẩm Thanh Nhất trên người phát hiện bất luận cái gì khác thường. Chương 438 tin tức. Chương 438 tin tức. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Nhất liền thực hiện lời hứa, thỉnh trong khoảng thời gian này cũng coi như có chút giao tình các bạn nhỏ ăn một cái cơm. Nghe được Thẩm Thanh Nhất phải đi, một đám người còn có chút không tha. Trên đời không có buổi tiệc nào không tàn. Nếu Thẩm Đạo Hữu đã đi ý đã quyết, như vậy ca mấy cái, cũng không nói nhiều cái gì. Thẩm Đạo Hữu một đường nhiều hơn bảo trọng. Hảo. Đoàn người đem rượu ngôn hoan, nói trong khoảng thời gian này đủ loại thú sự, nhưng thật ra đem ly biệt thương cảm, phai nhạt không ít. Vân Trạch Đại Lục. Linh Đạo Tông một hàng cao tầng giờ phút này chính ngồi ngay ngắn đại điện. Vân Hải nhìn trong tay ngọc giản. Trong khoảng thời gian này, theo truyền tống trận mở ra, chúng ta cùng mặt khác đại lục liên hệ từ từ tăng nhiều, làm tông môn lễ bộ chú ý chút. Thịnh Như Ý thần thức cũng quét một lần mặt trên tin tức. Bên kia sự tình, đều có người ở quản, nhưng thật ra không có xuất hiện cái gì sai lầm. Chính là gần nhất, Thiên Phong đại lục một ít tu sĩ, đặc biệt là trẻ tuổi tu sĩ, trải qua mấy cái đại lục chằn trọc, có một ít tiến vào Vân Trạch đại lục. Kia truyền tống trận bởi vì không gian pháp tắc cấm chế, hạn chế một ít tu sĩ cấp cao. Chính là đối với cấp thấp một ít tu sĩ lại là chưa từng có nhiều hạn chế. Chỉ cần bọn họ bên này không liên quan bế không gian truyền tống trận, bên kia tu sĩ muốn tiến vào, giao một ít linh thạch, trên người phóng một ít ngăn trở không gian uy áp bùa chú pháp khí liền có thể. Chỉ là, nếu là này đó tuổi trẻ đệ tử là mặt khác đại lục tu sĩ còn hảo, cố tình là Thiên Phong đại lục. Hai cái đại lục chi gian quan hệ, nói phức tạp cũng phức tạp, rốt cuộc liên lụy rất nhiều, còn kết hạ không ít thù. Nhưng nói đơn giản một chút, chính là ích lợi tranh đoạt. Mà bọn họ trẻ tuổi, tiến vào Vân Trạch đại lục lúc sau, cũng không có nhiều thành thật, trong đó mấy cái, đó là cả ngày ở các đại phường thị khiêu chiến. Tuy rằng nhìn như là tuổi trẻ khí thịnh, muốn khiêu chiến, bọn họ này đó lao ra hỏa cũng không hảo quản. Chính là cũng không phủ nhận tồn tại một ít khiêu khích thành phần. Rốt cuộc lúc trước Hoàng Tuyền bí cảnh, cũng coi như đánh Thiên Phong đại lục mặt mũi. Một cái cao đẳng đại lục mặt mũi, tự nhiên có chút nhân tâm liền không thoải mái. Ôn Mộng Trần nghĩ đến nhất ám môn được đến tin tức, cũng lên tiếng. Gần nhất trừ bỏ một ít đã có chút quen thuộc đại lục, nhưng thật ra lại vào được mấy cái mặt khác đại lục một ít tu sĩ, hơn nữa khoảng cách có chút xa xôi, cùng chúng ta chi gian ích lợi tranh đoạt, liên lụy không lớn, nhưng thật ra có thể tương giao. Vân Hải nhìn về phía Ôn Mộng Trần. Kia mấy cái đại lục, hẳn là nghe được một ít tin tức, có chút tò mò, tuy rằng đại bộ phận đều là cấp thấp đại lục, nhưng là cũng có một hai cái trung giai đại lục. Cái này những người khác đôi mắt đều không khỏi sáng lên. Vân Trạch đại lục giờ phút này đúng là muốn kết giao khắp nơi thời điểm, có thể có mặt khác đại lục tiến vào, vẫn là không có gì ác ý, đó chính là kết giao cơ hội tốt. Làm phía dưới người nhiều chú ý. Ân. Thích thích thích. Liên ở mấy người nói chuyện với nhau hết sức, đột nhiên một trận tiếng chuông truyền đến. Đoàn người đều quen thuộc thanh âm kia, đó là hồn điện mới có thể phát ra đặc thù thanh âm. Một người đệ tử vội vàng đi hướng đại điện. Phát sinh chuyện gì? Vân Hải nhìn về phía dưới đệ tử, hồn điện gõ vang tiếng chuông, đơn giản hai loại kết quả. Một là hồn diệt, nhị là. Đương nhiên bọn họ nghe được nhiều nhất đó là phía trước một cái. Kia đệ tử ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Báo. Báo trưởng môn, các vị phong chủ, trưởng lão, hồn điện. Hồn điện một vị thân truyền đệ tử hồn đèn, từ ám chuyển lượng. Hiện giờ hồn đèn hoàn toàn bốc cháy lên. Thiên thủy phong lạc hồng điện xa chân quân thân truyền đệ tử Thẩm Thanh Nhất, về. Phương thị. Vương Liên phía sau đi theo vương ra mấy cái hộ vệ, có chút tò mò nhìn về phía bốn phía đồ vật. Tuy rằng hắn tựa hồ về đến nhà sau, quên mất một ít quan trọng đồ vật. chính là theo bản năng, đối với cái này Vân Trạch đại lục, hắn là nghĩ đến. Thấu chương xong. Chương 439 quá. Chương 439 quá. Hiện giờ nhìn trên đường phố các lộ tu sĩ, nhìn bọn họ, Vương Liên trong đầu có cái thân ảnh chợt lóe rồi biến mất, muốn lại lần nữa suy nghĩ, lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Vương Liên cơ cơ đầu. Một bên Vương Hàn vội vàng tiến lên, đưa cho Vương Liên một viên định hồn đan. Đối với vị này Vương gia lão tổ đặc biệt sủng ái tôn tử, Vương Hàn tự nhiên là phải bảo vệ hảo. Nếu không phải vị công tử này hiện giờ thân thể dưỡng đã trở lại, xảo nói muốn tới này cái gì Vân Trạch đại lục, vị kia lão tổ lo lắng tôn tử lại trộm chạy ra đi, mới làm cho bọn họ mấy cái đi theo. Chính là về Vương Liên thường xuyên đau đầu tật xấu, làm Vương gia trung tâm trưởng lão, hắn là biết lão tổ một ít ý tứ. Về cái này Vương Liên vẫn luôn tâm tâm niệm niệm đại lục, tu tiên giới truyền ồn ào huyên náo đại lục, hắn cũng có tới tìm hiểu ý tưởng. Mấy năm nay Vương gia sản nghiệp đã có chút bị mặt khác gia tộc chèn ép, sở kỳ có thể tìm kiếm mặt khác đột phá khẩu tự nhiên là không tồi. Giang Ly cùng Triệu Khoa hai người cải trang giả dạng một phen, cũng lẫn vào Vân Trạch đại lục. Trong khoảng thời gian này, mấy đại tông môn vẫn luôn đều ở tìm kia hai cái tu sĩ, bọn họ này đó đệ tử, nhưng thật ra cũng không có nhàn rỗi. Giang Ly ở Thánh Kiếm Tông bốn phía đi dạo một bên, lại chằn trọc đến Linh Đạo Tông phụ cận. Đối với Vân Trạch đại lục, hắn ghét nhất chính là kia Phù Ngọc Giao cùng Sở Cảnh, chính là cũng có mấy người làm hắn ký ức khắc sâu, trong đó liền bao gồm kia Linh Đạo Tông Thẩm Thanh Nhất. Chỉ là nghe nói, người nọ không có đi ra Hoàng Tuyền bí cảnh. Vậy như vậy tin tức, Giang Ly nghe được thời điểm, nỗi lòng không có bao lớn phập phồng. Tuy rằng đã từng kinh hồng thoáng nhìn, chính là tu tiên giới có rất nhiều những cái đó lời đồn bắt mắt thiên chi kiêu tử. Chỉ là trên đường ngã xuống lại càng nhiều, phụ dung sớm nở tối tàn, trung quy về bại. Thích thích thích. Du dương tiếng chuông quanh quẩn ở Linh Đạo Tông quản hạt địa. Làm lui tới tu sĩ không khỏi nghỉ chân. Đây là phát sinh sự tình gì? Này tiếng chuông. Là Linh Đạo Tông có cái gì sự tình tốt, cho nên gõ chung đi. Đối. Ta nhớ rõ này tiếng chuông. Chạy nhanh. Đi cửa thành. Giống nhau gõ này tiếng chuông sau. Linh Đạo Tông ở một canh giờ qua đi. Đều sẽ có đệ tử ở các đại thành cửa phát phúc lợi. Chạy nhanh đi. Đi đi đi. Chạy nhanh đi. Bằng không đi chậm, vạn nhất không có cấp được. Chúng tu sĩ vội vàng chạy tới cửa thành. Triệu Khoa cùng Giang Ly có chút không rõ nguyên do, bất quá trước nay hướng tu sĩ trong miệng cũng coi như được đến sự tình nguyên do. Vương Liên bị người đi đường tệ lắc lư vài cái, tròn vo thân thể thiếu chút nữa đứng không vững, bị một bên Vương Hàn đỡ lấy. Vương Hàn nhịn xuống khỏe miệng ý cười. Vương gia người đều phổ biến lớn lên không tồi, mà vị thiếu gia này cha mẫu thân cũng là tu tiên giới nổi danh tuấn nam mỹ nữ. Chỉ là vị này lại từ nhỏ bị nuông chiều lớn lên, bởi vậy cũng dài quá một thân dữ tợn, thoạt nhìn tuy rằng cùng tuấn nam không có bao lớn quan hệ, nhưng cũng nhìn hàm hậu thảo hỉ, bởi vậy đảo cũng ở vương gia pha được hoan nên, đương nhiên trừ bỏ hắn kia không tốt lắm tính tình. Vương Liên đứng vững vàng chân, đảo cũng không có sinh khí. Hàn thúc, bọn họ đây là đi làm gì? Đối với Vương Liên hiện giờ hảo tính tình, đoàn người đều cam chịu là hắn kinh một lần khó, trưởng thành không ít. Vương Hàn thần thức đảo qua, đã biết sự tình thất thất bát bát. Hàn là này mà quản hạt tông môn đã xảy ra cái gì chuyện tốt, sẽ phát phúc lợi, dẫn tới phía dưới tu sĩ tranh đoạt, cho nên đều hướng cửa thành hội tụ. Vương Liên gật đầu, lại nhịn không được nói thầm. Phát sinh cái gì chuyện tốt, như vậy cao hứng. Chưa từng có bao lâu, nhóm đầu tiên lánh đến đổ vật tu sĩ, liền cao hứng trở về phường thị. Không nghĩ tới a. Lần này thế nhưng phát ôn hồn đan. Thấu chương xong. Chương 440 đánh nhau. Chương 440 đánh nhau. Này đan dược chính là kia Thiên Thủy Phong luyện đan thiên tài Sở Ngọc Lương sở luyện chế. Lúc trước vừa ra, chính là hoành động không nhỏ, hiện giờ còn phát cái này. Thật là vận khí tốt. Hắc. Này linh thạch cũng không ít. Nghe nói Thiên Thủy Phong đệ tử tự mình phát. Đây là cái gì đại hỷ sự? Các ngươi mấy cái, vừa nghe liền biết chỉ biết đoạt bảo bối, mặt khác sự tình đều mặc kệ. Ta chính là nghe nói, Thiên Thủy Phong xa chân quân vị kia ngã xuống đệ tử hồn đèn lại sáng lên tới. Nay Thiên Kiêu trở về, có thể không cao hứng sao? Vương Liên thân mình cứng đờ. Thẩm. Thanh Nhất. Tên này, làm hắn trong lòng ý thức run lên. Trong đầu tựa hồ có cái gì hình ảnh chợt lóe mà qua. Làm sao vậy? Vương Hàn thấy hắn ôm đầu, không khỏi lo lắng. Vương Liên buông ôm đầu tay, lắc lắc đầu. Chỉ là nâng lên con người, lại nhìn phía Linh Đạo Tông phương hướng. Hắn trực giác nói cho hắn, nơi này nhất định có hắn muốn tìm đáp án. Hàn thúc, chúng ta Vương gia không phải vẫn luôn ở tìm hợp tác đồng bọn sao? Nay Vân Trạch đại lục, không bằng từ này Linh Đạo Tông bắt đầu như thế nào? Thẩm Thanh Nhất ngồi ở trên phi thuyền, còn không biết chính mình còn không có trở lại Vân Trạch đại lục, tông môn cũng đã biết nàng tồn tại tin tức. Bất quá đã tới rồi cùng Vân Trạch đại lục tương giao trên đại lục, mà nơi này cũng có không gian truyền tống trận. Chỉ là đi hướng đại lục truyền tống trận còn cần đi nhờ các thành trì phi thuyền. An Tĩnh ngốc tại một phòng nội, Thẩm Thanh Nhất điều tức hảo tự mình linh lực. Oeng! Một tiếng nổ mạnh, đánh vỡ nguyên bản yên lặng, Thẩm Thanh Nhất mở choáng mắt, mí mắt nhảy dựng. Loại này chuyện phiền toái tìm tới môn cảm giác quen thuộc, làm người đích xác bực bội thực. Giao ra kia hai người. To lớn vang dội thanh âm, đẩy ra rất xa. Phụ trách khai thuyền cùng thủ vệ tu sĩ đã đến nhìn lên đài nơi đó quan khán phía trước tình huống. Cùng Thẩm Thanh Nhất giống nhau hành khách cũng sôi nổi từ chính mình phòng nội đi ra. Chỉ thấy phi thuyền phi hành quỹ đạo cách đó không xa, chính phát sinh một hồi đại chiến. Mà vừa mới chạy ở phía trước mấy chiếc phi thuyền, bởi vì né tránh không kịp, đều bị lan đến. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, phi thuyền vụn gỗ cùng với một ít tu sĩ sôi nổi rơi xuống. Thẩm Thanh Nhất chiếc phi thuyền này thuyền trưởng là một vị lính đánh thuê, có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Nơi xa chiến đấu năng lượng, ít nhất có nguyên anh trung kỳ trở lên. Mà nơi này là tu tiên liên minh trưởng quản phi hành quỹ đạo chỗ, giống nhau là không cho phép ở chỗ này phát sinh đánh nhau hậu đả sự tình. Nhưng là phía trước rằng coi nhân mã, không chỉ là hai đội, liếc mắt một cái xem qua đi, ít nhất có 5 đội, mà mỗi một đôi thực lực, tối cao tu vi đều không thua kém kim đăng kỳ. Như vậy đội ngũ, ở cấp thấp đại lục, đã xem như đứng đầu khác. Cũng là đã chịu tu tiên liên minh trọng điểm chú ý. Nhưng chính là như vậy mấy chỉ đội ngũ, lại công nhiên ở phi thuyền vận hành quỹ đạo thượng đánh nhau hầu đả, đánh trả hủy hoại mấy chiếc phi thuyền. Hiện giờ càng là không có nửa điểm muốn tránh lui ý tứ. Nếu không phải đã giết đỏ cả mắt rồi, không có nửa điểm lý trí, hoặc là chính là không có sợ hãi, đem tu tiên liên minh không bỏ ở trong mắt. Bách Triệu trong tay linh lực vừa nhấc, trên thuyền phòng ngự cháo liền đã mở ra. Hắn hiện tại cần phải làm là bảo vệ tốt chính mình trên thuyền một đám khách nhân, bảo hộ hảo hắn phi thuyền danh dự. Dư lại sự tình, tự nhiên sẽ có người đi làm. Mặt sau phi thuyền thấy phía trước phi thuyền dừng lại, lại nghe được động tĩnh, cũng sôi nổi dừng lại. Đánh nhau mấy phương đôi mắt liếc mắt một cái, liền không có nhiều quản. Bọn họ hiện tại lại chuyện quan trọng phải làm, bắt lấy kia hai người. Đến nỗi mặt khác, mặt trên đều có người cho bọn hắn đỉnh. Thấu chương xong. Chương 441 vớ vẩn. Chương 441 vớ vẩn. Bách Triệu làm phía dưới thuyền thủ cùng tâm phúc trấn an hảo trên phi thuyền hành khách. Chính mình tắc cảnh giác canh giữ ở thuyền phía trước. Yêu thức. Ta biết kia hai cái tu sĩ ở trong tay các ngươi. Đây là chúng ta nhân tộc sự tình, ta khuyên các ngươi yêu tộc vẫn là không cần nhúng tay cho thỏa đáng. Bị kêu yêu thức người, đôi mắt đều không có nâng lên, chỉ là che chở trong lòng ngực một cái hồ lô. Thanh Trạch, là các ngươi người không phân xanh đỏ đen trắng liền đánh cướp chúng ta yêu tộc, còn tìm cái gì lấy cớ, muốn khơi mào nhân yêu hai tộc đại chiến, cứ việc tới, cần gì phải tìm những cái đó lấy cớ. Có phải hay không lấy cớ, đem ngươi trong tay càn khôn ngọc hồ giao ra đây liền biết. Chê cười. Ngươi nói giao ra đây liền giao ra đây. Này ngọc hồ chính là ta bản mạng pháp bảo, cái này kêu ta giao ra bản mạng pháp bảo, cùng muốn giết ta có gì khác nhau. Thanh Trạch, ngươi thật ác độc tâm tư. Một bên còn lại mấy đội, thấy hai người ngươi tới ta đi, có không kiên nhẫn trực tiếp đánh gãy. Vô nghĩa cái gì? Ngươi không giao, thật sự cho rằng lão tử không có cách nào. Lão tử giết ngươi. Xem ngươi có cho hay không. Các huynh đệ đều cho ta thượng. Phía dưới một đám người nháy mắt lại sôi trào lên, các lộ công kích pháp thuật ùn ùn không dứt. Bách Triệu không thể không làm thuyền thủ đem phi thuyền khai lui về phía sau một ít. Mà càng làm cho người kinh ngạc chính là, theo chiến đấu thời gian chuyển rời, nơi xa lại bay tới không ít người, muốn gia nhập chiến đấu. Bách Triệu cũng không khỏi nghi hoặc, dẫn tới nhiều như vậy thế lực tranh đoạt, nhân yêu ma Phật đều ở, chẳng lẽ là cái gì đến không được bảo bối. Lại là một trận lay động. Phù Ngọc Giao gắt gao bắt lấy một bên vách tường, trước mắt đều có chút say xe. Trên mặt đất sở cảnh, trên mặt sáng giỏi đã toàn vô, trắng bệnh một mảnh, nhìn không hề nửa điểm sinh khí. Nàng cung sở cảnh đã bị kia yêu tu chảo tiến vào nửa tháng có thừa, tự bọn họ tiến vào này càn khôn hồ lô chung, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ gặp được các lộ đánh cướp tu sĩ, hoặc đạo tu, hoặc ma tu. Mà mỗi một ngày, bọn họ đều sẽ tại đây Ngọc Hồ gặp sóc nảy chi khổ. Để cho Phù Ngọc Giao khủng bố chính là. Nàng không gian ở tiến vào này càn khôn ngọc hồ sau, liền mất đi liên hệ. Loại chuyện này, là đã từng đều không có phát sinh quá. Mất đi nàng vẫn luôn lấy làm tự hào bảo mệnh không gian, nàng mới phát hiện nguyên lai chính mình như vậy nhỏ yếu. Mà đã từng bị Vân Trạch Đại Lục xưng là đạo môn thiên kiêu đệ nhất nhân sở cảnh, ở tuyệt đối cường đại thực lực trước mặt, cũng là như vậy yếu ớt. Hiện giờ thiên địa lay động, Phù Ngọc Giao đã nhớ không dậy nổi đây là lần thứ mấy. Mà này cổ quái không gian. Chẳng những làm nàng cùng chính mình không gian mất đi liên hệ, theo thời gian trôi qua, còn đang không ngừng hấp thu hắn cùng sở cảnh trên người linh lực, cùng với một loại như có như không đổ vật. Như vậy mạc danh trôi đi, làm nàng đấy lòng dâng lên một loại hết cách tới khủng hoảng. Tựa hồ như vậy đi xuống, nàng trên người nhất định sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Mà dài đến nửa tháng linh lực hấp thu, càng là làm nàng tu vi trực tiếp rơi xuống tới rồi luyện khí trung giai, hiện giờ liền tích cốc đều làm không được. Vì phòng ngừa nàng bị trực tiếp đói chết, kia yêu tu mỗi cách mấy cái canh giờ liền sẽ cho nàng đầu nhập một ít thức ăn, bất quá đều là chút sinh yêu thu thịt. Nàng cũng phản cảm quá, nhưng đương đói đến mức tận cùng thời điểm, nàng vẫn là đối với kia đồ vật hạ miệng. Rốt cuộc ở đã từng mặt thế, hết thể có thể làm chính mình mạng sống đồ vật, đều là có thể ăn. Nhưng là nàng có thể, Sở Cảnh lại không thể. Mỗi lần nhìn đến nàng đầy miệng huyết tinh, Sở Cảnh trong ánh mắt liền tràn đầy không thể tin tưởng. Chẳng sợ lại thiên chi kiêu tử, cũng từng tay nhiễm máu tươi, nhưng rốt cuộc thân là đạo môn thiên tiêu, không có kiến thức quá thế gian này chân chính hắc ám. Như vậy ăn sống yêu thú thịt, càng là làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng vớ vẩn đến cực điểm đồng thời, lại sinh ra vài phần chán ghét. Thấu chương xong. Chương 442 Ngọc Hồ. Chương 442 Ngọc Hồ. Chán ghét có lẽ có phù ngọc giao đói đến mức tận cùng, thế nhưng nuốt ăn đồng loại, có lẽ lại có chính mình đã từng cùng chi làm bạn, có lẽ cũng chán ghét chính mình hiện giờ nhỏ yếu cùng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mất đi phát sinh. Mà ăn đồ ăn, liền tránh không được muốn phương tiện. Tại đây không gian hữu hạn Ngọc Hồ chung, phù ngọc giao cũng bất chấp cái gì tiên tử mỹ nữ hình tượng. Cả người chật vật canh tuổi hai người, nhìn lẫn nhau, đã nói không nên lời cái gì cảm thụ. Mà Sở Cảnh không bỏ xuống được thân phận cách làm, cũng làm này thương thế càng ngày càng nặng. Đã từng ngọc thụ lâm phong, hiện giờ liếc mắt một cái xem qua đi, gầy chi dư lại ra bọc xương. Lay động bên trong, Sở Cảnh bởi vì hôn mê, vô pháp đỡ lấy vách tường, bởi vậy khắp nơi đụng phải. Nay cũng làm Sở Cảnh từ hôn mê chung, mơ hồ tỉnh lại. Phanh! Lại lần nữa hướng về vách tường đánh tới, mà cách đó không xa đỡ vách tường phù ngọc giao chỉ là lạnh lùng nhìn, cũng không có nửa điểm muốn tiến lên nâng ý tứ. Ở trong mắt nàng, có lẽ đã từng Sở Cảnh đích sắc làm nàng tâm động quá, thậm chí ở sinh tử chi gian, Sở Cảnh đối nàng không buông tay, đều làm nàng cảm nhận được ấm áp cùng ánh mặt trời. Chỉ là một cái kinh nghiệm hắc ám người, là thực thích ánh mặt trời, nhưng một khi ánh mặt trời lại lần nữa rút ra, cái loại này chán ghét cảm, có lẽ là vài lần thậm chí là gấp mấy trăm lần. Phù ngọc giao đó là loại cảm giác này. Nàng sinh hoạt ở mặt thế, thấy nhiều hắc ám, cho nên cũng không tin quang. Thật vất vả gặp được một cái chính đạo thiên tiêu, Sở Cảnh trên người cái loại này quang, làm nàng hâm mộ khinh thường thưởng thức đồng thời, cũng nhịn không được tới gần. Kia cũng là một loại đối với cường giả truy phủng. Nhưng đương nguy cơ tiến đến, Sở Cảnh mất đi kia tầng quang hoàn, ở trong tay người khác liền giống như một đầu nhậm người giết xuất sinh, thời gian lâu rồi, Phù Ngọc Giao cũng càng ngày càng không kiên nhẫn. Không kiên nhẫn Sở Cảnh trên người cái loại này bất khuất, vì cái gì đạo môn thiên kiêu mặt mũi mà tình nguyện chịu khổ chịu nhọc, thậm chí vứt bỏ tánh mạng hành động. Ở trong mắt nàng, đây là một loại vô tri hành động. Là Sở Cảnh quá mức nuông chiều từ bé, không có ăn qua trên thế gian này khổ, cho nên nói cái gì mặt mũi, nói cái gì tôn nghiêm. Chỉ có chân chính ăn qua mệt lúc sau, mới hiểu được, cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi kia đều là thứ gì. Bị hung hăng đâm bay lại rơi xuống trên mặt đất Sở Cảnh không khỏi lại lần nữa phun ra một búng máu, đỏ tươi máu rơi trên mặt đất, lập tức bị hấp thu cái sạch sẽ. Sở Cảnh không khỏi phát ra kịch liệt ho khan. Phun ra trong máu cũng tựa hồ mang theo một ít nội tạng mảnh vụn. Trước mắt từng đợt ngất đi. Nếu không phải cuối cùng tín niệm chống đỡ, Sở Cảnh cảm thấy chính mình khả năng thật sự muốn chật vật không hề tôn nghiêm chết ở này không thấy ánh mặt trời không gian nội. Là từ khi nào bắt đầu, hắn giống như lão thử giống nhau đông trốn ít rét. Rõ ràng cũng không tính lâu lắm, nhưng này đoạn đảo vong nhật tử, rồi lại giống như qua vô số năm giống nhau, hình như là từ cái kia hoàng tuyển bí cảnh bắt đầu. Nơi đó là đã từng cổ chiến trường di tích, nơi đó chôn giấu rất nhiều bảo vệ gia viên người. Hắn từng thân thủ phá hủy quá nơi đó linh hoa linh thảo, pháp khí, thi hải, pho tượng. Đang đào vong sau, hắn ngay từ đầu là có thể hồi tông môn, chính là không chịu nổi Phù Ngọc Giao cầu tình. Hắn là đại tông môn đệ tử, nàng lại là một cái tiểu tu sĩ, một khi có người biết nàng rơi xuống, lại biết nàng người mang trọng bảo, chờ đợi nàng sẽ là cái gì kết cục. Rốt cuộc là sinh tử cùng khổ sở, hơn nữa trong lòng kia nói không rõ thứ gì, làm Sở Cảnh dần dần bị lạc, sau đó cùng nhau trầm luân, thẳng đến cuối cùng thiếu chút nữa bị chết chìm. Sở Cảnh không khỏi nhắm mắt lại. Thấu chương xong. Chương 443 nghe được. Chương 443 nghe được. Hắn hiện giờ đã không dám đi hồi tưởng chính mình quá khứ, bởi vì nơi đó có quá nhiều huy hoàng, làm hắn càng thêm sống không bằng chết. Mà một khi hồi tưởng, hắn trong đầu luôn là sẽ xuất hiện tông môn, sư phó, sư thúc, sư bá, sư huynh sư muội nhóm mặt. Đã từng bọn họ luôn là mãn nhãn sùng kính ái mộ nhìn hắn, hắn không dám tưởng, nếu là hiện giờ chính mình trở lại tông môn, nên đón hắn sẽ là cái gì? Xem, chính là người kia. Phế vật. Vì một nữ nhân, thế nhưng liền chính mình tông môn đều không cần, không màng nhà mình nhân sư dạy bảo, cùng kia đám người thông đồng làm bậy, quấy Vân Trạch đại lục không được an bình. Tai họa. Còn đạo môn thiên tiêu. Ta xem chính là cái tai họa. Chuyên môn tai họa người tai họa. Ngươi nhìn xem không biết bao nhiêu người, bởi vì ngươi, mà ngã xuống. Nhìn xem kia, hiện giờ Vân Trạch đại lục, chính là bởi vì các ngươi, những cái đó ngoại vực tu sĩ lần lượt khinh nhục chúng ta. Ngươi còn có cái gì thể diện trở về? Cút đi. Cút đi. Ngươi cái này tai họa. Yêu tinh hại người. Phế vật. Cút đi. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Từng câu từng chữ, quanh quẩn ở trong đầu, giống như ác ma thanh âm, làm Sở Cảnh sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Cái chán mồ hôi lạnh một giọt rơi xuống. Trong miệng càng là không khỏi lẩm bẩm tự nói. Không. Không phải. Không phải như thế. Ta. Hắn cũng không nghĩ bộ dáng này. Nhìn giống như si ngốc Sở Cảnh, Phú Ngọc Giao trong mắt chán ghét càng sâu. Chiến đấu còn ở tiếp tục, mà bên này động tĩnh, theo lý thuyết hẳn là đã bừng tỉnh phụ cận tu tiên liên minh người. Chính là lâu như vậy thời gian trôi qua, tu tiên liên minh bên kia vẫn là không có nửa điểm động tĩnh. Cái này làm cho đình trệ ở không trung mọi người sắc mặt đều không khỏi khó coi lên. Những người này không kiêng nể gì, đem quy củ nhìn như không thấy cách làm vô số người đều cảm thấy, ở bọn họ trong mắt, những người khác đều là một ít không có nhân quyền con kiến. Những cái đó quy củ, khuôn sáo đều là cho những cái đó nhỏ yếu nhân nhi định chế. Bách Triệu mặt cũng càng ngày càng đen, nhìn càng đánh càng kịch liệt mấy phương, nắm tay khẩn vài lần. Tu tiên liên minh như vậy cách làm, thật sự làm người phản cảm. Yêu tộc người cuối cùng vẫn là sát ra chung đây. Nhìn rốt cuộc muốn đánh xong mấy phương người, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là còn không đợi mọi người hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghe được một tiếng tiếng xé gió, cái loại này mạnh mẽ xé rách không gian thanh âm, làm người lỗ thai vù vù, đầu óc tê dại. Hướng về tứ phương đánh sâu vào năng lượng sóng, thẳng tóc nhằm phía phi thuyền. Bách Triệu sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được năng lượng sóng cường đại, như vậy lực lượng, tuyệt đối là Nguyên Anh phía trên cường giả ra tay. Năng lượng sóng đánh sâu vào ở phi thuyền kết giới thượng, phi thuyền không khỏi đột nhiên bay ngược đi ra ngoài. Che ở phía trước Bách Triệu kêu lên một tiếng, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Mà bay người trên thuyền cũng bởi vì đã chịu thân thuyền chấn động, sôi nổi lay động. Thẩm Thanh Nhất ổn định thân hình, tay chặt chẽ bắt lấy thân thuyền tay vịn. Làm càn. Chúng ta tộc địa bàn, yêu tộc chớ có làm càn. Cương đại uy áp bao phủ hiện trường, làm tất cả mọi người không khỏi đứng thẳng bất động tại chỗ. Nồng đậm ma khí thổi quét mà đến. Người tới, là một vị ma tu cường giả. Vũ Hải duỗi tay khoảnh khắc, chung quanh không gian vì này run lên. Liên tiếng gió đều yên lặng. Mọi người chỉ cảm thấy ngực đè nặng một hơi, đã không thượng khí. Đem kia Phù Ngọc Giao cùng Sở Cảnh Giao ra đây. Lời này vừa nói ra, chung quanh càng thêm yên tĩnh. Bách Triệu ánh mắt cũng không khỏi hơi đổi. Gần nhất nháo đến tu tiên giới ồn ào huyên náo Sở Cảnh Phù Ngọc Giao hai người, nguyên lai ở chỗ này. Lại còn có vừa lúc bị bọn họ gặp được. Thấu chương xong. Chương 444 kiếm thành tử. Chương 444 kiếm thành tử. Thẩm Thanh Nhất nghe được Phù Ngọc Giao cùng Sở Cảnh thời điểm, giữa mày không khỏi cũng hung hăng nhảy dựng. Nam chủ nữ chủ tên, đã lâu lắm không có nghe được, hiện giờ thế nhưng lại tương ngộ đến cùng nhau. Mà làm nam nữ chủ, bên người chuyện phiền toái khẳng định không ít. Yêu tộc nguyên bản muốn sát ra chúng đây, giờ phút này bị Vu Hải này một rào hợp, tức khắc sôi nổi ngã xuống đất. Trong tay Ngọc Hồ Lô một trận đong đưa. Yêu tức chỉ cảm thấy một trận cường đại hấp lực tự Vu Hải kia phương truyền đến. Yêu tức không khỏi gắt gao che lại trong lòng ngực Ngọc Hồ Lô, chỉ là kia hấp lực quá mức cường đại, bất quá là mấy tức thời gian, yêu tức che lại Hồ Lô tay liền bởi vì dùng sức, trở nên trắng bệnh, trên tay trên trán gân xanh bạo khởi. Ngân nha mấu chốt yêu tức vẫn là cảm nhận được cường đại hấp lực còn đang không ngừng biến cường. Không biết cái gọi là. Vu Hải thấy yêu tức như vậy, trong mắt sát ý thoáng hiện. Hắn đương nhiên biết, yêu tức ở kéo dài thời gian. Nhìn chằm chằm bên này người không chỉ có những người này, còn có rất nhiều người tránh ở chỗ tối, hoặc là nói khoảng cách này có chút xa xôi yêu tộc cũng ở hướng bên này đuổi. Phúc! Yêu tức đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược đi ra ngoài, trong tay Ngọc Hồ Lô cũng bị Vu Hải hút đi. Nhìn hướng chính mình bay tới Ngọc Hồ Lô, Vu Hải trong mắt cùng nhiệt. Nơi này đóng lại chính là kia cái gọi là thiên đạo chi tử. Vận chi đạo, trước nay đều là sở hữu tu sĩ khát vọng, vô số người bởi vì thiếu kia cái gọi là số phận. Chẳng sợ một kia, cũng có khả năng rơi vào vũng bùn, lại không được xoay người. Mà được đến vận chi đạo người, tắc có khả năng một bước lên trời. Liên ở Ngọc Hồ Lô sắp rơi vào trong tay khoảnh khắc, lại là một đạo kình phong truyền đến. Vu Hải vẫn luôn phòng bị bốn phía, tự nhiên cảm nhận được kia kình phong, thân thể nhanh chóng lệch về một bên, tránh thoát kình phong đánh lén. Phanh! Kiếm khí quét ngang đương trường, làm vô số núi đá cây cối sôi nổi bị tạc hủy. Kiếm thành tử. Nhìn đến người tới, Vu Hải nghiến răng nghiến lợi. Bàn không giới trung vực nổi danh kiếm đạo giả, vượt cấp khiêu chiến, treo lên đánh cùng giai. Vu Hải lại lần nữa hướng Ngọc Hồ Lô duỗi tay, kiếm thành tử không nói hai lời, nhất kiếm lại lần nữa rơi xuống. Hai người ở hiện giờ cấp thấp đại lục, đã xem như đỉnh cấp cao thủ. Người gần nhất ta một hồi đánh nhau, phát ra năng lượng sóng xung kích, làm chung quanh hoàn cảnh đã chịu cực kỳ hủy diệt tính đả kích. Một ít tu sĩ cấp thấp sôi nổi bị đánh ngã trên mặt đất, hộc máu không ngừng. Kiếm thành tử. Xem trọng. Nơi này chính là có cấp thấp đại lục đông đảo tu sĩ cấp thấp. Người cùng ta ra tay, sẽ không sợ ngộ sát này đó tu sĩ cấp thấp. Ngươi chính là đạo môn tu sĩ. Ngươi đạo nghĩa đâu? Ngươi kiếm giả hồn đâu? Vu Hải cắn răng, hắn cùng kiếm thành tử tuy rằng cùng giai, nhưng là hàng năm rửa xong tu công pháp hấp thụ người khác tu vi vì mình thân hắn, tự nhiên không đổi kịp kinh nghiệm chiến trường, thân kinh bách chiến kiếm thành tử. Huống chi, kiếm thành tử vẫn là cùng giai vô địch đại kiếm sư. Vu Hải chiến lực cũng chính là hù dọa những cái đó tu sĩ cấp thấp, hù dọa đóng tại nơi này biên giới tiên minh người, nhưng đặt ở kiếm thành tử trước mặt, vậy hoàn toàn không đủ nhìn. Kiếm thành tử trong tay kiếm đại khai đại hợp, không hề có bởi vì Vu Hải nói mà dừng lại nửa phần. Ta là vì đạo môn giả, cho nên càng thêm không thể làm kia hai người rơi vào người trên tay. Dối trá. Các ngươi đạo môn cũng chính là như vậy dối trá. Ai không biết, kia hai người trên người miêu nị, được đến kia hai người, trừ bỏ ham bọn họ trên người đổ vật, còn có thể vì cái gì? Vì hào chơi. Vì cứu người. Kiếm thành tử như mày. Tự nhiên là cứu người. Hai người nếu là rơi vào các ngươi ma môn trên tay, định là thiên hạ đại nạn, sinh linh đổ thán. Thấu chương xong. Chương 445 đại nghĩa. Chương 445 đại nghĩa. Kiếm thành tử nói làm Vu Hải hoàn toàn giận dữ. Rồi trá ngụy quân tử. Nói cái gì cứu người. Nói cái gì thiên hạ đại nạn, sinh linh đổ thán. Bất quá là ích lợi bất đồng, lẫn nhau tranh đoạt lấy cơ thôi. Làm càn. Kiếm thành tử trong tay trường kiếm đột nhiên bay ra, vô số phi kiếm hóa thành kiếm trận. Hướng về không ngừng về phía sau lui lại Vu Hải sát đi. Mà Vu Hải phía sau, còn lại là bởi vì chiến đấu bị lan đến chúng tu sĩ cấp thấp. Một cái rửa vào song tu công pháp, thải bổ người khác tu vi bổ dưỡng tự thân ma đầu, cũng dám rong rạc. Hôm nay ta liền chém xuống ngươi này ma đầu đầu, lấy cáo đã từng bị ngươi vô tội giết hại thiên hạ tu sĩ. Vu Hải nhìn bay tới vô số kiếm trận, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hắn tuy rằng không có cùng kiếm thành tử từng có chính diện xung đột, nhưng là đã từng cũng nghe nói qua kiếm thành tử thành danh tuyệt kỹ, vạn kiếm đồng tâm, kia chính là chém giết quá so kiếm thành tử tu vi cao hơn hai cái giai tu sĩ. Hiện giờ thấy kiếm thành tử như vậy tư thế, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra vài phần lưu ý. Kia hai người tuy là khó được cơ duyên, nhưng là so với tánh mạng mà nói, tự nhiên là tánh mạng càng sâu. Nghĩ thông suốt điểm này, Vu Hải không hề do dự, hướng về đám người chạy đi. Hắn cho dù chết, chạy thoát, cũng tuyệt không làm kiếm thành tử hảo quá. Sùng bái kiếm thành tử tu tiên giới tu sĩ tự nhiên có rất nhiều, nhưng là xem bất quá tự nhiên cũng có. Chém giết này đó tu sĩ cấp thấp, có lẽ căn bản dao động không được kiếm thành tử nửa phần, nhưng là những cái đó đồn đãi vớ vẩn lại cũng đủ làm người khó chịu. Nhìn chạy tới kiếm thành tử, mọi người trong lòng hoảng hốt. Lại nhìn đến trên bầu trời bay tới vô số đem phi kiếm, mọi người trong lòng tuyệt vọng không thôi. Như vậy bất lực, chỉ có thể nhìn tử vong tới gần bất đắc dĩ, làm người từ đáy lòng dâng lên từng luồng tuyệt vọng cùng không cam lòng. Bách Triệu ở đại chiến trung liền đau khổ chống đỡ phi thuyền trận pháp, giờ phút này nhìn đến chạy tới Vu Hải, cùng phía sau vô số phi kiếm, trong lòng hoảng sợ lại phẫn nộ ngập trời. Tiền bối. Mong rằng tiền bối thủ hạ lưu tình. Đây là có đông đảo bị lan đến tu sĩ sinh linh, thả ở vào biên giới phi thuyền quỹ đạo chỗ, có không gian quỹ đạo ở. Nếu là không gian quỹ đạo bị hủy, còn ở vào không gian quỹ đạo chung vô số phi thuyền đem vô cùng có khả năng bị cuốn vào thời không loạn lưu A. Bách Triệu cơ hồ bằng đại thanh âm. Nhanh nhất ngữ tốc, giảng ra nhất rõ ràng một đoạn lời nói. Liên hy vọng chính mình một đoạn này lời nói có thể làm kiếm thành tử do dự một lát, chẳng sợ không buông tay, nhưng ít ra thủ hạ lưu tình vài phần. Như vậy cũng không đến mức cho nên tu sĩ muốn đối mặt đại năng toàn lực một kích, như vậy tuyệt đối không ai sống sót. Mọi người mong đợi nhìn đuổi theo kiếm thành tử. Kiếm thành tử tự nhiên nghe được Bách Triệu nói, trong tay kiếm lại không có nửa điểm dừng tay ý tứ. Đây là liên quan đến thiên hạ to lớn sự, ngươi chờ này ngộ. Mãi vì thiên hạ làm công hiến. Kiếm thành tử đoạn không thể vì kẻ hèn mấy người, mà hưởng cố người trong thiên hạ ích lợi. Xong việc, Kiếm Thành Tử sẽ tự hướng thiên hạ cáo tội. Thả cáo các ngươi hy sinh chi vinh dự. Trong tay trường kiếm bay ra, tiếp tục hướng về bên này nghiền tới. Nghe được Kiếm Thành Tử nói, cho nên người tâm đều không khỏi rơi xuống đáy cốc. Ngập trời uy áp thẳng tắp nghiền hạ, Bách Triệu lại lần nữa miệng phun máu tươi. Tử vong bao phủ làm vô lực phản kháng người, không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt. Nói không phẫn nộ đó là giả, rốt cuộc chính mình tánh mạng ở người khác trong mắt, liền giống như tùy ý nhưng nghiền chết con kiến giống nhau, không bị tôn trọng, không bị đối xử tử tế. Phẫn nộ, không cam lòng, đủ loại cảm xúc nảy lên trong lòng. Thẩm Thanh Nhất trong tay Chu Thánh để trong người trước, nắm chặt cán bút tay hơi hơi trắng bệnh. Giờ phút này, nàng lại minh bạch một đạo lý, nguyên lai, coi mạng người vì con kiến không chỉ là ma môn tu sĩ, yêu tộc, còn có ngoại vực người. Hiện giờ kia miệng đầy đại nghĩa, thiên hạ thương sinh nhân vật, cũng là như thế. Thấu chương xong. Chương 446 vực. Chương 446 vực. Ngươi lấy nhân số tới định nghĩa cái gọi là thiên hạ sinh linh. Định nghĩa cái gọi là thương sinh đại nghĩa. Ngươi dựa vào cái gì? Chẳng lẽ kia thiếu bộ phận người liền không phải chúng sinh? Liền chú định bị hy sinh. Không có người sinh mệnh là người khác có tư cách đi làm quyết định. Chứ phi chính hắn nguyện ý. Thẩm Thanh Nhất nói đưa tới Vu Hải cùng Kiếm Thành Tử ánh mắt. Vu Hải cười to. Ha ha ha. Kiếm Thành Tử ngươi nghe được sao? Đi ngươi chó má đại nghĩa. Liền một cái tiểu hoa nhi đều hiểu được so ngươi nhiều. Đạo môn đại năng. Ta phi. Liền ngươi cũng xứng. Kiếm Thành Tử ánh mắt mộ lạnh lùng. Ánh mắt nông cạn hạng người. Có thể hy sinh cười bộ phận người cứu vớt đại bộ phận người. Đó là bọn họ vinh hạnh. Không muốn giả, bất quá là tham sống sợ chết hạng người. Thẩm Thanh Nhất cảm giác được uy áp đột nhiên một trọng, thân hình về phía sau bay đi. Thẩm Thanh Nhất cắn răng, ánh mắt cũng lanh đến mức tận cùng. Chu Thánh. Chu Thánh đột nhiên biến đại, vô số linh lực kích động. Nô lấy Ngô chi ý, đoạn sơn hải chi xuyên. Vạn đạo quang mang lập lòe, sơn xuyên nước biển kích động, sôi nổi hướng về mọi người trước người chắn đi. Thẩm Thanh Nhất bùng nổ, đích xác làm người kinh ngạc, đáng tiếc ở Kiếm Thành Tử trước mặt, lại không đáng giá nhắc tới, yếu ớt đến bất kham một kích. Không biết tự lượng sức mình. Nhất kiếm bay ra, phá không. Trong mắt ảnh ngược ra bay tới kiếm. Thẩm Thanh Nhất trong tay Chu Thánh nhanh chóng múa may, một đạo kim sắc đùa chú long lánh, che ở trước người. Hư không vẽ bùa. Như thế làm Vũ Hải cùng Kiếm Thành Tử đều hơi hơi kinh ngạc. Xem ra vẫn là một thiên tài đệ tử. Đạo môn thiên tiêu, lại ích kỷ sợ chết. Ngươi, hôm nay chú định khó thoát vừa chết. Thẩm Thanh Nhất trong lòng giận cực. Phi kiếm dừng ở đùa chú thượng, chẳng sợ chỉ là vạn kiếm chung một phen, cũng làm trước người phong đùa chú lập lòe. Một tức, phù văn rách nát. Thẩm Thanh Nhất trong tay đùa chú lại lóe lên, nguyên anh đùa chú hộ trong người trước. Phanh. Thẩm Thanh Nhất thanh âm lại lần nữa bay ngược. Trong tay Chu Thánh bởi vì cường đại lực đạo không khỏi bay ra đi. Mà bay kiếm bị nguyên anh đùa chú vài lần lập lòe, rốt cuộc chặn lại. Thân hình dừng ở cứng rắn trên vách đá, Thẩm Thanh Nhất máu tươi phun tung tóe. Tuy rằng kinh ngạc, thậm chí cảm thấy Thẩm Thanh Nhất thân phận khả năng không đơn giản, nhưng là tại đây cấp thấp thế giới, cho dù là chút tông môn đệ tử, giết nàng, cũng bất quá là chọc phải một ít phiền thoái, Kiếm Thành Tử còn không đến mức sợ hãi. Trong tay linh lực nhất chiêu, lại một phen phi kiếm sát đi, lúc này đây phi kiếm càng mau. Triệu hồi Chu Thánh đã không kịp. Thẩm Thanh Nhất cắn răng, trong tay trường kiếm xuất hiện. Thái thượng nhất kiếm. Sinh tử hết sức, kiếm khí bùng nổ. Hắc bạch kiếm khí bay ra, cùng phi kiếm chạm vào nhau. Phanh. Kiếm khí tứ tán. Thẩm Thanh Nhất đã không địch lại, tuy trong lòng tất cả không cam lòng, cũng đã tính toán trốn vào không gian. Chỉ là còn không đợi nàng vận dụng không gian, một con bàn tay to đột nhiên nắm lấy phi kiếm. Giang giác giang giác. Phanh. Phi kiếm bị bàn tay to hung hăng bóp nát. Một trận uy áp hướng về Vu Hải cùng Kiếm Thành Tử thẳng tắp nghiền đi. Phanh. Đồng dạng là xuất khiếu kỳ đỉnh, chính là kia cổ hồn hậu thậm chí mang theo nào đó ý cảnh uy áp, trực tiếp làm hai người kêu lên một tiếng, Kiếm Thành Tử lưng một loan. Cắn răng kiên trì, thủ đoạn lại đột nhiên đau xót. Nắm bản mạng phi kiếm đột nhiên bay ra. Hư lai. Bản mạng pháp bảo không chịu khống chế bay ra, làm Kiếm Thành Tử kinh hãi. Hoắc Thâm Lăng không đặt bộ, lập giữa không trung. Tay phải vừa nhấc, hư lai liền rơi vào hàn tay. Giang giác. Không. Phi kiếm vỡ vụn. Bản mạng pháp bảo tổn hại làm Kiếm Thành Tử đột nhiên phun ra máu tươi, nhìn lập giữa không trung Hoắc Thâm, trong mắt kinh sợ phẫn nộ. Vu Hải bị kia cổ phảng phất thiên địa uy áp năng lượng uy hiếp tại chỗ, loại cảm giác này chỉ có những cái đó cường giả chân chính mới có. Cái loại này tồn tại với trong truyền thuyết vực. Thấu chương xong. Chương 447 ra tay. Chương 447 ra tay. Đang ở người khác vực trung, vực chủ giả, giống như thiên đạo đích thân tới. Cùng thiên đạo đối nghịch, không có năng lực, chính là tự tìm tử lộ. Mà càng làm cho người kinh sợ chính là, này vực trung, còn có đạo hơi thở, này đột nhiên xuất hiện đại hán, tuyệt phi này đại lục người, thậm chí đã vượt qua trung vực. Tiền bối, thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình. Vu Hải nguyện ý giao ra ngọc hồ lô, cầu tiền bối buông tha cho Hải một mạng. Hoắc Thâm không nói gì, chỉ là nhìn thoáng qua Vu Hải, lại nhìn liếc mắt một cái cực kỳ không cam lòng, rồi lại muốn ẩn nhẫn kiếm thành tử, cuối cùng ánh mắt dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Hắn đã rất sớm liền chú ý tới bên này chiến đấu. Chỉ là những người này tranh đoạt, hắn cũng không có nửa điểm hứng thú. Tu tiên giới, này phiến thế giới chính là như thế. Buông ra xem, đều bất quá là một ít ích lợi tranh đoạt, lập trường bất đồng thôi. Nếu tiến vào tu tiên giới, này đó kết quả, tự nhiên cũng muốn nghĩ đến. Phúc họa tương y y, là phi thăng thành tiên, cùng thiên cùng thọ, vẫn là nửa đường ngã xuống, chết non đoạn hồn, đều hẳn là thừa nhận, không phải sao. Hắc bạch luân hồi, cứu những người này, giết những người khác. Kia cùng cứu dương, sát lang có gì khác nhau. Cho nên, những người này tranh chấp, ai sống ai chết, cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Ra tay, chẳng phải là còn muốn nhiều ra chút không cần thiết nhân quả, kia nhiều phiền toái. Hắn người này nhất không mừng chính là phiền toái, cho nên thờ ơ lạnh nhạt. Chẳng qua hiện giờ lại không giống nhau. Bởi vì, nơi này có người tựa hồ cùng hắn có chút liên lụy đâu. Thái thượng nhất kiếm. Thiên hạ cảm kêu thái thượng nhất kiếm, trừ bỏ hắn vẫn hư phong thái thượng quyết, ai dám. Mà có thể tu tập thái thượng quyết trung thái thượng nhất kiếm, trừ bỏ vẫn hư phong ruột thịt một mạch, mặt khác đều không có cái kia tư cách. Thái thượng nhất kiếm. Hắn cũng rốt cuộc biết, vì cái gì hắn sẽ từ Thẩm Thanh Nhất trên người cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở. Hưu tập nhà hắn công pháp, có thể không quen thuộc sao? Cùng ra một mạch công pháp, tự nhiên có thể cảm ứng được. Chỉ là lúc ấy chỉ là nhẹ nhàng một chạm vào, mà này nữ hoa hoa trên người còn có che giấu hơi thở pháp bảo, hơn nữa tựa hồ còn không có hưu tập bao sâu, cho nên làm hắn bỏ lỡ. Nhưng là giờ phút này nàng xanh tím dùng ra này công pháp kiếm quyết, cho dù là nhất cơ sở một bộ phận, cũng đã cũng đủ. Nhưng hắn không nhớ rõ nhà mình vẫn hư thượng, khi nào nhiều ra như vậy một vị. Là hắn du lịch bên ngoài thời điểm, nhà mình sư đệ thu đệ tử, vẫn là kia mấy cái sư điệt nhận lấy. Chẳng qua, khi nào, thiên hư phong thu đồ đệ như vậy chỉ xem linh căn tư chất, không xem tu tập tư chất. Hắn thừa nhận cái này tiểu hoa nhi tư chất là không tồi, thậm chí so với tông môn một ít thiên kiêu cũng chút nào không yếu. Chính là này tiểu hoa nhi tính tình lại một chút cũng không thích hợp hắn thiên hư phong công pháp. Như vậy người, có lẽ là pháp tu hạt giống tốt, là Phật môn hạt giống tốt, là đa tình đạo hạt giống tốt, lại tuyệt không phải hắn vẫn hư phong vô tình đạo hạt giống tốt. Chẳng qua liền này công pháp ở, hắn quả quyết đều sẽ không làm người động nàng mảy may. Đến nỗi xong việc, là hủy bỏ công pháp, vẫn là mặt khác, chính là xong việc sự tình. Đụng đến ta phong người, a. Hoắc Thâm đôi mắt đột nhiên nhìn phía kiếm thành tử, sắc ý mãnh liệt làm kiếm thành tử phảng phất bị định trụ giống nhau. Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tiền bối. Vạn bối kiếm thành tử, vân cháo đại lục kiếm hoàng tông. Ách a. Máu tươi văng khắp nơi, rơi xuống đất khoảnh khắc, kiếm thành tử đầu liền đã rơi xuống đất, giơ lên một mảnh cho bụi. Vu Hải hô hấp cứng lại, bất quá là một ánh mắt, liền sát ý hóa hình, chém giết một cái xuất khiếu kỳ đại kiếm sư. Người này, thái thượng nhất kiếm. Vu Hải trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý tưởng, cái này ý tưởng, làm hắn cảm giác một trận lạnh lẽo từ lòng bàn chân cơ hồ lẻn đến đầu. Thấu chương xong. Chương 448 chặn lại. Chương 448 chặn lại. Mà trước mặt người này bộ dáng cùng vị kia trong truyền thuyết vị kia, thập phần tương tự. Thiên hư tông vấn hư phong. Có hai vị lĩnh vực cường giả, một vị tu tập thái thượng vô tình quyết Bắc Thần Uyên, một vị tu luyện thái thượng vòng tình quyết Hoắc Thâm. Người trước là tu tiên giới có tiếng tuyệt thế Mỹ Nam, lạnh băng xa cách, cao cao tại thượng, đó là vấn hư phong này thượng vạn năm kiệt xuất nhất một vị đệ tử, cũng là nhất có hy vọng phi thăng một vị. Bởi vì mặc kệ là hắn tâm tính, vẫn là tư chất, đều là thập phần thích hợp tu tập bầu trời vô tình quyết. Đến nỗi sau một vị, tu tiên giới về hắn truyền thuyết quá nhiều. Du lịch các đại lục, thì nộ vô thường, giết người như ma. So với ma tu, càng sâu một bậc. Có rất nhiều người cũng từng hoài nghi quá, như vậy một vị người, thật là tu luyện kia vô tình đạo thái thượng quyết thiên tài sao. Chính là tựa hồ, mấy năm nay, vị kia một ngày so với một ngày cường đại, chính là vì chiêu cáo thế nhân, hắn chính là. Trừ bỏ kia dễ dàng di động cảm xúc, giết người như ma, lạnh nhạt miệt thị, lại làm sao không phải một loại khác vô tình. Chính là vị này không phải không mừng phiền tại sao. Đột nhiên, Vu Hải nghĩ đến vừa mới Hoắc Thâm lời nói, không khỏi nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Đồng tử phóng đại thời điểm, trong đầu muôn vàn suy nghĩ tung bay. Khi nào? Vẫn hư phong vô tình đạo thái thượng quyết. Như vậy, cảm nhận được Vu Hải tầm mắt, Thẩm Thanh Nhất run run rẩy rẩy từ trên mặt đất đứng lên, trong tay trường kiếm bị nàng lập với mặt đất, chống đỡ nàng. Hoắc Thâm nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nhất, đem tầm mắt lại lần nữa đầu hướng Vu Hải. Vu Hải không nói hai lời, đem chính mình trên người sở hữu tài vật nộp lên, trong đó bao gồm kia ngọc hồ lô. Tuy rằng biết vị này khả năng chướng mắt hắn về điểm này đồ vật, nhưng là đây là một loại thái độ. Hoắc Thâm cũng không có vô nghĩa, linh lực vừa thu lại, kia chữ vật không gian liền rơi vào trong tay của hắn. Vu Hải thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phanh! Máu tươi nổ tung, Vu Hải còn không có hoàn toàn phun ra kia khẩu khí, liền hoàn toàn tập trụ. Máu nước bắn, tạc nơi nơi đều là. Thẩm Thanh Nhất hô hấp cứng lại. Hoắc Thâm chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền lại đem ánh mắt lạc hướng Thẩm Thanh Nhất bên này. Bách Triệu đoàn người tức khắc khẩn trương tới rồi cực hạn. Vừa mới còn có chút vui sướng tâm tình, giờ phút này cũng đã đi rồi hơn phân nửa. Cái này đại năng tựa hồ so với kia hai vị còn muốn khủng bố. Hoắc Thâm cảm nhận được ngọc hồ lô chúng đã hơi thở thoi thóp hai người, không chút để ý chuyển động ngọc hồ lô. Ngươi, tên gọi là gì? Thẩm Thanh Nhất biết, Hoắc Thâm đây là đang hỏi nàng. Đối với Hoắc Thâm cái này bề ngoài, Thẩm Thanh Nhất vẫn là có chút ấn tượng, lúc trước mua nàng đùa chú vị kia đại hán, chỉ là không tưởng tượng, là vị đại năng. Vãn bối, Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất. Hoắc Thâm tựa hồ có chút nghi hoặc. Tên này, hắn cũng không có nghe nói qua. Chẳng lẽ thật là sư đệ hoặc là cái nào sư điệt vừa mới thu đệ tử? Nhưng là ai truyền thừa thái thượng quyết ánh mắt như vậy thấp? Hoắc Thâm không chút nghi ngờ, vị này tiểu hoa nhi, tuyệt đối là tu luyện thái thượng quyết phế tài. Gia sư tên là gì? Hoắc Thâm hơi hơi buông xuống mặt mày, làm Thẩm Thanh Nhất nhất thời cân nhắc không ra hắn cảm xúc. Gia sư. Và anh. Còn không có chờ Thẩm Thanh Nhất nói cho hết lời, phía chân trời phía trên, một con bàn tay to rơi xuống, thẳng tắp hướng về Hoắc Thâm rơi xuống. Hoắc Thâm đôi mắt nheo lại, trong tay Khốn Vân kiếm hướng về phía trước bay ra. Cùng lúc đó, Thẩm Thanh Nhất cảm giác một cái kết giới nhanh chóng hướng về bọn họ khuếch khai. Hợp với Thẩm Thanh Nhất cùng Bách Triệu đoàn người, bị kết giới dương khai mấy ngàn mét.